Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Tang Tang là vị tiểu tang thi ấu tể, còn không có học được ngao ô hù doa người. Nàng một giấc ngủ dậy, liền xuyên vào một quyển lấy nhân loại be vì kết cục mạt thế văn trung. Cùng lúc đó, Tang Tang trong đầu, xuất hiện một cái tự xưng ngăn cản thế giới be, mọi người đều muốn he nha hệ thống. Hệ thống nói cho Tang Tang, nó nói, ngươi muốn giúp bổn văn vai chính đoàn đại ca ca cùng đại tỷ tỷ nhóm, thay đổi thế giới hủy diệt kết cục Nga. Tang Tang điểm điểm đầu nhỏ, sau đó nâng lên tiểu thủ thủ sờ soạn mạt bẹp bẹp bụng, ngại thanh ngại khí hỏi, vai chính đoàn đại ca ca cùng đại tỷ tỷ nhóm, hương không hương nha. Hệ thống bị tiểu nhãi con này không thể hiểu được một vấn đề, cấp đã hỏi tới. Nó mê mang mà khấu tiền chiết khấu, nghị nghị trả lời, ở mặt thế, nhân loại sinh tồn điều kiện gian nan, đừng nói tắm rửa, uống nước đều không đủ lạc, cho nên mọi người đều không điều kiện tẩy hương hương Nga. Mà đương hệ thống nói âm rơi xuống đất, nó nhìn tiểu nhãi con hồng bảo thạch dường như mắt to, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nó, chói, sai, túc, chủ, này rõ ràng là một vị tiểu tang thi ấu tể A. Đọc chỉ nam, một chữ khỏi hệ nhãi con văn. Điểm đánh cất chứa, tại tuyến quan khán tiểu tang thi ấu tể vịt. Chương 1. Tứ chi vặn vẹo khuôn mặt khủng bố cái sắc không hồn ở phố lớn ngõ nhỏ du đãng, chúng nó miệng đại trường, canh hôi nước miếng từ bên miệng tích tắp mà rơi xuống, tiết hầu gian phát ra từng trận khàn khàn gào giống, ở yên tĩnh trong bóng đêm có vẻ thập phần thấm người khủng bố. Mà coi như kết bè kết đội mà du đãng ở đường xe chạy thượng các tang thi, đi qua một chiếc xe đầu hư hao bị đâm bay trên mặt đất xe hơi nhỏ khi, một con thân xuyên dơ bẩn rách nát hắc tây trang, khuôn mặt dữ tợn khủng bố cao gầy cái tang thi, chậm gì gì dừng bước chân. Hắc tây trang tang thi động tác cứng đờ cong lưng, nó dơ hề hề đầu đè ép ở cửa sổ xe pha lê thượng, trải rộng tơ máu vẫn đục hai tròng mắt nhìn chằm chằm xe hơi nhỏ sau điều khiển vị trí. Ở phía sau trên chỗ ngồi, chính cuộn tròn một cái nhỏ gầy thân ảnh, đen tuyền một đoàn thấy không rõ sống hay chết. Nhưng ở hắc tây trang tang thi trong mắt, lại đã phảng phất gặp được một đạo tươi ngon bữa tiệc lớn, nó vẫn đục hai tròng mắt trung lộ ra hưng phấn thần sắc. Thanh hôi nước miếng ảo ảo xôn sao mà lưu cái không ngừng. Giống giống giống. Ở từng tiếng khàn khàn gào giống trong tiếng, hắc tây trang tang thi nâng lên quỷ dị vặn vẹo cánh tay, che kín vết bẩn ngón tay cứng đờ nắm thành nắm tay, hung hăng mà chú ý hướng pha lê cửa sổ xe. Ở mặt thế năm thứ nhất, theo tang thi sống nuốt huyết nhục không ngừng tiến hóa, chúng nó sức lực đã là lực lớn như ngưu. Cho nên chỉ nghe được răng rắc một tiếng, pha lê cửa sổ xe liền trải rộng con nện văn. Giây tiếp theo, hắc tây trang tang thi quỷ dị vặn vẹo cánh tay liền vói vào cửa sổ xe nội, muốn đi bắt cuộn tròn ở xe ghế dựa thượng bữa tiệc lớn. Nó hưng phấn gào giống, nỗ lực mà đem nửa cái thân mình đều dò xét đi vào, động tác hung man lại tàn bạo. Có thể sắp lấp đầy bụng vui sướng đang không ngừng mà dụ dỗ hắc tây trang tang thi, nó chảy nước dãi không chịu khống chế chảy xuống dưới, dính ướt xe vị đệm mềm, tanh hôi khó nghe khí vị bắt đầu tràn đầy thùng xe. Cuộn tròn ở xe ghế dựa thượng đang đứng ở trong lúc ngủ mơ tiểu đoàn tử giật giật cái mũi. Nghe thấy được này cổ kỳ kỳ quái quái hương vị sau, theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Không quá vài giây, gương mặt liền nghẹn ra nhợt nhạt đỏ ửng. Nàng thật dài lông mi phảng phất cây quạt nhỏ tựa mà run run, thông thả chậm mà mở hai tròng mắt. Ở trong bóng đêm, tuy thấy không rõ tiểu đoàn tử bộ dạng, nhưng một đôi mượt mà hai tròng mắt lại thập phần sạch sẽ thanh triệt. Tang Tang chớp chớp mắt, tiểu thân mình giật giật, mê mang mang mà ngồi dậy. Sau đó hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thăm thân mình loạn huy cánh tay hắc tây trang tang thi. Tang Tang nhìn nó nỗ lực vói vào tới cánh tay, nghĩ nghĩ, có điểm ngượng ngùng hỏi, thúc thúc, ngươi là muốn đem ta ôm đi ra ngoài sao? Hắc tây trang Tang Thi trăm triệu không nghĩ tới, chính mình vốn tưởng rằng tươi ngon bữa tiệc lớn lại là một vị đồng loại tiểu tể tử, thất sách. Cho nên nó hiện tại liền cảm giác chính mình phảng phất đã chịu lừa gạt giống nhau, tâm tình trở nên thập phần khó chịu lên. Giống giống giống. Hắc tây trang Tang Thi hung ác táo bạo hướng tới Tang Tang gầm nhẹ vài câu, tham tiến cửa sổ xe nội cánh tay cũng dần dần thu trở về. Tính toán đi tìm tiếp theo luân mỹ thực bữa tiệc lớn, mới sẽ không phản ứng bị nhốt ở xe hơi nhỏ tiểu tể tử. Tang Tang bị hắc tây trang Tang Thi nổi trận lôi đình giống to cấp hoảng sợ, nàng xúc ở xe trên châu ngồi bả vai run run. Ở cái này nhỏ hẹp trong không gian, Tang Tang cảm thụ không đến cha mẹ hơi thở, nàng hướng tới rách nát ngoài cửa sổ xe nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy ảm đạm không ánh sáng bầu trời đêm, phảng phất che màn sân khấu lồng giam. Bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm cùng hung hung hắc tây trang thúc thúc làm Tang Tang cảm giác được sợ hãi. Nàng phía sau lưng gắt gao dựa vào sen đệm ghế tử, tới trợ giúp chính mình tìm được cảm giác an toàn, nhưng nước mắt lại không chịu khống chế chảy xuống dưới, nàng nhỏ giọng mà khóc nước nở lên. Vừa mới bị hắc tây trang thúc thúc giống quá, Tang Tang liền sợ hắn, cho nên liền khóc thút thít đều rất nhỏ thanh, sợ hắn ở giống chính mình. Nàng tinh tế nhược nhược nước nở phảng phất mới sinh ra tiểu nãi miêu, gương mặt nước mắt thâm một đạo thiển một đạo, ủy khuất ba ba tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng thương. Trong bóng đêm, tang tang nhuyễn thanh nhuyễn khí mà khóc nước nở thanh truyền tiến hắc tây trang tang thi trong hai. Nó vặn vẹo cứng đờ cánh tay ngừng ở giữa không trung, vận đục mà hai tròng mắt nhìn chằm chằm trên chỗ ngồi khóc cái không ngừng đồng loại tiểu thể tử, tiếp tục siêu hung siêu táo bạo gầm nhẹ một tiếng. Giống, giống, giống, đừng khóc, ở khóc, liền đem ngươi đầu cấp ninh xuống dưới. Tang thi đã mất đi tự hỏi năng lực, nhưng trước mắt tiểu thể tử tiếng khóc, lại làm nó nghe được không thoải mái, cho nên cũng chỉ có thể dựa giống to kêu to tới ngăn lại nàng khóc thút thít. Tang thi táo bạo gầm nhẹ tràn ngập nguy hiểm uy hiếp ý vị, tang tang bị dọa đánh một cái khóc cách, nàng thủy nhuận nhuận đôi mắt trợn to, nước mắt lưng tròng nhìn hắc tây trang thúc thúc. Thúc thúc, hảo, hào hung. Tang tang thút tha thút thít nước nở mà ngừng tiếng khóc, bất quá tại hạ một giây, nàng liền khóc so vừa rồi còn phải thương tâm lên, hiển nhiên là bị sợ hãi. Hắc tây trang tang thi nghe tiểu tể tử thê thảm khóc thút thít, nó dính đầy vết máu ngón tay khẩn thủ sắn pha lê cửa sổ xe, giữ tợn khủng bố khuôn mặt càng thêm vặn mẹo. Đang đứng ở bạo tàu bên cạnh tang thi gầm nhẹ một tiếng, tính toán đem cửa xe cấp ninh xuống dưới sau, liền đem tiểu tể tử không ngừng khóc thút thít đầu cung cấp vặn gãy. Ở đường xe chạy thượng bị sốc bay ra sự cố xe hơi nhỏ, xe hơi môn đã là hư hao nghiêm trọng, ở hơn nữa hắc tây trang tang thi động tác cũng đủ hung tàn bạo lực, cho nên không muốn một hồi, tổn hại xe hơi môn đã bị nó cấp bẻ xuống dưới. Hắc tây trang tang thi hung tợn mà đem trong tay sắt vụn đồng nát cấp ném xuống đất, phát ra quang mà một tiếng, tiếp theo nó vươn quỷ dị vặn vẹo cánh tay liền hướng tới tang tang chụp tới. Khóc thở hổn hển tang tang lúc này không có sức lực, dính đầy trong suốt nước mắt lông mi run rẩy, nước mắt che khuất nàng tầm mắt. Cho nên đương tang tang mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hắc tây trang thúc thúc duỗi lại đây cánh tay khi, nàng hít hít hồng hồng cái mũi, ôn thôn thôn đứng lên. Tiếp theo vươn thật nhỏ cánh tay, mở ra củ cải đầu dường như ngón tay nhỏ, chủ động mà đi nắm hắc tây trang thúc thúc bàn tay to. Tang tang tuy rằng sợ hãi hung hung hắc tây trang thúc thúc, nhưng là hắn đem xe hơi môn mở ra, muốn cứu chính mình đi ra ngoài nhà. Cho nên ở trong lòng nàng, hắc tây trang thúc thúc là người tốt nào. Đương tang tang mềm mụt tay nhỏ nắm lấy hắc tây trang tang thi dính đầy dơ bẩn lạnh băng bàn tay to khi, nàng nín khóc mà cười, ngẩng đầu, vánh nhuận thanh triệt hai tròng mắt nhìn hắn, thanh âm mềm mềm mại mại nói cảm ơn. Cảm ơn thúc thúc đem ta từ xe trong xe cứu ra đi. Giống. Hắc tây trang tang thi gầm nhẹ một tiếng, hắn lạnh băng dơ bẩn bàn tay to lôi kéo tang tang tế nhuyễn tiểu cánh tay, đem nàng từ nhỏ xe hơi túm ra tới. Hắn sức lực ngang ngược, tay nhỏ chân nhỏ tang tang thân thể không xong, liền một mông mà ngã ngồi ở trên mặt đất, đau tiểu ra hỏa mới vừa ngừng nước mắt, từ khỏe mắt lại xông ra. Hắc tây trang tang thi trên cao nhìn xuống tang tang, hắn hung tợn mà liền hướng tới nàng cổ chụp tới. Tang tang giơ tay hủy diệt nước mắt, mượt mà hai tròng mắt trợn to, ngơ ngác mà nhìn hắn, không có phản ứng lại đây hắc tây trang thúc thúc là muốn vặn gãy nàng cổ. Nàng nhấp môi, sợ hãi mà hô một tiếng, thúc thúc. Mới vừa đã khóc tang tang, lúc này mềm mụ tiếng nói chung lộ ra hơi hơi khàn khàn, trên mặt nước mắt làm sao cũng đã trở thành một con dơ hề hề tiểu hoa miêu, nhỏ yếu lại đáng thương. Hung tàn hắc tây trang tang thi cũng không có nhân tang tang kêu gọi dừng lại nó thi bạo động tác, nó dính đầy vết máu dơ bẩn bàn tay to sắp giống niết gà con dường như bóp chặt tang tang cổ. Bất quá đương hắn ám màu xám trường móng tay đụng tới tiểu gia hỏa tinh tế ấm áp ra thì khi, hắn trong lúc nhất thời lại dừng lại. Thâm trầm u ám trong bóng đêm, hắc tây trang tang thi vẫn đục hai tròng mắt hồng tơ máu tựa hồ nhạt nhẽo vài phần. Bất quá tại hạ một giây, hắn trong hai mắt liền một lần nữa tràn đầy màu đỏ tươi tơ máu, hung táo hơi thở ở trên người quanh quẩn. Tang tang nhấp chặt khởi miệng, ôm đầu gối run bần bật. Hắc tây trang tang thi dơ bẩn bàn tay to nắm chặt thành nắm tay, hắn cánh tay không ngừng mà nâng lên lại bông. Hắn tưởng dựa vào bản năng bóp gãy trước mặt tiểu tể tử cổ, nhưng đáy lòng tựa hồ có một đạo mơ mơ hồ hồ thanh âm ở nói cho hắn, không thể làm như vậy. Hắc tây trang tang thi huyết nhục mơ hồ giữ tợn khuôn mặt nhìn chằm chằm tang tang, hắn vì chính mình không chịu khống chế mà cảm thấy sinh khí, hắn phẫn nộ mà hướng về phía tang tang hét lớn một tiếng, rít gào xoay người rời đi. Tang tang giơ tay lung tung lau một phen khỏe mắt nước mắt, nàng nhìn hắc tây trang thúc thúc rời đi bóng dáng, ấp úng mà nói một câu, thúc thúc tái kiến. Một tiếng sẽ không có người đáp lại ngắn gọn từ biệt làm tang tang trong lòng càng thêm khổ sở, nàng nhìn bốn phía đen như mực xa lạ hoàn cảnh. Trong lòng hảo tưởng một lần nữa trở lại mụ mụ ba ba bên người. Tang tang là vị còn không có học được ngao ô hù dọa người tiểu tang thi ấu tể, mà ở buổi tối ngủ trước, nàng tang thi cha mẹ nói cho nàng, ngày hôm sau liền sẽ giáo nàng hù dọa người. Cho nên tang tang là siêu vui vẻ chờ mong ngủ, nhưng một giấc ngủ dậy, nàng lại đi tới cái này xa lạ địa phương, ba ba mụ mụ đều không thấy. Nàng tưởng về nhà. Ba ba mụ mụ. các ngươi ở nơi nào? Lạnh băng đến xương gió đêm thổi qua, Tang Tang co rúm lại run run, nàng trà sát tay nhỏ, nhẹ nhàng mà ha một hơi, muốn đuổi đi trên người lạnh lẽo. Nhưng đương đêm khuya gió lạnh thổi quét nàng khuôn mặt, Tang Tang chỉ cảm thấy gương mặt bị đông lạnh đều phát cương. Tang Tang hít hít đỏ lên cái mũi nhỏ, nàng nâng lên sạch sẽ thanh triệt hai tròng mắt, nhìn đến cách đó không xa có bài bài cửa hàng. Nàng tưởng, đại ở mái hiên phía dưới có thể chắn phong, liền không có như vậy lạnh sao. Tang Tang đầu nhỏ nghĩ vậy, nàng đứng lên, bước chân ngắn nhỏ hướng tới bên đường cửa hàng đi đến. Tận thế tiến đến, nhân loại sinh hoạt trật tự tất cả sụp đổ, đầu đường cuối ngõ đều là bị đánh tạp hỗn loạn dấu vết, sẽ không còn được gặp lại ngày xưa phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, chỉ có hoang vắng cùng suy bại. Tang Tang mím môi cánh, ôn thôn thôn mà đi hướng khoảng cách nàng gần nhất một nhà cửa hàng. Cửa hàng cửa kính đã bị tạp thoái, khắp nơi đều có pha lê cha. Tang Tang chớp chớp mắt, hướng tới bên trong nhìn lại, chỉ thấy được bên trong có các loại tinh xảo xinh đẹp tiểu hòa cùng tiểu lồng sắt. Nàng làm một người tiểu tang thi ấu tể, đêm coi năng lực thực hảo, nhưng cửa hàng trên tường viết chữ to lại một cái đều không quen biết, cho nên không biết đây là một nhà cửa hàng thu cưng. Tang Tang đi vào cửa hàng, nàng mềm mại thanh âm vang lên, xin hỏi có người ở sao? Chủ tiệm ở tận thế tiến đến thời điểm bỏ chạy khó khăn, im ắng cửa hàng thú cưng không người đáp lại. Ba ba mụ mụ dạy dỗ quá Tang Tang, không có được đến chủ nhân đồng ý nói, không thể tùy ý ra vào nhà người khác phòng ở. Nhưng nhà này cửa hàng chủ tiệm không ở nhà nha, làm nàng khó khăn. Tang Tang cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nàng ngượng ngùng mà thấp hèn đầu nhỏ, thanh âm nhẹ nhàng mà tiếp tục mở miệng. Bên ngoài quá lạnh, ta sẽ thực ngoan mà ở chỗ này đãi một đêm, trời đã sáng liền sẽ rời đi, cảm ơn chủ quán. Tang Tang đứng ở không có một bóng người cửa hàng thú cưng, nói xong câu đó sau, tiểu gia hỏa trong lòng chịu tội cảm mới tiêu điểm. Nàng chấp chấp hai tròng mắt, mảnh dài lông mi run rẩy, nhìn một vòng bốn phía tiểu lồng sắt cùng tiểu hoa. Sau đó Tang Tang bước chân ngắn nhỏ đi hướng một cái vẻ ngoài bình thường nhất sùng vật tiểu hoa, nàng ngồi xổm xuống thân mình, mông nhỏ chu lên tới, chui đi vào. Sùng vật tiểu hoa phô có mềm một miếng lót, Tang Tang nằm ở bên trong cảm giác thực ấm áp thoải mái. Tiểu gia hỏa lúc này cũng đã rất mệt. Nàng đầu nhỏ cọ cọ để mềm, nhắm mắt lại, không muốn một hồi liền nặng nghề mà đã ngủ, chỉ có thanh thiển tiếng hít thở. Mà coi như nàng ngủ sau, một đạo không có chút nào cảm tình sắc thái thanh âm vang lên. Ngăn cản thế giới be, mọi người đều muốn hệ thống, đã khởi động. Kiểm tra đo lường ký chủ Tang Tang cũng tiến hành chói định. Ký chủ chói định thành công, mở ra cốt truyện nhiệm vụ. Chương 2. Hôm sau sáng sớm, ánh mặt trời đại lượng. Ngủ một giấc Tang Tang tỉnh lại, nàng nâng lên tay nhỏ xoa xoa đôi mắt. Thoạt nhìn còn có điểm vây vây, ngay cả gương mặt tiểu biểu tình đều ngốc manh manh, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, yêu cầu ở hảo hảo hoãn một hồi. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo lãnh đạm thanh âm làm Tang Tang trợn tròn hai tròng mắt, nàng đánh cái giật mình, hoàn toàn xua tan buồn ngủ. Ngăn cản thế giới B, mọi người đều muốn hệ thống đã khởi động, thỉnh ký chủ Tang Tang thuộc đọc cốt truyện, mở ra nhiệm vụ chủ tuyến gia nhập vai chính đoàn. Hệ thống thanh âm bình tĩnh mà không hề gợn sóng, mà theo hắn nói âm rơi xuống đất. Làm tiểu tang thi ấu tể Tang Tang mê mang mà khấu tiền chiết khấu, đầu nhỏ thượng đỉnh mấy cái tiểu dấu chấm hỏi, căn bản không có nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Tang Tang chớp chớp hai tròng mắt, lược hiện hoang mang nói, ngươi hảo, xin hỏi ngươi nói hệ thống đã khởi động là có ý tứ gì? Gia nhập vai chính đoàn lại là có ý tứ gì nha? Hệ thống nhất thời không nói chuyện, theo hắn đoạt được tư liệu, lần này chói định ký chủ là chỉ số thông minh cao tới 280 có cẩm lý khí vận thiên tài manh bảo. Là hắn phí sức của chín châu hai hổ mới có hạnh đoạt đến cơ hội chói định siêu chất lượng tốt ký chủ, không phải nhân loại bình thường ấu tể. Cho nên như thế nào sẽ nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ, này cùng nàng 280 chỉ số thông minh sở không hợp A. Hệ thống trầm mặc vài giây, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ thiên tài cẩm lý manh bảo là ở thử hắn. Nghĩ vậy, hệ thống không khỏi cảm thán ký chủ còn rất khó chơi, hắn liền phối hợp chậm lại thanh âm, ôn nhu giải thích nói. Tang Tang tiểu bằng hữu, ta chính là hệ thống Nga. Ngươi hiện tại xuyên qua vào một quyển lấy toàn nhân loại tiêu vong, tang thi chúa tể thế giới B vì kết thúc tận thế tiểu thuyết chung, mà thân phận của ngươi chính là bổn văn vai chính đoàn thành viên, nam số 2 tang chỉ muội muội. Hiện tại ngươi yêu cầu tìm được nam số 2, đi theo tang chỉ cùng nhau gia nhập vai chính đoàn. Trợ giúp bổn văn vai chính đoàn đại ca ca cùng đại tỷ tỷ nhóm, thay đổi thế giới hủy diệt kết cục Nga. Tang Tang tự hỏi một lát, nàng lắc đầu, mím môi cánh, chính là ta chỉ nghĩ về nhà thấy ba ba mụ mụ. Không nghĩ gia nhập vai chính đoàn nha. Đối với ký chủ cự tuyệt, ở hệ thống thiết tưởng bên trong, hắn tiếp tục mở miệng. Tang Tang, chỉ cần ngươi trợ giúp vai chính đoàn thay đổi thế giới hủy diệt kết cục sau, ngươi liền có thể trở về đến nhà, nhìn thấy ba ba mụ mụ. Tang Tang chớp chớp mượt mà hai trong mắt, khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra kinh hỉ biểu tình, nhưng lại có điểm chần chờ, thật sự có thể trở về đến ba ba mụ mụ bên người sao? Ân ân, đúng vậy, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tang Tang tay nhỏ nắm chặt thành nắm tay, nàng nâng lên tới cổ Vũ tựa mà vẫy vẫy, dùng sức mà điểm điểm đầu nhỏ, ba ba mụ mụ không thấy được ta, khẳng định thực xuất ruột, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Hệ thống nhìn ký chủ nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, hắn vừa lòng mà gật đầu gật đầu. Ở tưởng tượng đến nàng 280 siêu cao chỉ số thông minh cùng tự mang bàn tay vàng cẩm lý khí vận, càng thêm cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ sắp tới, khẳng định có thể trước tiên hoàn thành cờ tờ y. Hệ thống trong lòng cao hứng không thôi, tiếp theo phiên hiện giai đoạn có quan hệ nam số 2 tàng chỉ cốt truyện phát triển. Hiện tại là tận thế năm thứ nhất lúc đầu, vai chính đoàn còn chưa toàn bộ thấu cùng nhau, chủ tuyến cốt truyện chưa khai triển. Mà làm ở buồn văn trung xuất diễn không ít nam số 2 tàng chỉ, hiện tại còn cùng đồng học các lão sư đều bị vây ở Bắc Đại học Công nghệ vườn trường. Cho nên ký chủ liền yêu cầu mau chóng đi trước Bắc Lý Công cùng tang trì hội hợp. Chẳng qua hệ thống nhìn tang tang tay nhỏ chân nhỏ nhỏ yếu bộ dáng, nghĩ thầm, liền tính nàng cầm lý khí vận ở nghịch thiên. Nhưng làm nàng một mình một cái tiểu gia hỏa tránh né quá đông đảo tang thi, an toàn không việc gì cùng tang trì chạm mặt, này thao tác khó khăn quá lớn, tổng cảm giác không quá hiện thực. Hệ thống trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc tự hỏi chung, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Tang Tang không có ở nghe được hệ thống nói chuyện, nàng mờ mịt mà nhìn một vòng bốn phía, mềm mại thanh âm vang lên, thúc thúc, ngươi còn ở sao? Hệ thống ân một tiếng, Tang Tang ta ở. Được đến hắn đáp lại, Tang Tang tuyết trắng sạch sẽ mà tiểu gạo nếp nha lộ ra tới, vui vẻ mà cười cười. Ngay sau đó, nàng sờ sờ không bẹp bẹp mà bụng, mại thanh mại khí mà tiếp tục mở miệng, thúc thúc, ngươi nói vai chính đoàn đại ca ca cùng đại tỷ tỷ nhóm, hương không hương nha? Ký chủ tư duy quá khiêu thoát. Hệ thống bị nàng này không thể hiểu được vấn đề cấp đã hỏi tới, hắn nghĩ nghĩ trả lời. Ở mặt thế, nhân loại sinh tồn điều kiện gian nan, đừng nói tắm rửa, uống nước đều không đủ lạc. Cho nên mọi người đều không điều kiện tẩy hương hương, nghe lên không xú liền không tồi. Đương nhiên, hệ thống nói đây là ở mặt thế tự thân điều kiện không cường đại người thường sinh tồn hoàn cảnh, mà ở trong cốt truyện, buồn văn tuy là lấy toàn nhân loại tiêu vong vì bè kết cục. Nhưng sỏ xuyên qua toàn văn, vai chính đoàn mọi người sinh tồn điều kiện vẫn là không có trở ngại. Chẳng qua hệ thống còn chính nghi hoặc ký chủ vì cái gì hỏi như vậy một cái kỳ kỳ quái quái vấn đề, cho nên liền chẳng qua hồi phục nàng. Tang Tang nghe vậy, nàng mất mát mà khẽ thở dài một tiếng, ấp úng nói, đại ca ca cùng đại tỷ tỷ nhóm nếu là không hương nói, liền không thể ăn. Tang Tang tuy rằng còn không có cắn hơn người, nhưng nàng ba ba mụ mụ đều không ở bên người. Nàng cũng đã không hề là tiểu Tang Thi, yêu cầu mau chóng lớn lên mới đúng. Cho nên muốn trở thành một người đại Tang Thi, liền phải từ cắn người bắt đầu. Đây là lớn lên đánh dấu. Hơn nữa Tang Tang đã mười mấy giờ không ăn cái gì, nàng hiện tại bụng rất đói bụng, đói đến mượt mà song đồng đều không chịu khống chế mà biến thành màu đỏ. Nàng làm tiểu Tang Thi ấu tể, tuổi tác ấu tiểu, còn không thể tốt lắm khống chế chính mình. Cho nên nếu là thật đói bụng, làm Tang Thi đặc thù hồng đồng liền sẽ lộ ra tới. Tang Tang chớp chớp mắt đỏ, nhỏ dài con vút lông mi run nhẹ, thúc thúc, ta đôi mắt đã đói đỏ, xin hỏi ngươi biết nơi nào có ăn sao? Hệ thống đầy đầu dấu chấm hỏi. Đôi mắt đói hồng. Tư liệu thượng chưa nói thiên tài Cẩm Lý Manh bảo ký chủ là con lai nha. Hắn tâm cảm không đúng, sau đó bắt đầu cẩn thận mà đoan trang Tang Tang hai trong mắt. Sáng sớm ôn hòa ánh mặt trời chiếu vào cửa hàng thú cưng nội, tay ngắn chân ngắn Tang Tang đỉnh một đầu đồ tế nhuyễn loạn loạn tóc đứng ở ổ chó bên, thoạt nhìn an tĩnh lại ngoan ngoãn, nếu không phải khuôn mặt nhỏ thượng dơ hề hề, tuyệt đối là một vị khả khả ái ái nhân loại tiểu hấu tể. Nhưng tiền đề là xem nhẹ, nàng dưới ánh mặt trời một đôi hồng bảo thạch dường như mắt to. Xin hỏi nước nào nhân loại hấu tể đôi mắt có thể biến sắc? Hắn khiếp sợ đến người da đen dấu chấm hỏi mặt, dây tiếp theo ngay cả vội kiểm tra đo lường một phen ký chủ tình huống thân thể. Tích mà một tiếng, hắn được đến phản hồi. Mà đương xem xong tin tức sau, hệ thống có thể nói xét đánh giữa trời quang, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình trói sai ký chủ. Này rõ ràng là một vị tiểu tang thi hấu tể a. Cam. Chói sai ký chủ trọng đại sai lầm cho hệ thống bắp vừa uống, hắn lặp lại hít sâu mấy hơi thở, thả chậm cảm xúc, cắn chặt hàm răng mới khắc chế này không làm chính mình đều rên ra tiếng. Bình phục xuống dưới hệ thống thở dài một tiếng, nhìn mắt đỏ thanh triệt sáng ngời Tang Tang, tâm sinh xin lỗi. Dù sao cũng là hắn công tác sai lầm, mới làm cái này tiểu tang thi ấu tể xuyên vào buồn văn chung. Hơn nữa nàng chính mình thân là tiểu tang thi, lại yêu cầu hiệp trợ chủ cốt truyện nhân vật, đối kháng trong thế giới này dân bản xứ tang thi, thấy thế nào đều thực hố. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã cùng Tang Tang chói định thành công, cốt truyện tuyến sắp mở ra, tương đương với khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng chỉ có thể thượng. Bất quá việc cấp bách là làm Tang Tang Tang thi đặc thù hồng đồng cấp tiêu đi xuống, để tránh khiến cho cốt truyện nhân vật hoài nghi. Tang Tang, ngươi chỉ cần ăn no sau, đôi mắt liền có thể biến trở về màu đen sao? Tang Tang tay nhỏ vướt bẹp bẹp bụng, nhấp nhấp miệng nhỏ, gật gật đầu. Nếu không phải mặt nàng thượng dơ dơ, hệ thống định có thể nhìn đến Tang Tang gương mặt đều đỏ hồng, trên mặt tiểu biểu tình đều thật ngượng ngùng. Rốt cuộc nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đối với chính mình một đói bụng đôi mắt liền không chịu không chế biến thành màu đỏ chuyện này, cũng cảm thấy một chút đều không tốt, bởi vì nàng ba ba mụ mụ liền sẽ không như vậy. Nghĩ vậy, Tang Tang tay nhỏ nắm tay, trong lòng yên lặng mà cho chính mình cổ vũ, nhất định phải nỗ lực trưởng thành cùng cha mẹ giống nhau đại tang thi. Hệ thống đối Tang Tang lập hạ mục tiêu hoàn toàn không biết gì cả, lúc này hắn cờ lực mở tự bị toàn cảnh bản đồ. Từ cửa hàng thú cưng bắt đầu khuyết tán, đường kính 300 mét phạm vi lớn nhỏ đường phố, đường xe chạy, nơi ở tiểu khu, mua sắm siêu thị chợ đều xuất hiện ở hệ thống trước mắt. Mà hắn liền nhắm vào ở giao lộ một nhà tiểu siêu thị. Tang Tang, ngươi hiện tại đi ra cửa hàng thú cưng, dọc theo phía nam phương hướng thẳng đi, chúng ta hiện tại đi lấp đầy bụng. Đi ở trên đường thời điểm, chú ý tránh né tang thi. Nói đến này, hệ thống mắc kẹt một chút, không khỏi thở nhẹ một hơi, ôn nhu tiếp tục dặn dò nói. Tang Tang, ngươi tuy rằng là tiểu tang thi ấu tể, theo lý thuyết dân bản xứ tang thi sẽ không thương tổn ngươi, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Thúc thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tang Tang ngoan ngoãn địa điểm điểm đầu nhỏ, bước chân ngắn nhỏ ôn thôn thôn mà đi ra cửa hàng thú cưng. Tang thi không sợ ánh sáng, cho nên ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, đều có thể nhìn thấy dữ tợn cái sắc không hồn ở góc đường cuối hẻm tùy ý du đãng. Xanh thẳm trên bầu trời vang lên cũng không hề là thanh thúy chim hót, mà là chúng nó khàn khàn trầm thấp gào giống thanh. Toàn bộ khu phố đều bị tang thi sở chiếm cứ, không thấy đến người sống tung tích, cho nên giữa đường biên xuất hiện một vị tiểu nhãi con khi, liền lập tức hấp dẫn tới rồi chúng nó lực chú ý. Nghe theo hệ thống nói, đi ra cửa hàng thú cưng Tang Tang đứng ở ven đường, mờ mịt mà nhìn một vòng bốn phía. Nàng ngoái đầu nhỏ, thần sắc hoang mang, thúc thúc, ngươi nói phía nam là bên kia nha. Tiểu Tang thi Tang Tang phân rõ tả hữu, nhưng còn không có học được phân biệt đông tây nam bắc. Hướng tới ngươi tay trái phương hướng xoay người, đây là phía nam. Giọng nói rơi xuống đất, hắn bổ sung nói, Tang Tang, biết nào chỉ tay là tay trái sao? Biết, Tang Tang điểm điểm đầu nhỏ, nâng lên mềm đô đô mà tay nhỏ nhẹ vẫy vẫy. Sau đó xoay người, dọc theo thẳng hành đạo hướng tới đầu phố đi đến. Vừa rồi tiểu gia hỏa vây vây tay động tác, nghiêm túc lại đáng yêu. Xem hệ thống không khỏi mặt lộ gì cười, cảm khái nàng thật là một vị ngoan ngoãn nghe lời tiểu nhãi con, cũng là một vị bất lo ký chủ. Chẳng qua hắn mới vừa ở trong lòng khen xong Tang Tang, giây tiếp theo liền mặt lộ vẻ hoảng sợ trạng, nhìn thấy cái này tiểu tể tử liền thẳng hướng tới mấy cái du đãng mà đến tang thi nên diện mà thượng. Hệ thống. Hắn người da đen dấu chấm hỏi mặt. Hoàn hồn sau khàn cả giọng, Tang Tang, phía trước có tang thi, trốn xa một chút ta. Chương 3. Tang Tang nghe hệ thống thay đổi âm điệu sợ hãi giống, cho rằng hắn là ở sợ hãi, cho nên liền phóng nhu thanh âm, như là tiểu đại nhân tựa mà ôn nhu trấn an nói. Thúc thúc, ngươi đừng sợ, ta chỉ là cùng phía trước vài vị thúc thúc cá di chào hỏi. Tang Tang ba ba mụ mụ đã dạy nàng, nhìn thấy trưởng bối sau, đều phải có lễ phép hỏi hảo, đây mới là ngoan nhãi con nha. Hệ thống. Vừa rồi quá hoảng loạn. Hắn trong lúc nhất thời đều quên Tang Tang chính mình chính là tiểu tang thi cờ ác cờ. Mấy cái quần áo tả tơi cả người tanh tưởi, chỉ có thể phân biệt giới tính đã nhìn không ra nguyên bản diện mạo tang thi, lấy một loại quỷ dị vai vận nện bước đi hướng Tang Tang, gào giống đem nàng bao quanh vây quanh. Tang Tang ngẩng đầu nhỏ, xem này trước mặt vài vị thúc thúc cá gì, nàng ngoan ngoãn ra tiếng, tang thi thúc thúc cá gì nhóm, các ngươi buổi sáng tốt lành nha. Tang thi quần chúng, giống giống giống. Vài vị tang thi chạy tanh hôi chảy nước dãi nhìn chằm chằm Tang Tang, phát hiện là đồng loại sau, liền giống lớn vài tiếng, không có hứng thú mà xoay người rời đi. Tang Tang ngoan ngoãn mà nhìn theo thúc thúc Gazi nhóm rời đi bóng dáng, thu hồi ánh mắt sau liền tiếp tục chậm gì gì mà hướng đầu phố phương hướng đi đến. Đi ở trên đường, Tang Tang chớp chớp mượt mà hai tròng mắt, thúc thúc, ta cùng bọn họ đánh xong tiếp đón, ngươi còn sợ sao? Hệ thống nghe Tang Tang mềm ấm ngọt nhu thanh âm, trầm mặc một cái chớp mắt, phối hợp trả lời, không sợ. Tang Tang ân đâu một tiếng, nhấp môi cao hứng mà cười cười, nhanh hơn đi trước tiểu siêu thị bước chân. Tiểu siêu thị diện tích không lớn, trên kệ để hàng đồ ăn cơ bản đều bị cướp sạch không còn, rơi dụng trên mặt đất đại đa số đều là một ít vật dụng hàng ngày. Tang Tang nhón mũi chân, nhìn trống chân kệ để hàng, lắc lắc đầu nhỏ, thúc thúc, mặt trên không có ăn. Hệ thống là lần đầu tiên làm tận thế cốt truyện nhiệm vụ, cho nên cũng không nghĩ tới loại này ở đầu phố thấy được siêu thị, khẳng định ở lúc ban đầu đã bị người sống sót cấp cướp đoạt sạch sẽ. Trừ phi cẩn thận kiểm tra tiểu siêu thị, nếu bằng không bên ngoài thượng rất khó ở tìm được ăn. Hắn xấu hổ cười cười, Tang Tang chờ hạ, ta đối tiểu siêu thị tiến hành kiểm tra đo lường, nhìn xem còn có hay không ăn. Hệ thống động tác thực nhanh chóng, giây tiếp theo hắn ánh mắt liền dừng lại ở nương tựa vách tường một loạt trên kệ để hàng. Ở kệ để hàng phía dưới thấy được một túi bánh quy nhỏ, hắn vui vẻ, trong lòng liền suy đoán hẳn là trong lúc hỗn loạn bị đám người đá đi vào. Tang Tang, ở phía trước kệ để hàng phía dưới có đồ ăn, ngươi đi lấy. Ân ân, hảo. Tang Tang dùng sức địa điểm điểm đầu nhỏ, thanh thúy đáp, đang đang mà chạy qua đi. Kệ để hàng cùng mặt đất khe hở không tính đại, trên mặt đất cũng tích một tầng cho bụi. Tang Tang không lắm để ý, tiểu thân mình trực tiếp bình quỳ dạp trên mặt đất, vươn thật nhỏ cánh tay nỗ lực mà đi đủ bên trong bánh quy nhỏ. Hệ thống nhìn Tang Tang động tác, so nàng còn nôn nóng, không ngừng tiến hành chỉ huy. Bánh quy nhỏ bên trái biên bên trái, Tang Tang hướng bên trái sờ. Tang Tang tay nhỏ trên mặt đất sờ nha sờ, thẳng đến sờ đến một cái ngạnh xác tợ lặt tiệp đóng gói túi, nàng ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, thúc thúc, ta bắt được lạp. Hệ thống cũng cao hứng, tiếp theo hắn lại kiểm tra đo lường đến ở góc chỗ còn rất một lọ sữa chua, khiến cho Tang Tang đồng dạng nhặt lên tới. Tang Tang tay nhỏ phủng bánh quy cùng sữa bò, tỉ mỉ mà đem đóng gói túi mặt trên cho bụi cấp lau khô, nàng vui vui vẻ vẻ hỏi, thúc thúc, này đó ta đều có thể ăn sao? Có thể, Tang Tang ăn đi. Hệ thống nhìn tiểu hấu tể cao hứng bộ dáng, lại không khỏi cảm thấy hơi hơi chua xót, cảm khái ở tận thế dưỡng nhãi con sinh hoạt thật gian nan. Cho nên ký chủ phải nhanh một chút tìm được ca ca Tang Trì, gia nhập vai chính đoàn, để cao chất lượng sinh hoạt mới đúng. Hệ thống trong lòng ở đánh tính toán, Tang Tang tay nhỏ liền ở hủy đi đóng gói túi. Bánh quy nhỏ bao bì thượng ấn có khờ khạo tiểu hùng đồ án, mở ra sau có thể ngửi được nồng đậm chocolate mùi hương. Tang Tang trong lòng bàn tay đảo ra một khối hương hương chocolate bánh quy gấu nhỏ, lại không có nhét vào trong miệng, mà là mở miệng nói, thúc thúc, bánh quy thơm quá, ngươi muốn hay không nếm thử. Hệ thống ngẩn ra, không nghĩ tới tiểu hấu tể trước tiên nghĩ tới chính mình. Hắn lao phụ thân tâm thái phát tác, trong lòng đạt được một loại kỳ quái thỏa mãn cảm giác quái vui mừng, còn rất vui vẻ. Cảm ơn Tang Tang, ngươi ăn đi, thúc thúc ăn không hết. Tang Tang nghĩ hoặc, vì cái gì ăn không hết? Bởi vì hắn không thật thể, đã không hề là người. Hắn hiện có chỉ là linh hồn, nhưng linh hồn sao có thể ăn tới rồi đồ vật đâu. Nhưng những lời này cùng tiểu gia hỏa nói, đại khái suất nàng cũng lý giải không được, ngược lại sẽ hóa thân 10 vạn cái vì cái gì. Hệ thống phóng nhu thanh âm, Tang Tang ngoan, vấn đề này đáp án, chờ ngươi trưởng thành, thúc thúc nói cho ngươi. Tang Tang chấp chấp thủy nhuận thanh triệt hai trong mắt, mềm đô đô tiểu mâu ngón tay gợi lên tới, thúc thúc, chúng ta ngoéo tay câu một lời đã định, chờ ta trưởng thành, ngươi nói cho ta. Hệ thống, ân, thúc thúc không lừa Tang Tang, chờ ngươi lớn lên nói cho ngươi nguyên nhân, một lời đã định. Bánh quy gấu nhỏ là chocolate vị, sữa chua là ngọt ngào quả đào vị. Tang Tang ngồi xổm trên mặt đất, ăn một khối bánh quy nhỏ, uống một ngụm sữa chua. Nàng tuy rằng bụng đói kêu vang, nhưng ăn cơm động tác như cũ ôn thôn thôn, giống như là một con hamster nhỏ. Chờ đến hệ thống xem Tang Tang ăn không sai biệt lắm, hắn mở miệng, Tang Tang, hiện tại chúng ta muốn hướng tới Bắc Lý công suất phát lạc. Mà liên ở hắn giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, siêu thị ngoại lại bỗng nhiên truyền đến một đạo ngắn ngủi xe đạp phanh gấp thanh âm. Tang Tang nắm sữa chua bình tay nhỏ một đốn, thúc thúc, bên ngoài là có nhân loại tới sao? Nơi này Tang Thi thúc thúc Gazi nhóm sẽ không lái xe, chỉ có nhân loại mới có thể nha. Tang Tang làm tiểu Tang Thi ấu tể, tuổi tác tuy nhỏ nhưng kỳ thật thực thông minh, trong lòng là minh bạch nhân loại cùng Tang Thi khác nhau. Hơn nữa ba ba mụ mụ đã dạy nàng, nhìn thấy nhân loại muốn trốn xa một chút mới đúng, bằng không sẽ bị khi dễ đánh chết, cho nên Tang Tang nàng sợ nhân loại. Loại này sợ hãi, làm nàng nội tâm kỳ thật thực kháng cự cùng nhân loại tiếp xúc. Tang Tang không muốn cùng bên ngoài người xa lạ chạm mặt. Nàng gõ mà một chút đứng lên, sữa chua bình không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất. Tang Tang bước chân ngắn nhỏ, không có chút nào do dự mà ở bài bài kệ để hàng gian chạy lên, cuối cùng chạy về phía thu bạc quầy, tiểu thân mình xúc thành một đoàn, gắt gao mà trốn vào cái bàn phía dưới. Nàng cánh tay ôm đầu gối, bả vai co rúm lại mà run run, cánh môi lại banh thẳng tắp, không cho chính mình phát ra âm thanh. Tang Tang trốn tránh động tác quá mức nhanh chóng, hệ thống vừa lơ đãng nàng liền tăng hảo. Hắn nhìn run bần bật tiểu gia hỏa, ôn nhu trấn an. Tang Tang ngoan, bên ngoài chỉ là một vị người thường, hắn không thể đối với ngươi thế nào, ngươi không cần quá sợ hãi. Tận thế cốt truyện nhiệm vụ không phải thời đại hòa bình, có nhất định tính nguy hiểm. Cho nên mở ra thương thành đều có tranh né uy hiếp cùng bảo mệnh biện pháp, nếu là gặp được uy hiếp, hệ thống liền tính đào rông của cải, cũng sẽ bảo hộ ký chủ. So với tích phân, tự nhiên là ký chủ mệnh càng quan trọng, hệ thống sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn. Chẳng qua, hệ thống ôn nhu trấn an chưa tiêu trừ Tang Tang khẩn trương sợ hãi, nghe tới siêu thị ngoại tiếng bước chân ly nàng càng ngày càng gần, nàng tiểu thân mình run càng thêm lợi hại. Mà đúng lúc này, một vị tang thi từng trận gào giống truyền vào nàng trong thai. Thanh âm này, tang tang phân biệt ra là buổi sáng chào hỏi qua a di tiếng kêu. Dần dần tới gần tiếng bước chân ngừng lại, lại tại hạ một giây liền có một đạo vũ khí mà sắc bén tiếng xé gió đột nhiên tạc khởi, cùng với chính là nàng phẫn nộ gào giống thanh. Cuối cùng phanh mà một tiếng vang lớn, từ a di ầm ầm ngã xuống đất kết thúc trận chiến đấu này, cho đến trở về bình tĩnh. Tang thi a di là đã chết sao? Tang tang hướng bàn phía dưới sợ hãi mà rụt rụt, nàng sợ hãi mà nước mắt khống chế không được mà đi xuống lưu, rồi lại không dám khóc thành một đinh điểm thanh âm, chóp mũi đều nghẹn đỏ rực. Nàng giơ tay lau lau ướt rầm rề hai mắt đấm lệ, cánh môi giật giật, thúc thúc, nhân loại thật đáng sợ. Nhân loại thật là đáng sợ, tang tang ngay cả đối nhiệm vụ đều đã trong lòng sợ hãi. Nhưng nàng muốn về nhà thấy ba ba mụ mụ, nhất định phải muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ vậy, tang tang khổ sở đến nước mắt lại chảy ra, nước mắt xoạch xoạch mà giống như cắt đứt quan hệ hạt châu. Cùng lúc đó, tiếng bước chân đã ly càng ngày càng gần. Tang tang treo nước mắt lông mi run rẩy, nàng tay nhỏ che miệng lại, gắt gao mà ngừng lại rồi hô hấp. Liên ở tang tang đương đối phương xuyên qua quầy thu ngân, tiến vào tiểu siêu thị. Nàng vừa định thở nhẹ một hơi, tính toán không làm cho đối phương chú ý, trộm mà từ cửa chạy ra đi khi. Một đạo thanh lãnh lại đạm mạc thiếu niên thanh âm ở tang tang đỉnh đầu vang lên. Là ai, ra tới. Chương 4. Nói chuyện thiếu niên thân xuyên thuần màu đen đồ thể dục, dáng người mảnh khảnh đĩnh bạt mà đứng ở quầy thu ngân trước, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Nhưng đương sáng ngời ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua tiểu siêu thị cửa kính chiếu rọi ở hắn trên người, cho hắn mềm mại tóc đen độ thượng nhạt nhẽo kim sắc khi, chỉ có vẻ hắn toàn thân hơi thở càng thêm tối tăm lênh trầm. Tang tang thân thể cứng đờ, rốt cuộc ức chế không được trong lòng sợ hãi, hoa mà gào khóc. Nàng khóc lợi hại, mặc kệ hệ thống như thế nào trấn an đều không dùng được, khóe mắt cùng chóp mũi cũng tất cả đều khóc đỏ, nhìn đáng thương hề hề lại ủy khuất ba ba. Bùi Úc mặt vô biểu tình mà nghe tiểu hài nhi khóc thét thanh, hắn xách theo phiếm có kim loại ánh sáng cương, nỏ lòng bàn tay nối lỏng, đi vào quầy thu ngân. Hắn cong lưng, liền thấy được khóc thở hổn hển tang tang cùng với nàng một đôi ướt rầm rề hai mắt đấm lệ. Bùi Úc rũ xuống mí mắt, đen nhánh con ngươi nhìn tiểu hài nhi bị dọa khóc đáng thương bộ dáng, vươn tay, thanh tuyến lãnh đạm, xuất hiện đi, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tang tang hai mắt đấm lệ mông lung mà đánh cái khóc cách. Tầm mắt dừng ở hắn khác chỉ trong tay sách theo mà sắc bén cương, nọ thượng, bả vai run lên, sợ tới mức nhắm mắt lại. Bùi Úc mí môi, đem cương, nọ đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo hắn liếc mắt một cái tang tang treo nước mắt lại run cái không ngừng lông mi, chưng tay đem nàng từ cái bàn phía dưới ôm ra tới, đặt ở quầy thu ngân trên mặt. Tang tang ngồi ở trên bàn, ngắn ngủn cẳng chân quơ quơ, nàng hai mắt lén lút mở một đạo phùng, nhưng đương nhìn thấy thiếu niên đen nhánh đôi mắt khi, lại vội vàng đem đôi mắt cấp nhắm lại. Sau đó tang tang theo bản năng mà duỗi tay đem khuôn mặt cấp che lại, tựa như cái tiểu đà điểu, phảng phất như vậy Bùi Úc liền nhìn không tới nàng dường như. Tận thế tuy mới bùng nổ 3 ngày, nhưng thành phố này đã lớn phạm vi luân hãm là thập phần nguy hiểm. Nàng một cái tiểu hài nhi một mình giấu kín ở siêu thị, Bùi Úc suy đoán, nàng cha mẹ định là đã giữ nhiều lành ít. Hắn trầm mặc một lát, duỗi tay xoa xoa tang tang đổ tế nhuyễn mềm hai đầu bờ ruộng sợi tóc, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp hứa, người ba ba mụ mụ đâu? Là ngộ hại sao? Bùi Úc đời này cùng đời trước đều độc lai độc văn quán, từ trước đến nay trầm mặc ít lời, liền không quá có thể nói. Cho nên buồn ý tuy là do hỏi tiểu hài nhi tình huống, nhưng nghe ở trong thai liền thập phần quái dị. Mà đương tang tang nghe được hắn đang hỏi chính mình ba ba mụ mụ khi, tiểu gia hỏa chậm rãi buông lỏng ra bụng mặt đôi tay, trong lúc nhất thời đều đã quên hại chụp. Nàng chấp chấp ướt rầm rề hai tròng mắt, mềm mại thanh âm mang theo khóc nức nở, nhỏ giọng trả lời. Ba ba mụ mụ không ở bên người, ở hảo xa địa phương. Ta hiện tại không thấy được bọn họ. Bùi Úc im lặng, nghĩ thầm bị chính mình đoán đúng rồi. Người tên là gì? Hắn tiếp tục mở miệng. Tang tang ngẩng đầu nhỏ nhìn Bùi Úc, phát giác hắn sẽ không dùng nhọn nhọn vũ khí đánh nàng sau, trong lòng sợ hãi tiêu tiêu, nhưng nhậm cũ sợ hãi, liền ngoan ngoãn đáp lời, "Tang tang." "Ta kêu Bùi Úc." Hắn gật đầu trả lời. Sau đó ánh mắt để phòng mà nhìn quanh một vòng tiểu siêu thị, xoay người đem cửa kính cấp đóng lại sau, đem Tang tang bế lên tới một lần nữa đặt ở trên mặt đất. Người tại đây chờ ta, không cần chạy loạn, ta đi lục soát vật tư. Tiểu siêu thị không có tang thi tồn tại, thực an toàn, Bùi Úc có thể yên tâm làm tiểu hài nhi một mình đãi một hồi. Tang tang nhìn Bùi Úc biến mất ở kệ để hàng cuối đĩnh bạt bóng dáng, nàng lông mi run rẩy, quay đầu, ánh mắt dừng ở bị đóng lại cửa kính thượng, cánh môi giật giật, thúc thúc. Ta tưởng trộm rời đi. Liên tính Bùi Úc không có thương tổn tang tang, nhưng tang thi tiểu hấu tể vẫn là sợ hãi, sợ hắn mà vũ khí liền chui vào nàng trong bụng tờ vờ tờ. Hệ thống minh bạch tiểu gia hỏa khủng hoảng, ôn thanh nói. Tang tang không sợ, không có nhân loại sẽ biết ngươi là tiểu tang thi, bọn họ sẽ không khi dễ ngươi. cái này đại ca ca là vị người tốt, ngươi hiện tại liền cùng hắn đại ở bên nhau, hắn sẽ bảo hộ ngươi. Liên ở mới vừa rồi, hệ thống lật xem một phen thuộc về Bùi Úc cá nhân tư liệu. Xem xong sau, hắn không khỏi cảm khái một câu thật là người tốt không trường mệnh. Ở văn trung hắn đạt được dị năng sau, trợ giúp rất nhiều người, có một bức hảo tâm trạng, là mặt lệnh tâm nhiệt người tốt. Chẳng qua nhân tính cách nguyên nhân, ở mặt thế hắn là thuộc về độc hành hiệp tồn tại, không có gia nhập bất luận cái gì đoàn đội tổ chức. Nhưng sau lại gặp hãm hại, bị đông đảo dị năng giả bao vây tiêu trừ, chết thảm ở tận thế năm thứ ba, khi chết cũng mới khó khăn lắm 20 tuổi. Bùi Úc ở trong tiểu thuyết chết sớm, tuổi xuân chết sớm, bút mực liền không tính nhiều. Cho nên đối với tận thế mới bắt đầu mấy ngày, thiếu niên Bùi Úc liền có năng lực dùng cương, nỏ thủ diệt tăng thi, hệ thống tuy nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy hắn nhân phẩm hảo năng lực lại cường, quả thực không cần quá đáng tin cậy. Bởi vậy ở hệ thống xem ra, Tang Tang ở cùng Tang Trì hội hợp phía trước, cùng Bùi Úc đại ở bên nhau nhất thích hợp bất quá. Siêu thị trên kệ để hàng vật tư đã bị cướp đoạt sạch sẽ là ở Bùi Úc đoán trước bên trong, ở mặt thế là thuộc bình thường thao tác. Hắn nhìn thoáng qua không có gì nhưng lấy sau, liền thẳng vào phía sau hợp với nghỉ ngơi gian. Vặn ra khóa cửa, liền nhìn đến một cái đắp lên giản dị phong bếp nhỏ, nồi chén gáo bùn đảo đều đầy đủ hết. Bên cạnh thả một cái gấp giường, góc tường còn xếp hàng mấy cái thùng giấy. Loại này tiểu siêu thị đều là hộ cá thể khai, vì thủ cửa hàng ngày thường ăn cơm nghỉ ngơi đều sẽ ở trong tiệm giải quyết. Bùi Úc xốc lên thùng giấy nhìn nhìn, bên trong đồng dạng trống rỗng, hắn mặt vô biểu tình mà thu hồi ánh mắt. Tiếp theo cẩn thận mà tìm tòi một phen phong bếp, cuối cùng phát hiện đồ ăn sọt còn có mười mấy cái trứng gà. Bình gas có khí có thể tiếp tục dùng, tận thế bùng nổ 3 ngày, nước máy xưởng đồng dạng còn chưa đỉnh. Bùi Úc liền lấy hầm nồi tiếp số lượng vừa phải thủy, khai hỏa đem sinh trứng gà đều bỏ vào trong nồi bắt đầu nấu, sau đó xách theo cương, nỏ đi ra nghỉ ngơi gian. Tang Tang khuôn mặt nhỏ chính để ở cửa kính thượng, đang xem nơi xa đi tới đi lui thúc thúc gà di nhóm, nghe tới Bùi Úc tiếng bước chân sau, nàng sợ hãi mà quay đầu. Tiểu hai tử, lại đây, Bùi Úc trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, hướng nàng vây vây tay. Tang Tang nghi hoặc mà chớp chớp mắt, chậm gì gì mà đi qua. Bùi Úc mang theo nàng đi hướng học tập đồ dùng khu, nhưng ở bày biện các loại phim hoạt họa cặp sách kệ để hàng trước. Thích cái gì đồ án, ngươi tuyển một cái, Bùi Úc rũ xuống mí mắt, ánh mắt dừng lại ở Tang Tang trên người. Các loại đủ mọi màu sắc xinh đẹp cặp sách hấp dẫn Tang Tang chú ý, nàng thật dài lông mi run rẩy, gương mặt lộ ra do dự mà tiểu biểu tình, đại ca ca, ta có thể lấy sao? Bùi Úc gật đầu, thần sắc bình tĩnh, có thể. Nghe vậy, Tang Tang đôi mắt sáng lấp lánh mà vươn thật nhỏ cánh tay đi lấy bài ở kệ để hàng tầng chốt nhất một cái màu lam cặp sách. Cặp sách tiểu dáng giản lược hào phóng, bất quá như là sơ cao trung sinh dùng, đối tiểu hấu tể Tang Tang mà nói liền phá lệ đại chỉ, nàng đều là kéo cặp sách đi tới, càng đừng nói bối. Tang Tang nhìn trước mặt siêu cặp sách to, cuối cùng phát hiện vấn đề, nàng bối rối mà vai vai đầu, đại ca ca, cặp sách thật lớn, ta bối không được. Bùi Úc nhìn liếc mắt một cái vóc dáng thấp bé Tang Tang. Ngược lại nhìn trước mặt tầm mắt cùng hắn tề bình kệ để hàng tầng thượng thích hợp tiểu bằng hưu bối các loại phim hoạt họa tiểu cặp sách. Lấy nàng tầm mắt, là nhìn không tới tầng này kệ để hàng. Từ phía trên tầng này kệ để hàng chọn một cái, Bùi Úc mí môi, không lưng đem nàng cấp ôm vào trong ngực. Tang Tang ngoan ngoãn địa điểm điểm đầu, một con thật nhỏ cánh tay ôm Bùi Úc cổ, mặt khác một con đi đủ tiểu cặp sách. Trên kệ để hàng cấp tiểu bằng hưu bối cặp sách, nhan sắc tươi đẹp sáng ngời, sở ấn đồ án khả khả ái ái, còn có bầy bỉ công chúa liên danh khoản. Mà Tang Tang chọn lựa tiểu cặp sách là màu tím, mặt trên có một con đầu đội nơ con bướm lông xù xù thỏ thai dài thỏ. Nàng thức thích, yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực. Thúc thúc nói không sai, đại ca ca là người tốt. Cảm ơn đại ca ca, Tang Tang chớp chớp thủy nhuận thanh triệt hai trong mắt, nghiêng đầu nhìn Bùi Úc góc cạnh rõ ràng sườn mặt. Nàng bên môi hiện ra vui vẻ cười, trên má lộ ra ngọt tư tư má lún đồng tiền, tươi cười sạch sẽ lại ngọt thanh. Chẳng qua trên mặt vết bẩn quá nhiều, dơ hề hề thấy không rõ nguyên bản bộ dạng. Bùi Úc rũ xuống mí mắt, nhìn trong lòng ngực tiểu dơ hầu dường như Tang Tang, ôm nàng đi vào nghỉ ngơi gian. Lúc này hầm trong nồi ủ cục nấu trứng gà đã chín, hắn tắt đi mồi lửa, sau đó vặn ra vòi nước, động tác không lắm thuần thục mà đem Tang Tang trên mặt vết bẩn tẩy rớt. Mắt lạnh lạnh bọt nước từ Tang Tang giữa mày chảy xuống, nàng lông mi run run mà nhắm mắt lại. Tẩy xong sau, Bùi Úc lấy ra khăn giấy, cong lưng duỗi tay đem trên má nàng bọt nước đều cấp lau khô, nàng nguyên bản bộ dạng lộ ra tới. Tang Tang dung nhan phi thường đẹp, là cái đỉnh xinh đẹp tiểu cô nương. Má nàng trắng nõn, hai tròng mắt thanh nhuận sáng ngời, cười rộ lên có ngọt ngào má lún đồng tiền, thoạt nhìn thập phần linh động đáng yêu. Chẳng qua cùng tuổi tiểu bằng hưu so sánh với, nàng quá gầy một chút, vóc dáng nhỏ gầy như là dinh dưỡng bất lương. Bùi Úc đem nấu tốt trứng gà đều qua một lần nước lạnh, tiếp theo lấy ra trong đó một cái gõ khai vỏ trứng, lột hảo sau đưa cho Tang Tang, ăn đi. Tang Tang thanh âm mềm mại địa đạo quá tạ, nàng tay nhỏ đem luộc trứng tiếp nhận tới, hô hô mà thổi thổi nhiệt khí, nga ô cắn một ngụm. Nàng là lần đầu tiên ăn trứng gà, chỉ cảm thấy thơm ngào ngạt siêu cấp ăn ngon. Đại ca ca, ngươi không ăn sao? Tang Tang má phồng lên, giống một con trướng khí cá nóc nhỏ. Bùi Úc lắc đầu, thanh tuyến thanh đạm, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Giọng nói rơi xuống đất, hắn cầm một cái bao nylon, đem dư lại trứng gà đều trăng lên, bỏ vào Tang Tang tiểu cặp sách, đói bụng liền từ cặp sách lấy trứng gà ăn, biết không? Tang Tang ăn xong trứng gà, nàng tay nhỏ sờ sờ no no bụng, điểm điểm đầu nhỏ, đã biết. Bùi Úc gật đầu, tiếp theo hắn ngồi xổm Tang Tang trước mặt, đem tiểu cặp sách cho nàng bối thượng. Bối hảo cặp sách, Tang Tang cao hứng mà tại chỗ nhảy nhảy, quả thực đều tưởng tại chỗ cất cánh, chẳng qua nàng vui quá hóa buồn trọng tâm không xong, giây tiếp theo liền một ngông ngã ngồi ở trên mặt đất. Quăng ngã ngồi dưới đất, Tang Tang mê mang mang mà nhìn quanh bốn phía, trên mặt tiểu biểu tình ngẩn ngơ, hiện mà cũng chưa làm minh bạch chính mình là như thế nào quăng ngã, có thể nói ấu tể nghi hoặc chỉ nam. Bùi Úc không nỡ nhìn thẳng, duỗi tay đem nàng vớt lên, sau đó xách lên một bên mà sắc nhọn cương, nỏ. Tiểu hài tử, ta phải đi. Ngươi ngoan ngoãn đái ở siêu thị, không cần chạy loạn. Chiều nay sẽ có quân đội điều tra người sống sót, vận khí tốt người sẽ được cứu vớt. Đối với Bùi Úc một phen lời nói, Tang Tang cái hiểu cái không mà vai vai đầu. Mà minh bạch hắn ý tứ mà hệ thống, đã là muốn nứt ra rồi, trực tiếp thổ bát thử thét chói tai. Hệ thống, ngoa tạo, không phải đâu. Ta trực tiếp hảo ra hỏa. Làm một cái 3 tuổi tiểu hài tử một mình ở siêu thị đợi, đây là người hiền lành Bùi Úc có thể làm ra tới sự. Này nhân thiết trời sụp đất nước ta. Ở văn, Bùi Úc tâm địa thiện lương tình nguyện phụng hiến, cứu giúp đông đảo người già phụ nữ và trẻ em, là cái vĩ quang chính chính diện nhân vật. Cho nên ở hệ thống thiết tưởng chung, hắn khẳng định là sẽ chủ động mang lên Tang Tang. Nhưng ra ngoài hắn đoán trước ở ngoài, Bùi Úc thế nhưng nói ra vận khí tốt có thể được cứu vớt những lời này. May mắn Tang Tang là tiểu tang thi ấu tể, nếu bằng không vận khí không tốt, kia còn không trực tiếp uy tang thi. Bùi Úc hành động cùng hắn thánh phụ người tốt nhân thiết có khác biệt. Mà ra với Tang Tang an toàn suy xét, nàng một mình đi trước Bắc Lý công biến số lại quá lớn. Hệ thống liền nóng nảy, cuống quýt mở miệng. Tang Tang, ngươi mau nói cho Bùi Úc ngươi còn có một vị ca ca ở Bắc Lý công. Hắn là người tốt, làm hắn đưa ngươi qua đi. Hệ thống huyên thuyên nói một hồi, ngữ tốc vừa nhanh vừa vội, Tang Tang chớp đôi mắt chỉ nghe rõ hắn là người tốt mấy chữ. Tang Tang lo chính mình gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra hiểu rõ thân sắc, minh bạch hệ thống thúc thúc là làm nàng ở đại ca ca rời đi trước. Khen khen hắn. Tang Tang đôi mắt sáng lấp lánh mà ngẩng đầu lên nhìn Bùi Úc, nâng lên ngắn nhỏ mà cánh tay vẫy vẫy, khỏe môi ngọt ngào mà má lún đồng tiền lộ ra tới, đại ca ca tái kiến, cảm ơn ngươi. Ngươi là vị người tốt. Bùi Úc rũ xuống đôi mắt nhìn nàng thanh triệt sạch sẽ cười mắt, hắn nắm cương, nỏ mà ngón tay một đốn, tinh xảo mà mặt mày hoàng hốt, ngay sau đó hờ hững lắc đầu, tiểu hài tử, ta không phải người tốt. Thanh lãnh đạm mạc nói âm rơi xuống đất, Bùi Úc xoay người rời đi. Thân xuyên màu đen đồ thể dục đĩnh bạt bóng dáng biến mất ở kệ để hàng cuối. Chỉ dư hệ thống tại chỗ trong gió hỗn độn, hóa thân thét chói tai gà, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngoa tào, thật đúng là đi rồi. Ngươi mau trở lại. Này phát triển không đúng a. Chương 5. Bùi Úc rời đi làm hệ thống trong lòng làm khó dễ. Chẳng qua so với hắn tích tụ bộ dáng, Tang Tang lại không có gì khái niệm, nàng vui vẻ mà cười cười, lộ ra trắng tinh tiểu gạo nếp nha, thanh thúy nói. Thúc thúc, ta đã khen khen xong đại ca ca lạp. Hệ thống nhìn Tang Tang mặt mày hớn hở tiểu bộ dáng, đầy mặt viết tự hào. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, hưu khí vô lực. Tang Tang giỏi quá. Căn cứ hệ thống sở học tập quá dục nhi chỉ nam, tiểu hài tử vẫn là muốn nhiều khen khen tương đối hảo. Trái lương tâm mà khen xong tiểu gia hỏa, hắn điều chỉnh tốt tâm thái, tiếp tục mở miệng. Tang Tang hiện tại ngươi đi ra tiểu siêu thị, chúng ta đi tìm ca ca ngươi. Ân ân, hảo. Tang Tang tay nhỏ nắm tay, nhiệt tình tràn đầy. Đi tìm ca ca. Hệ thống cũng tiêm máu gà, đem Bùi Úc ném tại sau đầu. Hắn còn không tin, có hắn mang theo Tang Tang, có thể không an toàn không việc gì tới Bắc Lý Công. Tang Tang con tiểu cặp sách đi ra siêu thị, chẳng qua đương nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng khi, nàng ngâng lên tay nhỏ đột nhiên che lại đôi mắt, run run mà mở miệng, thúc thúc, bên ngoài thật nhiều thúc thúc cá gì đều bất động. Giờ này khắc này, dù đã ở siêu thị phụ cận Tang Thi đều đã bị rửa sạch sạch sẽ. Bọn họ giữa mày trung ương đều không hề ngoại lệ mà bị đinh thượng một cái đen nhánh lỗ thủng, một kích chí mạng. Hệ thống ánh mắt dừng ở mặt trên, nghĩ tới Bùi Úc trong tay sách theo, đáp án không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó hắn đối Bùi Úc thực lực có bước đầu nhận chi, không hề nghi ngờ, hắn rất mạnh, cường đến làm hệ thống đều tâm sinh nghi lự. Tiểu thuyết trung bị đông đảo dị năng giả bao vây tiêu trừ chết thảm bùi úc, ở tận thế lúc đầu cũng đã như vậy cường đại rồi sao? Hệ thống nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá liền tính hắn ở ngưu bức, tóm lại chỉ là sớm hạ màn vai phụ, không phải vai chính đoàn thành viên. Không cần bao sâu tư người này, vẫn là làm chính sự tương đối quan trọng. Hệ thống ôn thanh, Tang Tang không có việc gì, ngươi cúi đầu vòng qua bọn họ đi, hiện tại chúng ta đi thân cây đại lộ. Tang Tang ngoan ngoãn gật đầu, từ góc đường rời đi, chậm gì gì mà đi qua đi. Muốn đi lên thân cây đại lộ, yêu cầu xuyên qua một cái tiểu quảng trường. Bình thường buổi tối thời điểm, cái này tiểu quảng trường thực náo nhiệt, nhảy quảng trường vụ A-Z, bán món đồ chơi cùng vật phẩm trang sức tiểu bán hàng rong, ra tới tản bộ phụ cận cư dân đều sẽ tụ tập ở chỗ này. Mà tận thế bùng nổ thời gian điểm là buổi chiều 3 giờ, trên quảng trường nhỏ người liền tương đối thiếu, chỉ cần một chút bày quán tiểu thương. Nguy cơ tiến đến sau, mọi người điên cuồng chạy trốn, tiểu thương tiểu quán sớm bị ném đi. Đủ loại tiểu món đồ chơi cùng nữ hài tử thích tiên nữ bổng xinh đẹp mặt nạ, cùng với sáng lấp lánh tiểu vật phẩm trang sức rơi rụng đầy đất. Tang Tang đối xinh đẹp món đồ chơi cùng vật phẩm trang sức không quá cảm thấy hứng thú, nàng chớp chớp mắt to tò mò mà nhìn thoáng qua sau, liền hướng tới phía trước tiếp tục đi đến. Bất quá giây tiếp theo, hệ thống ra tiếng gọi lại nàng, Tang Tang chờ hạ, trên mặt đất có dây buộc tóc, ngươi nhặt lên tới dùng. Có dây buộc tóc, tiểu gia hỏa tế nhuyễn tóc liền có thể chắt thành bím tóc nhỏ. Tang Tang dừng lại bước chân cong lưng, duỗi tay nhặt lên một bao đủ mọi màu sắc tiểu da gân. Chính là thúc thúc, ta sẽ không cột tóc, làm sao bây giờ nha? Nàng tay nhỏ nắm đóng gói túi, mở ra sau, từ bên trong lấy ra một cây màu tím tiểu da gân, ở trên đầu khoa tay múa chân một chút, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc hoang mang. Hệ thống nhưng thật ra sẽ, tay nghề còn không kém, nhưng hắn không thật thể, không biện pháp cấp Tang Tang chắt bím tóc nhỏ, đành phải mở miệng nói. Sẽ không không quan hệ, ngươi đem da gân trang cặp sách, chờ nhìn thấy ngươi ca. Làm ngươi ca cho ngươi sơ bím tóc. Hảo. Tang Tang buông tiểu cặp sách, mở ra khóa kéo, cẩn thận mà đem tiểu da gân bỏ vào cách tầng. Mà hắn liền tiếp tục ở vơ vét trên mặt đất còn có hay không Tang Tang có thể sử dụng đến đồ vật, cuối cùng lại nhặt một cây lượng lượng đèn tin cùng một quả cái miệng nhỏ chạm canh gác. Huýt sáo là sáng ngời tranh màu vàng, thủ công tinh xảo đáng yêu, Tang Tang thực thích. Nàng mang ở trên cổ, trắng non gương mặt phồng lên, vừa định đô đô mà thổi một tiếng, hệ thống thấy thế vội vàng ra tiếng ngăn lại nàng. Tang Tang ngoan, không thể thổi, thổi sẽ đem tang. Thúc thúc Gazi nhóm dẫn lại đây. Tang Tang mắt to sáng ngời, kinh hỉ không thôi, thật vậy chăng? Thổi cái còi, thúc thúc Gazi nhóm liền sẽ lại đây sao? Ta đây càng muốn thổi lạp. Hệ thống vô ngữ nằm yên, cảm khái một tiếng mang nhãi con thật khó. Tiếp theo nhận mệnh lại khuyên Tang Tang vài câu, mới đánh mất nàng thổi huýt sáo ý tưởng. Hào bá, ta không thổi. Tang Tang nhấp nhấp môi, đầy mặt tiếc nuối. Bất quá ngay sau đó, nàng như là nhìn thấy gì, mượt mà mắt to sáng ngời, nâng lên củ cải đầu dường như tay nhỏ hướng tới nào đó phương hướng chỉ qua đi, hưng phấn nói, thúc thúc mau xem, thật nhiều xe con tử. Hệ thống theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến ở quảng trường một góc đỗ 5-6 chiếc nhi đồng món đồ chơi xe điện, mặt trên treo một cái giá biểu 50 nguyên, 30 phút. Này đó món đồ chơi xe điện vẻ ngoài đều thập phần tao khí, xanh đỏ loẹ loẹt xứng với đại tím, có thể nói cay mắt. Không thể không phun tảo sinh sản xưởng thẩm mỹ tiêu chuẩn là trực tiếp ngộng hồi 20 năm trước. Hệ thống nhìn Tang Tang vui vẻ hưng phấn tiểu bộ dáng, kinh nghi bất định mà mở miệng. Tang Tang, ngươi chẳng lẽ là tưởng khai? Tang Tang đôi mắt sáng lấp lánh mà dùng sức gật đầu, đúng vậy, thúc thúc ta tưởng khai. Giọng nói rơi xuống đất, nàng cong tiểu cặp sách liền đặng đặng mà chạy qua đi. Tang Tang chui vào một chiếc có voi trường cái mũi màu đỏ xưởng đồng món đồ chơi xe điện, tay nhỏ sát có chuyện lạ nắm tay lái xoay chuyển. Thanh âm mãi giòn mà mở miệng, thúc thúc, ta muốn lái xe đi tìm ca ca. Trước không đề cập tới nàng một cái tiểu tang thi ấu tể có thể hay không khai, liền tính sẽ, này cũng quá nguy hiểm, sao có thể lên đường A. Hệ thống thở dài, Tang Tang nghe lời, chúng ta không khai A, hảo nguy hiểm. Nếu là ở trên đường lật xe, ngươi sẽ rất đau. Mụ mụ nói qua, chúng ta tang thi ra dày, cho nên ta không sợ đau. Tang Tang lắc đầu, trong mắt tỏa sáng mà sờ sờ món đồ chơi xe điện thượng voi cái múi. Hệ thống bất đắc dĩ, hắn nhìn ra tới Tang Tang là quyết tâm muốn khai này ngoạn ý, khuyên là vô dụng. Cho nên hắn này làm đại lý gia trưởng cũng chỉ có thể nhiều dặn dò vài câu những việc cần chú ý. Tang Tang ân ân mà nghe, nâng lên tay nhỏ vô vô ngực, gương mặt thần sắc nghiêm túc mà cam đoan nói, thúc thúc ngươi yên tâm, ta tuy rằng là lần đầu tiên lái xe, nhưng ở trên đường sẽ nỗ lực không lật xe. Hệ thống đối Tang Tang tự tin tưởng không nghi ngờ, không phải, tiếp tục mở miệng. Hảo, kia Tang Tang hiện tại liền vặn ra xe chốt mở. Nắm tay lái, tốc độ chậm một chút mà khai ra tiểu quảng trường. Tang Tang gật đầu, nàng tay nhỏ sờ hướng xe chốt mở, mở ra sau, chạy bằng điện xe đồ chơi liền bắt đầu đều tốc mà đi phía trước. Thúc thúc, xe động lạc. Nàng đầy mặt hưng phấn, mở to hai mắt nhìn. Chú ý tình hình giao thông, hiện tại hướng con đường bên trái khai, có thể đi ra ngoài. Khai chạy bằng điện xe đồ chơi thể nghiệm, đối tiểu Tang Thi ấu tể mà nói siêu cấp kỳ diệu, nàng chậm rãi để cao tốc độ xe, siêu siêu vẹo vẹo mà khai ra quảng trường, ở tuyến đường chính thượng hành xử. Tang Tang kỹ thuật điều khiển xem hệ thống kinh hồn táng đảm, bất quá tóm lại là hữu kinh vô hiểm, hắn dẫn theo tâm dần dần buông xuống. Khai một khoảng cách, Tang Tang chớp chớp thủy nhuận thanh triệt hai tròng mắt, chú ý tới tay lái bên cạnh có hai cái màu xanh lục cái nút, nàng tò mò mà vươn ra ngón tay đầu đi ấn. Giây tiếp theo, chạy bằng điện xe đồ chơi liền phảng phất biến thân tượng mà phát ra đủ mọi màu sắc lóa mắt quan mang, ngay sau đó một đạo thanh thúy du dương tiếng ca ngẩng cao vang lên. Cưới lên ta yêu thương tiểu mộ tỏ, nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Ngoa tào, còn sẽ ca hát. Hệ thống kinh ngạc, không nghĩ tới này ngoạn ý không chỉ có thể ở trên đường chạy, còn có thể bờ lỉnh biên sáng lên biên ca hát, làm đất rất cao cấp. Nhưng hiện tại là mặt thế, quá cao điệu lạc. Tăng tăng ở trên đường khai một vòng, bảo đảm nửa con phố Tang Thi đều sẽ truy ở nàng tiểu mổ tỏ mông mặt sau chạy. Hệ thống vội vàng ra tiếng, Tang Tang mau đem âm nhạc cấp đóng, chúng ta muốn điệu thấp hành sự. Tang Tang lông mi run run, nghe lời mà lại đi ấn chốt mở, nhưng lại không chút nào phản ứng, chạy bằng điện xe đồ chơi tự mang bờ GM như cũ vang vui sướng. Thúc thúc, âm nhạc quan không xong, Tang Tang tay nhỏ nắm ngược hướng bàn, lung lay mà vòng qua phía trước chướng ngại vật trên đường, biên đáp lời biên hừ hừ tẩy não thần khúc mà giọng. Hệ thống. Hắn trầm mặc, nhưng cũng không biện pháp, đành phải khiến cho Tang Tang khai này một chiếc tự mang ánh đèn ca vũ tu món đồ chơi xe điện, đang đi tới Bắc Đại học Công nghệ trên đường tận tình chạy băng băng. Màu xanh lục hoa viên tiểu khu. Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình hai huynh đệ là song bào thai, chức nghiệp là tự giá du lịch tốt chủ, hàng ngày công tác nội dung chính là ở các đại video trang web tuyên bố du lịch video cùng vợ lộp. Hai người đi vào Cẩm Thành sau, ở màu xanh lục hoa viên trong tiểu khu tìm một chỗ dân túc ở lại. Tính toán ngày hôm sau bắt đầu cùng thành quay chụp. Lại không nghĩ rằng cùng ngày mà thế tiến đến, rất nhiều nhân loại biến thành chỉ biết cắn nuốt huyết nhục khủng bố Tang Thi. Này đối huynh đệ hai đã bị vây ở dân túc. Mà hiện tại là tận thế bùng nổ ngày thứ ba, hai anh em đồ ăn ăn còn thừa không có mấy, này tuyên cáo hôm nay nhất định phải muốn bước ra tiểu khu đi tìm vật tư. Ca, ngươi xem thế nào, phụ cận Tang Thi thiếu một chút sao? Lại không ra đi nói, chúng ta liền phải chết đói. Lục Tử Đình đứng ở ban công vị trí, tầm mắt đảo qua ở bên đường du đãng giữ tợn Tang Thi, cuối cùng ánh mắt khẩn dừng ở đối diện một nhà xích cửa hàng tiện lợi thượng. Đừng nóng nội, ta đang xem trong tiệm tình huống. Lục Tử Vân đầu đội máy móc mắt khôi, tay cầm thao tác khí, lực chú ý thập phần tập trung. Theo hắn động tác, giữa không trung một cái tiểu xảo màu ngân bạch máy bay không người lái bắt đầu thong thả rơi xuống, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách mặt đất 2 mét độ cao, dáng người linh hoạt mà phi tiến cửa hàng tiện lợi. Trong tiệm cảnh tượng thông qua camera tiếp sóng xuất hiện ở Lục Tử Vân võng mạc thượng. Thân xuyên quần áo lao động nhân viên nữ đã biến thành Tang Thi, bộ mặt dữ tợn xấu xí, chính ngồi xổm quầy góc vị trí, nhấm nuốt một khối chỉ còn xương cốt thi thể. Lục Tử Vân thao tác máy bay không người lái ở trong tiệm xoay quanh bay một vòng, may mắn chính là trong tiệm chỉ có này một con nữ Tang Thi tồn tại. Chẳng qua máy bay không người lái bay lượn khi phát ra chấn động long long tiếng vang, hấp dẫn tới rồi nó lực chú ý. Nữ Tang Thi dừng lại nhấm nuốt động tác, cứng đờ mà ngẩng đầu, ngẩng cổ, vẫn đục mà hai tròng mắt tò mò dường như nhìn chằm chằm máy bay không người lái. Giây tiếp theo nữ Tang Thi lung lay đứng lên, trong miệng phát ra khàn khàn gào giống, nâng lên quỷ dị vặn vẹo cánh tay, hướng tới không trung chụp tới. Lục Tử Vân ám đạo không tốt, thao túng máy móc xoay người, vội vàng liền phải rời đi cửa hàng tiện lợi. Nhưng nhân trong tiệm không gian nhỏ hẹp, thật sự không thích hợp máy bay không người lái thao tác, khống chế khó khăn gia tăng. Lục Tử Vân lòng bàn tay thấm ra mồ hôi thủy, ngón tay trượt thao tác côn độ cung bất công. Máy bay không người lái nghiêng, không cẩn thận mất khống chế rơi xuống trên mặt đất. Lục Tử Vân đồng tử co chặt, thần sắc chợt biến, lòng bàn tay nhanh chóng đong đưa thao tác côn, một lần nữa vận hành cất cánh hình thức. Nay khoản máy bay không người lái là hắn sở mua sắm tối cao phối trí, sử dụng lên phương tiện linh hoạt, quay chụp hình ảnh sắc nét, tận thế trước là chụp quan sát màn ảnh hảo giúp đỡ. Tận thế sau, dùng để theo dõi tuần tra phụ cận Tang Thi số lượng cùng dò đường đồng dạng thập phần phương tiện, có thể lẩn tránh không ít nguy hiểm, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên nó nếu là bị hủy, hai anh em đến muốn đau lòng chết. Tiểu xảo mà màu ngân bạch máy bay không người lái phát ra ong ong tiếng vang, lại nhân té rất góc độ xảo quyệt, nhất thời chưa một lần nữa cất cánh thành công. Lúc này nữ Tang Thi đã dừng lại ở máy bay không người lái trước mặt, giữ tợn khủng bố khuôn mặt nhìn chằm chằm nó, vươn cánh tay. Lục Tử Vân sắc mặt trắng bệnh, thầm nghĩ, xong rồi. Mà liên ở nữ tang thi dính đầy huyết nhục ngón tay muốn đụng tới máy bay không người lái kia một sát, một đạo nhẹ nhàng ngẩng cao tẩy náo thần khúc chuyển tới. Cưới lên ta yêu thương tiểu mộ tỏ, nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Chương 6. Cửa hàng tiện lợi ngoại vang lên tiếng ca đem nữ tang thi dẫn đi ra ngoài, Lục Tử Vân thầm nghĩ gặp may mắn đồng thời, không dám nhiều trì hoãn, thao túng máy bay không người lái ngay cả vội bay trở về. Hắn gỡ xuống máy móc mắt khôi, duỗi tay lau một phen mồ hôi trên trán, nghĩ mà sợ mở miệng. Nếu không phải có âm nhạc vang lên, tiểu tham khẳng định đã bị tang thi làm hỏng. Bất quá này tiếng ca là từ đâu tới? Lục Tử Vân trầm tư. Đứng ở một bên Lục Tử Đình giơ tay không thể tin tưởng xoa xoa mắt, mắt lộ ra khiếp sợ, đột nhiên vô vô Lục Tử Vân cánh tay, duỗi tay chỉ hướng dưới lầu. Ca, mau xem. Có hai xe sáng lên chạy bằng điện xe đồ chơi khai lại đây. Tận thế tiến đến trước, ở công viên trò chơi có thể tùy ý nhìn thấy gia trưởng lãnh tiểu hài tử cùng khai một chiếc món đồ chơi xe điện chơi. Nhưng hiện tại chính là tận thế, trên đường chạy nơi nơi đều là tang thi, hành vi này không phải ở tìm chết sao. Quả thực chính là hành vi đại nghệ thuật ra. Bọn họ nghi hoặc, là ai? Nay cũng quá to gan lớn mật, còn muốn hay không mệnh? Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình hai người khiếp sợ, mà chờ đến tự hưu thanh vang ánh đèn màu đỏ voi xe đồ chơi càng khai càng gần sau, liền nhìn đến ở điều khiển vị tay sờ tay lái chính là một vị 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Hai anh em. Nhìn thấy lái xe lên đường chính là một vị tiểu nữ hài sau, Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình miệng đại trương đều có thể nuốt trứng gà, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, hai người trong lòng đều không hẹn mà cùng mà sinh ra nồng đậm lo lắng. Phu cận đều là tang thi, cái này tiểu bằng hưu khai loang loáng âm hưởng xe đồ chơi ở trên đường rêu rao đâm thị chạy. Nói không chừng giây tiếp theo liền có tang thi đuổi theo nàng, đem nàng cấp hại, kia này cũng quá đáng thương, hai anh em đều không đành lòng ở tiếp tục đi xuống tưởng. Lục Tử Đình cánh tay chống ban công vòng bảo hộ, dò ra nửa cái thân mình, ánh mắt theo sát màu đỏ xe đồ chơi di động, ngựa khí vội vàng. Ca, ta xem nàng mau chạy đến dưới lầu. Bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta đến nếu muốn biện pháp làm nàng dừng lại, cứu nàng. Lục Tử Vân gật đầu, tầm mắt một lần nữa dừng ở máy bay không người lái tiểu thăm trên người. Hắn hoạt động một chút ngón tay, lại lần nữa cầm lấy thao tác khí, trả lời, có biện pháp, chúng ta hiện tại liền kêu gọi làm nàng trốn vào cửa hàng tiện lợi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đệ đệ, tiếp tục mở miệng, tiểu đình, ngươi cũng khống chế một trận máy bay không người lái, đôi ta người cùng nhau. Ta tới hấp dẫn chung quanh tang thi lực chú ý, ngươi tới cấp tiểu bằng hữu tiến hành kêu gọi. Lục Tử Đình vội vàng gật đầu, xoay người chân dài một bước vào phòng, lấy ra mặt khác một đài máy bay không người lái, mang lên máy móc mắt khôi. Trên ban công, huynh đệ hai người song song đứng, tuấn lãng khuôn mặt thượng thần sắc chuyên chú, ngón tay thon dài động tác thành thạo mà ở thao tác máy móc côn. Ông long mà hai tiếng, một đen một trắng hai giá tiểu xảo tinh xảo mà máy bay không người lái bay lên trời, bay ra ban công. Hai đài máy bay không người lái, phảng phất khi còn nhỏ thả bay thơ hấu máy bay giấy, hướng tới dưới lầu voi cái mũi xe đổ trời phương hướng bay đi. Cưới lên ta yêu thương tiểu mộ tỏ, nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe, tang tang tay nhỏ nắm tay lái, mại thanh mại khí mà hử ca. Từ nhỏ quảng trường rời đi sau, tang tang đi theo hệ thống thúc thúc lộ tuyến chỉ thị, liền không ngừng nghỉ mà hướng tới Bắc Lý Công phương hướng khai. Vừa mới bắt đầu, nàng khai không thuần thục, xem hệ thống trong lòng run sợ, chậm rãi liền càng ngày càng ổn lạc. Hệ thống cao hưng khen, tang tang hào đồng. Ngươi khẳng định là tuổi tác nhỏ nhất lên đường tài xế. Không hổ là hắn trói sai ký chủ, chính là thông minh cơ trí. Tang tang vui vẻ mà cười cười, lộ ra ngọt tư tư má lúm đồng tiền, tay nhỏ nắm tay lái xoay một cái xinh đẹp cong. Bất quá đúng lúc này, xe con tử tốc độ lại chậm rãi chậm lại, đủ mọi màu sắc huyễn khốc ánh đèn bá mà một chút cũng không sáng. Tang tang nghi hoặc mà chớp chớp mắt, ngón tay ở chọc chọc màu xanh lục cái nút, nói, thúc thúc, xe khai không mau. Hệ thống nghĩ đến nàng lái xe lên đường thời gian khá dài, giải thích nói, đó là bởi vì xe điện muốn không điện. Tang tang cái hiểu cái không gật gật đầu, sờ sờ voi hồng cái mũi, lược hiện đáng tiếc nặng nề mà thở dài. Bất quá mau không điện xe điện còn không có làm tang tang nhiều thương cảm một hồi, nàng ngưỡng đầu nhỏ, chớp mắt to, đã bị phi ở trên trời màu đen máy bay không người lái cấp chặt chẽ mà cướp đi tầm mắt. Tang tang thu hồi ánh mắt, đứng lên, vươn ra ngón tay chỉ hướng bầu trời, hưng phấn mở miệng, thúc thúc ngươi mau xem, trên bầu trời có cái gì bay qua tới rồi. Ngươi nói có phải hay không ta ba ba mụ mụ tới đón ta lạc. Hệ thống. Ngoan, thiên còn không có hắc, tang tang đừng loạn nằm mơ a. Ca ca Lục Tử Vân thao tác máy bay không người lái phụ trách hấp dẫn chung quanh tang thi lực chú ý, để ngừa chúng nó tới gần trong xe tiểu bằng hưu. Cho nên hắn ở nửa đường liền quải cong, ở bốn phía ong ong xoay quanh. Đệ đệ Lục Tử Đình màu đen máy bay không người lái liền thẳng đến tang tang. Thông qua máy móc mắt khôi truyền giống, hắn thấy tiểu bằng hữu chỉ vào máy bay không người lái, đầy mặt cao hứng hiếm lạ, làm hắn phảng phất về tới mặt thế trước, khẩn trương nội tâm không khỏi thả lỏng vài phần. Lục Tử Đình con môi, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói. Khai màu đỏ voi xe đồ chơi, ôm màu tím cặp sách tiểu bằng hữu, nghe được ta nói chuyện sao? Lục Tử Đình trong sáng mà nói chuyện thanh thông qua máy bay không người lái truyền tiến tang tang trong thai. Mà vừa rồi ở hệ thống giải thích hạ, nàng cũng biết bầu trời phi gọi là máy bay không người lái, không phải ba ba mụ mụ tới đón nàng về nhà. Bất quá nguyên lai máy bay không người lái còn có thể nói nha. Nghe được Lục Tử Đình thanh âm sau tang tang đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó liền kinh ngạc cảm thán mà hoa một tiếng. Nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, nâng lên tay nhỏ hướng về phía máy bay không người lái dùng sức mà vây vây, nghe được đến nhà. Hưng phấn mà trả lời xong, tang tang chớp chớp mắt, tò mò hỏi, xin hỏi ngươi là thu nhỏ ở tại máy bay không người lái bên trong sao? Bằng không vì cái gì ngươi có thể phát ra âm thanh? Lục Tử Đình nhìn tang tang nghiêm trang tiểu biểu tình, hắn không nhịn xuống phốc mà cười ra tiếng. Nhưng đương nghĩ đến hiện tại nguy hiểm hoàn cảnh, liền lại vội vàng thu liễm tâm thần, tiểu bằng hữu, vấn đề này ta đợi lát nữa trả lời ngươi. Hiện tại tình huống khẩn cấp, ngươi chạy nhanh xuống xe, đi vào phía trước cửa hàng tiện lợi trốn đi. Tang tang do dự, khấu khấu ngón tay, ngay sau đó lắc đầu, không được, ta còn muốn đi tìm ca ca. Chắc không được mở ra xe đồ chơi liền chạy ra, nguyên lai là muốn đi tìm nàng ca. Không hổ là nhà người khác đáng yêu muội muội. Lục Tử Đình toan một chút, tiểu bằng hữu, ngươi ca ở đâu? Tang tang hồi tưởng một phen hệ thống nói qua nói, chớp chớp thủy nhuận nhuận hai tròng mắt ngửa đầu xem máy bay không người lái, ca ca ở Bắc Đại học công nghệ. Tiểu cô nương tiếng nói mềm mại, ngọt ngào tiểu nại âm như là một viên kẹo sữa. Có một vị như vậy xinh đẹp thảo hỉ muội muội, Lục Tử Đình đối nàng trong miệng ca ca sinh ra lòng hiếu kỳ. Ở tưởng tượng đến hắn cùng Lục Tử Vân sở tính toán rời thành kế hoạch, liền vừa vặn trải qua Bắc Đại học công nghệ. Hắn không chút do dự mở miệng, "Tiểu bằng hữu, ngươi hiện tại tiến cửa hàng tiện lợi, ta sẽ mang ngươi đi tìm ca ca." Hệ thống, đây là thật tốt người. Trên đời vẫn là nhiều người tốt ta. Hệ thống vui vẻ, hắn vội vàng thúc giục Tang Tang gật đầu đáp ứng. Huống hồ Tang Tang voi cái mũi xe cũng chưa điện. Nàng tổng không thể đi đường đi Bắc Lý Công, này đến muốn ngày tháng năm nào mới có thể đến. Hệ thống, Tang Tang mau đồng ý, vị này máy bay không người lái đại ca ca, là người tốt. Người tốt, đại ca ca. Tang Tang rũ xuống mí mắt, nhỏ dài con vút mà lông mi run run, nhìn trong lòng ngực màu tím thỏ thai dài thỏ cặp sách, tò mò hỏi, thúc thúc, Bùi Úc đại ca ca cũng là người tốt, ta về sau còn sẽ nhìn đến hắn sao. Hệ thống tự nhận nhất ích kỷ trong lòng chỉ có nhiệm vụ. Cho nên đối với Bùi Úc ném xuống Tang Tang không quan tâm chuyện này, hắn siêu sinh khí. Bất quá đơn giản hắn xuất diễn không nhiều lắm, không cần quá để ý. Nhưng cũng không thể não chịu mà thẳng cùng Tang Tang nói, Bùi Úc chết sớm. Hệ thống hừ hừ một tiếng, thuận miệng hồi, có thể, Tang Tang về sau còn có thể nhìn thấy hắn. Tang Tang nghe vậy, mi mắt cong cong mà cười cười, ngọt thanh ngọt má lún đồng tiền như ẩn như hiện, mắt to cong thành xinh đẹp tiểu ngượt nha. Lục Tử Đình nhìn tiểu cô nương điềm mỹ miệng cười, hắn sửng sốt. Quả thực đều ngọt vào hắn tâm hoa trong ổ đi, có thể nói bạo kích. Ngoa tào. Muội muội hảo đáng yêu. Hắn cũng muốn làm nàng ca ca. Lục Tử Đình thao tác máy bay không người lái đi theo Tang Tang phía sau, nhìn nàng đi vào cửa hàng tiện lợi an toàn mà trốn đi sau, hắn yên lòng. Sau đó cùng Lục Tử Vân máy bay không người lái ở bên nhau bay trở về ra. Ca, tiểu bằng hữu thực ngoan ngoãn, hiện tại đã ở cửa hàng tiện lợi, chúng ta khi nào đi xuống? Lục Tử Đình buông thao tác khí, hắn hít sâu một hơi. Thần sắc nghiêm túc. Chuẩn bị một chút, chúng ta liền ra cửa, Lục Tử Vân vô vô đệ đệ bả vai, như là tự cấp dư lực lượng, hoan thanh trả lời. Đối với bước ra tiểu khu, trực diện tăng thi, hai anh em sẽ không lùi bước, bởi vì đây là muốn sống sót nhất định phải đi qua chi lộ. Mà ở này ba ngày, hai người tuy rằng không có hạ quá lâu, nhưng thường xuyên dùng máy bay không người lái tiến hành dò đường thăm dò, đã thăm dò màu xanh lục hoa viên tiểu khu cửa ra vào lộ tuyến. Cùng với hai anh em ở ngày hôm sau. Thừa dịp tang thi thiếu thời điểm, đem bổn hàng hiên rượu chữa cháy cùng bình chữa cháy sờ soạng trở về, có thể coi như vũ khí. Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình hai người đem máy bay không người lái thu hảo, mặc vào hậu áo khoác, làm xong phòng hộ, trừ bỏ mặt tuyệt không nhiều lộ ra một khối làn da, ở bối thượng không cặp sách. Tiếp theo Lục Tử Vân xách theo rượu chữa cháy, đem Lục Tử Đình hộ ở sau người, "Tiểu Đình, tang thi muốn vọt tới, ta ở phía trước chém, ngươi phun phấn khô cản trở nó hành động." Một phát ra một phụ trợ, ai nguy hiểm đại không cần nói cũng biết. Lục Tử Đình không muốn, hắn kêu, ca, ta không phải tiểu hài tử, ta cũng có thể sát tang thi. Lục Tử Vân nga một tiếng, nhún nhún vai, không ai không cho ngươi sát, ta đem tang thi chém té xuống đất sau, ngươi cũng có thể không phun phấn khô, trực tiếp đem bình chữa cháy đương cây búa luân, tập nó sọ não. Lục Tử Đình vô ngữ, nhưng không biện pháp, đành phải tiếp thu hắn phụ trợ vú em thân phận. Bất quá hắn muốn để điều kiện. Lục Tử Đình đâm đâm Lục Tử Vân bả vai, nhướng mày cười cười, tùy tiện nói, ca, sau khi rời khỏi đây, chúng ta nếu là mang theo tiểu bằng hữu Bình An đã trở lại, không chết không thương, cái khác tầng lầu dịu chữa cháy liền về ta sở hữu. Lục Tử Vân tuấn lãng mặt mày dạng khởi ý cười, hắn giơ tay xoa xoa đệ đệ đỉnh đầu, gật đầu, hảo, thỏa mãn ngươi. Nói chuyện với nhau xong, hai anh em hít sâu một hơi, ca mà một tiếng thật cẩn thận mà vặn khai cửa phòng, một trước một sau mà ra khỏi phòng. Chương 7. Huynh đệ hai trụ dân túc phòng xếp là ở lầu 4, tầng này hai phòng xếp đều bị lão bản cấp mua tới làm danh túc. Gặp may mắn chính là tận thế tiến đến trước, cách vách không khách nhân vào ở, cho nên còn tính an toàn. Lục Tử Vân kéo ra phòng cháy thông đạo lối thoát hiểm, hắn đứng ở thang lầu gian chiều phía dưới xem, phía dưới im ắng, nhưng có thể nhìn thấy bậc thang có phun vết máu. Hắn thả chậm hô hấp, nắm chặt trong tay sắc bén dịu chữa cháy đầu, động tác cực nhẹ xuống lầu. Sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Tử Đình, đối hắn khoa tay múa chân một cái đuổi kịp thủ thế. Lầu 4 hạ đến lầu 3 vô kinh vô hiểm, không gặp được tán loạn tăng thi, Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình vừa định tùng một hơi. Lại không nghĩ rằng, tới rồi lầu 2, một đạo nữ nhân kinh thanh thét chói tai liền đâm xuyên qua hai người màng thai. Ngay sau đó, phòng cháy môn phanh mà bị mạnh mẽ đẩy ra, từ bên trong chạy ra tới một cái dáng người mập mạp mặt lộ vẻ kinh hoàng trung niên nữ nhân, đi theo nàng phía sau chính là một cái ăn mặc bảo khiết phục nhỏ gầy nữ tăng thi. Trung niên nữ nhân nhìn thấy cầm vũ khí Lục Tử Vân, trong ánh mắt buộc phát ra cực cường cầu sinh dục, hô to, cứu ta, liền hoang mang rối loạn tránh ở hắn phía sau. Hàng hiên không gian nhỏ hẹp, nàng thể trạng đem Lục Tử Đình tễ một cái lảo đảo, phía sau lưng đánh vào trên tường. Lục Tử Vân nhíu mày, nhưng hiện tại không phải so đo này đó thời điểm. Ba người tụ ở bên nhau, bảo khiết tang thi giống như thấy cá tanh miêu, chảy chảy nước dãi, trong miệng phát ra hô hô hô gầm rú liền phát đi lên. Lục Tử Vân một cái cao nhấc chân, đá trúng tang thi bụng, đem nàng đá phi trên mặt đất, nắm dịu chữa cháy chém nàng cổ. Không muốn một hồi, tang thi liền quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Diệt tang thi thời điểm, Lục Tử Vân động tác dứt khoát nhanh nhẹn, tay cũng chưa run quá, một chút đều không giống tay mới, nhưng tâm lý có bao nhiêu khẩn trương chỉ có chính hắn biết. Nhưng vì cùng đệ đệ bình yên vô sự sống sót, hắn không thể sợ hãi. Lục Tử Vân du mắt nhìn ngã xuống đất tang thi, xác định đã sau khi chết, hắn nhìn về phía một bên sách theo bình chữa cháy Lục Tử Đình, lại phát hiện hắn đang ở phát ngốc xuất thần. Làm sao vậy, bị dọa choáng váng, Lục Tử Vân kỳ quái, nghĩ thầm hắn đệ lá gan không như vậy tiểu mới đúng. Giọng nói rơi xuống đất, Lục Tử Đình đột nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm hắn ca, trực tiếp ngọa tào ngưu bức lợi hại tam liền. Ta ca, lợi hại. Lả tả liền đem tang thi lược đổ. Ngưu bức ca, Lục Tử Vân hưng phấn không thôi, không nghĩ tới hắn ca như vậy ngưu bức. Hắn xách theo bình chữa cháy đứng ở bên cạnh, tưởng nhân cơ hội hiệp trợ Lục Tử Vân gõ tang thi sọ não, cũng chưa tìm được cơ hội. Lục Tử Vân. Hắn lười đến nghe đệ đệ thổi phồng, ánh mắt dừng ở phụ nữ trung niên trên người. Phụ nữ bị được cứu trợ sau, kinh hô chưa định chụp sợ ngực. Nàng nhìn trước mặt hai người cao to người trẻ tuổi, cảm giác an toàn đột nhiên sinh ra, quả muốn ôm cái đùi. Nàng cười tha thiết véo mị, cảm ơn hai vị tiểu tử, không biết kế tiếp các ngươi có tính toán gì không, có thể hay không mang lên ta. Lục Tử Vân không mừng nàng tràn ngập khôn khéo tính kế ánh mắt, không phản ứng nàng. Lục Tử Đình gãi gãi đầu, chúng ta hiện tại muốn xuống lầu ra tiểu khu một chuyến, ngươi muốn đi theo cùng nhau sao? Bên ngoài đều là tang thi, ngốc tử mới đi xuống. Ở hơn nữa nàng mới từ tang thi khẩu chạy trốn, kinh hồn chưa định, càng không thể ở đi trực diện đám kia ăn người quái vật. Phụ nữ trung niên sắc mặt đổi đổi, giới cười lắc đầu xua xua tay, không được không được, các ngươi đi thôi, ta đãi tại đây liền khá tốt. Lục Tử Đình gật đầu, không ở nói thêm cái gì, trong tay xách theo bình chữa cháy cùng hắn ca cùng nhau đi xuống lầu. Chờ đến huynh đệ hai thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, phụ nữ trung niên bĩu môi, hai cái tiểu tử nhìn rất cơ linh, lại tẫn làm không đầu óc sự. Bên ngoài nhiều như vậy tăng thi, ta xem bọn họ sau khi rời khỏi đây, liền mất mạng trở về lạc. Trong miệng nói thầm xong, nàng nhìn chết thẳng cẳng bảo khiết tăng thi, đen đuổi lắc đầu. Sau đó vội vàng nhấc chân, thật cẩn thận mà lướt qua nó, duỗi tay trọng khai lầu hai phòng cháy môn, tính toán trở về. Mà coi như nàng nhấc chân khi, rộng thùng thình ống quần bị đề cao, lộ ra nàng cổ chân. Làn da mặt trên hiện ra ra một đạo vết chảo, lúc này đã chảy ra vết máu. Xích cửa hàng tiện lợi cùng tiểu siêu thị hoàn toàn bất đồng, diện tích tuy nhỏ, trên kệ để hàng thương phẩm lại càng sung túc. Tang Tang trước mắt to, tò mò mà nhìn nàng không quen biết các loại màu sắc rực rỡ đồ ăn đóng gói túi, sờ sờ bẹp bẹp bụng. Làm một người xuất sắc tiểu tài xế, khai lâu như vậy xe, Tang Tang đã đói bụng cũng căn do sở nguyên lạc. nhưng nàng không có đi lấy trên kệ để hàng đồ ăn vặt, mà là bùng cong thỏ thỏ cặp sách, kéo ra khóa kéo, móc ra Bùi Úc cho nàng nấu trứng luộc. Tang Tang tay nhỏ nắm tròn vo trứng gà, ở hệ thống khiếp sợ mà trong ánh mắt dùng sức mà gõ hướng đầu mình. Ca mà một tiếng, vỏ trứng thành công vỡ ra. Tang Tang vui vẻ mà cười cười, Thủy Linh Linh hai tròng mắt trung tràn ngập tự hào, thúc thúc, ngươi mau xem. Ta đầu so trứng gà ngạnh. Hệ thống vô ngữ tử, nghĩ thầm tiểu nhãi con phàm là có nhà trẻ bằng cấp, đều nên biết này cũng không phải một kiện thực đáng giá tự hào sự tình tờ vợ tờ. Tang Tang ngồi ở quầy thu ngân bên cạnh ghế nhỏ thượng, đem trứng gà lột sạch sẽ, ngao ô mà cắn. Ăn xong sau, nàng mạt mặt miệng, tiếp theo lại từ trong túi móc ra một cái trứng gà, bắt đầu gõ đầu lột xác. Hệ thống nhìn Tang Tang đã hơi phình phình bụng nhỏ, hắn nghi hoặc, nhãi con, ngươi ăn xong sao? Tang Tang quay đầu nhìn về phía cửa kính ngoại xanh thẳm thanh triệt không trung, nàng lúc lắc tay nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh mà hồi, ta phải cho có thể nói máy bay không người lái ăn. Nàng mệt liền mệt ở không thượng quá học, cho tới bây giờ đều còn cho rằng máy bay không người lái có thể nói là bởi vì thành tinh. Hệ thống phốc mà thiếu chút nữa cười ra tiếng, hắn nghẹn lại cười, giải thích nói. Máy bay không người lái sẽ phi có thể nói là bởi vì có người động thủ thao tác cũng dẫn âm, cho nên nó không phải vật còn sống, vô pháp ăn trứng gà, chỉ có sau lưng khống chế máy bay không người lái chủ nhân mới có thể ăn. Tang Tang chớp chớp mắt, kia. Máy bay không người lái chủ nhân khi nào lại đây đâu? Hệ thống mở miệng, Tang Tang xem đường cái đối diện, bọn họ lại đây. Nghe vậy, Tang Tang từ nhỏ băng ghế thượng nhảy xuống, đặng đặng mà chạy hướng cửa sổ sắt đất biên, liền nhìn đến có hai vị vóc dáng cao cao đại ca ca tốc độ siêu mau mà chạy tới. Chờ bọn họ ly gần, Tang Tang thấy rõ bọn họ dung mạo sau, ngập nước hai tròng mắt theo bản năng mà trợ to, kinh ngạc đến ngây người bộ dáng giống chỉ tiểu chim cánh cụt. Thúc thúc, bọn họ vì cái gì lớn lên giống nhau như lúc, là sẽ phân thân sao? Nói xong, Tang Tang đôi mắt sáng lấp lánh mà tiếp tục nói, thúc thúc, ngươi có thể hay không phân thân, ta cũng muốn học. Không, ta sẽ không. Hệ thống nhìn Tang Tang đầy mặt chờ mong, không khỏi cảm thán nhãi con không văn hóa thật đáng sợ, hắn vỗ trán giải thích, Tang Tang, này hai người là song bào thai, không phải sẽ phân thân. Tang Tang nga một tiếng, thật dài mà thở dài, hảo đáng tiếc nga, ta hảo muốn học sẽ phân thân, biến ra cái thứ hai Tang Tang, tới cùng nhau bồi hệ thống thúc thúc. Này, nay liên thật cũng không cần đi. Chức nghiệp nguyên nhân, Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình hàng năm vào Nam ra Bắc, cho nên thân thể tố chất đều thực không tồi. Xuống lầu sau, ở tiểu khu nội gặp được Tăng Thi, phối hợp an ý huynh đệ hai đều có thể hữu kinh vô hiểm giải quyết rớt. Lục Tử Vân huy dịu ở chém ngã tre ở tiểu khu cửa đảo quanh bảo an Tăng Thi, Lục Tử Đình xách theo bình chữa cháy xông lên đi tạp nó xỏ não. Đem nó một giải quyết, hai người từ màu xanh lục hoa viên tiểu khu chạy ra tới, liền thẳng đến đường cái đối diện cửa hàng tiện lợi. Âm một tiếng, cửa kính bị đẩy ra, Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình tiến vào cửa hàng tiện lợi. Liền nhìn đến con thỏ thỏ cặp sách, dung nhan tinh xảo xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương chính chấp thủy nhuận mắt to tò mò mà nhìn bọn họ. Tiểu cô nương mặt mày thanh triệt, thoạt nhìn thảo hỉ lại đáng yêu, ngoan ngoãn xảo bộ dáng manh tới rồi huynh đệ hai. Nhưng Lục Tử Vân còn nắm mang huyết dịu, tùy tiện tiến lên sợ dọa đến nàng, liền đâm đâm đệ đệ bả vai. Lục Tử Đình tiến lên một bước, ngồi xổm nàng trước mặt, tươi cười sán lạn giống đóa hoa, "Tiểu muội muội, ta dùng máy bay không người lái cùng ngươi đã nói lời nói, ngươi nhận được ta thanh âm sao?" "Nhận được." Tang Tang điểm điểm đầu. Lục Tử Đình gật đầu, hắn cười vui vẻ, tự giới thiệu nói, "Ta kêu Lục Tử Đình, mặt khác một vị là ca ca ta Lục Tử Vân, ngươi tên là gì nha?" Tang Tang chớp chớp mắt, nhìn trước mặt hai cái lớn lên giống nhau như lúc đại ca ca, tiếng nói mềm mượt mà hồi, "Ta kêu Tang Tang." Nói xong, Tang Tang vươn nắm chặt tiểu nắm tay, mở ra lòng bàn tay, lộ ra bên trong gõ khai sát trứng gà, "Đại ca ca, cái này cho các ngươi ăn." Máy bay không người lái không phải vật còn sống không thể ăn trứng gà, kia Tang Tang dùng đầu dưa tạp khai trứng luộc liền cấp đại ca ca nhóm ăn, không thể lãng phí nha. Lục Tử Vân nhìn tiểu cô nương trong tay trắng non trứng gà, hắn ngẩn người, hoàn hồn sau trong lòng xuất hiện ra chính là vui vẻ. Hắn không tự chủ được mà tưởng, tận thế tiến đến sau, rất nhiều đại nhân giống tiểu thuyết cùng phim ảnh kịch miêu tả vì sống sót khả năng sẽ đổi bại biến không từ thủ đoạn, nhưng tiểu hài tử tâm linh vẫn là sạch sẽ thuần túy nha. Lục Tử Vân càng não bổ đôi mắt càng lượng, vui vẻ mà khỏe miệng đều phải liệt đến nhị sau can. Xem Tang Tang không rõ nguyên do, mênh mang nhiên mà chớp chớp mắt. Nàng tưởng, đại ca ca có trứng gà ăn liền như vậy cao hứng, kia Tang Tang liền ở nhiều cho hắn một cái được rồi. Lục Tử Vân tầm mắt đảo qua đang nói chuyện đệ đệ cùng Tang Tang, hắn kéo ra ba lô khóa kéo, động tác nhanh chóng đem trên kệ để hàng các loại bánh kem bánh quy, kẹo sữa bò đều cất vào đi, tắc tràn đầy một cuốn sách bao, thẳng đến trang không dưới. Tiểu Đình, siêu thị ăn còn có không ít, ngươi hiện tại cũng chạy nhanh đi trang. Lục Tử Vân biên nói trong tay biên cầm lấy một lọ vượng tử, cắm thượng ống hút, đưa cho Tang Tang. Tang Tang nghe ngọt ngào sữa bỏ vị, hàng mi dài run run mà vươn tay nhỏ tiếp nhận tới, cái miệng nhỏ mà uống. Thơm ngọt thuần hậu mùi sữa 10 phần vượng tử so Tang Tang ở tiểu siêu thị uống qua quả đào sữa chua còn muốn mỹ vị. Mấy khẩu uống xong sau, Tang Tang liếm liếm bên môi vết sữa, trên má ngọt ngào lún đồng tiền lộ ra tới, cảm ơn các ca. Lục Tử Vân xoa xoa Tang Tang đồ tế nhuyễn mềm tóc ti, tiếp theo đem nàng tiểu cặp sách cấp đi, sách ở trong tay bắt đầu hướng bên trong trang đủ loại kẹo đồ ăn vặt. Tang Tang phùng uống quang sữa bò hộp, vai đầu nhỏ nhìn Lục Tử Vân động tác, sau đó nàng cầm lấy một túi thoạt nhìn liền rất ăn ngon kẹo cầu vồng, các ca, cái này có thể lấy sao? Lục Tử Vân du mắt nhìn đầy mặt chờ mong tiểu cô nương, hắn cong môi cười cười, tiếp nhận sau cất vào nàng cặp sách. Không muốn một hồi, nàng tiểu cặp sách cũng liền tắt tràn đầy. Huynh đệ hai người cùng Tang Tang đều bối tràn đầy một cuốn sách bao đồ ăn, sau đó liền tính toán trở về dân túc. Lục Tử Vân nắm dịu chữa cháy ở phía trước mở đường. Lục Tử Đình liền cong lưng đem Tang Tang ôm vào trong ngực, 3 tuổi tiểu cô nương nhẹ phảng phất không có trọng lượng, trên đường trở về hắn như cũ dưới chân sinh phong. Thật cẩn thận mà tránh né Tang Thi nhiều vị trí, bình yên vô sự mà vào tiểu khu lâu, Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình thở phào nhẹ nhõm, căng chặt mà thần kinh thư hoãn vài phần. Mở ra phòng cháy cửa mở thủy lên lầu, bò tới rồi lầu 2, Lục Tử Vân bước chân ngừng lại. Chỉ nhìn thấy, lúc này trên mặt đất trừ bỏ hoành gác một khối bảo khiết Tang Thi thi thể, mới vừa rồi phụ nữ trung niên cũng không biết là chết hay sống quỷ dạp trên mặt đất. Hắn nhíu mày vừa định tiến lên xem xét, lại nghe đến Tang Tang lộ ra nghi hoặc tiểu nại âm vang ở bên hai. Kaka, Tang Thi A Di có phải hay không quá mệt mỏi, mới quỳ dạp trên mặt đất nha. Chương 8. Tang Thi. A Di. Tiểu cô nương. Hảo hảo có lễ phép, nhưng trọng điểm không phải tại đây, là trên mặt đất bỏ phụ nữ trung niên đã biến thành Tang Thi sao? Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình kinh nghi mà liếc nhau. Nhưng không quan tâm là thật là giả, an toàn vì thượng, hai người đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, cùng phụ nữ kéo ra khoảng cách. Liên ở bọn họ lui ra phía sau thời điểm, phụ nữ trung niên đầu lấy một loại cứng đờ quỷ dị động tác nâng lên tới, cùng với chính là từ nàng cổ họng phát ra hô hô gầm rú. Lục Tử Đình khiếp sợ, ngoa tào. Ca, nàng thật đúng là biến Tang Thi. May mắn ngươi không đi chạm vào nàng. Lục Tử Vân thần sắc chuyên chú mà nhìn chằm chằm đã biến Tang Thi phụ nữ, nắm chặt trong tay sắc bén dịu chữa cháy, ngươi chiếu cố hảo Tang Tang. Dùng dịu chữa cháy diệt Tang Thi cảnh tượng quá huyết tinh, Lục Tử Đình sợ dọa đến Tang Tang, không cần hắn nhắc nhở. Đều đã dùng bàn tay to bưng kín nàng đôi mắt. Tang Tang trước mắt biến thành màu đen, tay nàng chỉ khẩn chảo hắn góc áo. Bên hai vang lên chính là Tang Thi A Di gầm rú cùng ầm ầm ngã xuống đất thanh âm, cùng ở siêu thị nghe được giống nhau như lúc. Tang Tang thân thể run lên, hướng Lục Tử Đình trong lòng ngực rụt rụt. Tang Tang oan, không sợ nga. Hoa ở trong ngực tiểu cô nương, vốn là mềm mại một đoàn, hiện tại lại cứng đờ đến không được. Lục Tử Đình tưởng nàng khẳng định bị dọa tới rồi, chậm lại thanh âm nhẹ nhàng mà trấn an nàng. Hảo không ôn nhu. Đại ca ca, ta không sợ. Tang Tang lắc đầu, nhưng mãi thanh mại khí thanh ấm nghe vào trong tai, đã mang lên điểm khóc nức nở. Nàng hút hút cái mũi, ở trong lòng nói cho chính mình, nàng phải làm nhiệm vụ về nhà thấy ba ba mụ mụ, nàng không thể sợ hãi nhân loại sát Tang Thi, không thể sợ hãi. Hệ thống trầm mặc, hắn biết Tang Tang chỉ cần mặt sau mở ra cốt truyện chủ tuyến cùng vai chính đoàn đái ở bên nhau, về sau nàng nhìn thấy sát Tang Thi cảnh tượng sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng làm tiểu Tang Thi ấu tể. Đối nàng mà nói không tàn nhẫn là giả. Hệ thống không đành lòng, hắn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm mà mở miệng. Tang Tang, là thúc thúc thực xin lỗi ngươi. Ta suy nghĩ cẩn thận, nhiệm vụ này không thuộc về ngươi, không đạo lý làm ngươi làm. Ngươi tại đây chờ ta hồi tổng bộ một chuyến. Sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Hồi tổng bộ kết cục, hệ thống đã coi đoán trước, không ngoài là cách thức hóa khởi động lại cùng hạ đạt xóa bỏ mệnh lệnh, hắn lý nên tiếp thu. Không cần. Tang Tang lắc đầu, tràn ngập kháng cự, ngươi đáp ứng ta bồi ta lớn lên nha, ngươi không thể đi. Vừa lòng hồi đáp là cái gì, Tang Tang không biết, nhưng hắn đối hệ thống thúc thúc nói hồi tổng bộ, trong lòng như là minh bạch cái gì. Ba ba mụ mụ không ở bên người, nhưng nàng còn có thúc thúc. Hắn không thể đi, không thể. Hệ thống thở dài, không ở nói chuyện. Giải quyết rất biến thành Tang Thi phụ nữ trung niên, Lục Tử Đình ôm Tang Tang, đi theo mở đường ca ca phía sau, về tới lầu 4 dân túc phòng xếp. Mở cửa tiến vào sau, huynh đệ hai thở nhẹ khẩu khí, lần đầu tiên ra ngoài sát Tang Thi căng chặt thần kinh, dần dần thả lỏng lại. Tang Tang nắm Lục Tử Đình bàn tay to, nàng chớp chớp mắt, tò mò mà nhìn phòng. Dân túc phòng xếp trang hoàng sạch sẽ ngăn nắp, trên tường còn dán xinh đẹp giấy dán tường, đều là nàng không thấy quá. Lục Tử Vân buông ba lô, hắn cong lưng, sờ sờ nàng đồ tế nhuyễn mềm sợi tóc, Tang Tang, thích nơi này sao? Thích, Tang Tang lông mi run run, thật xinh đẹp. Lục Tử Vân cười cười, tiếp tục mở miệng, vậy ngươi hôm nay cùng các ca ca liền ở chỗ này trước nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai chúng ta ở xuất phát Bắc Lý Công, mang ngươi tìm ca ca được không? Hiện tại sắc trời đã tối, buổi tối tang thi càng thêm nguy hiểm. An toàn khởi kiến, huynh đệ hai mang theo Tang Tang yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, mới có thể mở ra rời thành kế hoạch, sẽ không tùy tiện hành động. Tang Tang ân đâu một tiếng, điểm điểm đầu, trên đầu hơi cuốn tiểu ngốc mau cơ cơ. Lục Tử Đình nhìn ngoan ngoãn đáng yêu tiểu gia hỏa, từ trong túi lấy ra một khối đổ vỡ chocolate, sẽ mở đóng gói đưa cho nàng, bắt đầu đầu uy. Tang Tang, cảm ơn ca ca. Nàng mãi thanh mãi khí một tiếng ca ca, kêu Lục Tử Đình tâm hoa nộ phóng, cười rất giống một cái thiết khờ khạo. A a a, muội muội quá đáng yêu. Thư Khoa ngốc xé. Tang Tang gặm xong một tiểu khối chocolate, Lục Tử Vân lấy khăn giấy giúp nàng xoa xoa miệng, tuấn lãng khuôn mặt thượng hiện ra tự hỏi thần sắc, hoan thanh hỏi. Tang Tang, lúc ấy thang lầu gian nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất, ngươi là như thế nào biết nàng đã biến thành tang thi đâu? Hai anh em rời đi khi, phụ nữ trung niên còn tung tăng nhảy nhót êm đẹp, cho nên sau khi trở về, căn bản không nghĩ tới nàng biến đến gì. Nếu không phải Tang Tang nhắc nhở, hắn rôi tay đi chạm vào nàng, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Tang Tang cắn cắn ngón tay, nhớ tới hệ thống thúc thúc công đạo quá, không thể để cho người khác biết nàng là tiểu tang thi sự tình. Nàng rũ xuống đầu, nhìn chính mình mũi chân, mãi thanh mãi khi mà trả lời, ta chính là biết nha. Lục Tử Vân, nay tính cái gì đáp án? Lục Tử Đình ánh mắt sáng lên, như là nghĩ tới cái gì tựa mà bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, ca, ta đoán Tang Tang là bởi vì tuổi tác còn nhỏ, cho nên đối nguy hiểm đoán trước liền càng thêm nhạy bén, lúc này mới phát hiện. Đây đều là thuộc về tiểu hài tử trực giác ca. Tang Tang tuy nghe không hiểu lắm hắn lời nói toàn bộ ý tứ, nhưng cũng không chậm trễ nàng phối hợp gật đầu, nàng nghiêm trang, ân ân, ca ca nói rất đúng, chính là như vậy. Được đến Tang Tang đáp lại, Lục Tử Đình hướng về phía nàng khoe khoang nhướng mày. Lục Tử Vân như suy tư gì, tiếp nhận rồi cái này cách nói. Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình vẫn luôn đều có ở làm rời đi Cẩm Thành kế hoạch, cho nên thừa dịp điện lực chưa đoạn, bọn họ đem máy bay không người lái, di động nguồn điện đều tràn ngập điện, ở trên đường cũng đủ dùng một đoạn thời gian. Đem tùy thân muốn mang đi đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, sắc trời sắp ám xuống dưới, Lục Tử Vân đi vào phòng bếp chuẩn bị làm bữa tối. Lục Tử Đình mang theo Tang Tang lưu tại phòng khách, hắn rôi tay khẽ khẽ nàng đồ tế nhuyễn hơi loạn sợi tóc, chờ mong mở miệng, Tang Tang, ta cho ngươi trói bím tóc được không? Cấp muội muội chải đầu, đây chính là làm ca ca trung cực mộng tưởng. Tang Tang sờ sờ đầu, ngửa đầu xem hắn, vươn củ cải đầu tựa mà ngón tay nhỏ đầu khoa tay múa chân một chút, ca ca, Tang Tang trên đầu phải có hai cái nhăn. Lục Tử Đình tươi cười sán lạ, vỗ vô ngực, cam đoan mà hồi, không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Hắn bàn tay to cầm hai căn màu hồng nhạt tiểu ra gần, lòng bàn tay méo lên Tang Tang đổ tế nhuyễn mềm tóc ti, không muốn một hồi, động tác liền dứt khoát nhanh nhẹn mà cho nàng chát nổi lên hai cái xinh xinh đẹp đẹp sừng dê biện. Lục Tử Đình giơ lên một mặt tiểu gương đặt ở nàng trước mặt, cảm thấy mỹ mãn mà mở miệng, sơ hảo bím tóc nhỏ Tang Tang, đáng yêu nhất. Tang Tang chiếu gương, động tác tiểu tâm mà sờ sờ trên đầu bím tóc, hai tròng mắt trung tràn đầy đều là đối tân kiểu tóc thích. Nàng tươi cười vui vẻ, thanh âm mãi giòn mà hồi, cảm ơn Tử Đình ca ca. Trong gương tiểu cô nương môi hồng răng trắng, mi mắt cong cong, cười rộ lên thời điểm linh khí bức người, nhuyễn manh đến không được. Có như vậy một vị đáng yêu muội muội, Lục Tử Đình mới đột nhiên nhớ tới, thế nhưng còn chưa hỏi nàng thân sinh ca ca tên gọi là gì. Tang Tang, ngươi ở Bắc Lý Công ca ca gọi là gì? Ca ca kêu Tang Chỉ, Tang Tang chớp chớp mắt, hồi tưởng khởi hệ thống thúc thúc nói qua, tiếp tục mở miệng, hắn ở đọc năm 2. Lục Tử Đình, là đọc đại nhị đi. Hắn nhìn Tang Tang nghiêm trang mà bộ dáng, nghẹn lại cười. Gật gật đầu, hảo, ngày mai chúng ta liền mang Tang Tang xuất phát Bắc Lý Công, đi tìm ngươi ở đọc năm 2 Tang Chỉ ca ca. Ngày hôm sau sáng sớm, không trung tờ mở sáng. Lục Tử Vân mở mắt ra tỉnh lại sau, nhìn thoáng qua ở cách vách giường ngủ nằm ngã chỏng vó đệ đệ, duỗi tay vô vô hắn đầu, đem hắn đánh thức. Sau đó tay chân nhẹ nhàng hướng đi cách vách nhà ở, đi tới Tang Tang mép giường. Tiểu cô nương nhắm hai mắt, ngủ ngon lành. Thật dài mà lông mi giống cây quạt nhỏ tựa mà ở mí mắt hạ đầu ra nhợt nhạt ánh địa quang ảnh, tròn vo khuôn mặt nhỏ càng là ngủ đỏ bừng, như là thục thấu hồng quả táo. Cột chắc bím tóc đang ngủ trước cũng đã giải khai, trên đầu đồ tế nhuyễn lông mềm nhung nhung sợi tóc hơi loạn mà dán ở nàng gương mặt biên, khả khả ai ai như là một con mèo con. Lục Tử Vân theo bản năng duỗi tay nhẹ nhàng mà xoa xoa Tang Tang giữa trán tóc mái, lại không nghĩ rằng theo hắn động tác, tiểu cô nương hàng mi dài run run mà mở hai tròng mắt. Tang Tang, ca ca đánh thức ngươi sao, Lục Tử Vân động tác cứng đờ, thu hồi bàn tay to. Tang Tang xoa xoa mắt, ngốc ngốc mà từ trên giường bò dậy, sau động tác chính là sờ hướng về phía đầu mình. Ngay sau đó nàng lộ ra hoang mang biểu tình, miệng lẩm bẩm, "Gì? Ta bím tóc nhỏ đâu?" Tiểu Gia Hỏa hiển nhiên chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mê mê hoặc hoặc mà tìm nổi lên tối hôm qua chắt tốt bím tóc. Lục Tử Vân dở khóc dở cười, hắn cong lưng, thon dài trắng non ngón tay giật giật, động tác nhanh chóng liền cấp Tang Tang một lần nữa cột chắt tóc, cho nàng chắt hai cái nghịch ngợm đáng yêu na cha đầu. Nhìn sơ tốt tiểu tóc, Lục Tử Vân vừa lòng gật đầu, ôm Tang Tang đi vào phòng vệ sinh, đứng ở trước gương, "Xem ta cho ngươi chắt bím tóc nhỏ." Tang Tang chiếu gương, cao hứng mà tả hữu nhìn nhìn, mỹ tư tư mà nói, "Cảm ơn Tử Vân ca ca, ta bím tóc lại trở về rồi." Lục Tử Vân nhìn vui vẻ không thôi muội muội, cười cho nàng rửa rửa mặt. Rửa mặt xong sau, đi tới phòng khách, lúc này trên bàn cơm đã dọn xong Lục Tử Đình làm bữa sáng. Hắn quán hương phun kim hoàng bánh trứng, khai mấy vại ngọt ngào cháo bát bảo. Ăn uống no đủ sau, Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình cõng lên hành lý bao, tay cầm vũ khí, mang theo Tang Tang đi ra dân túc, hướng tới ngầm ga ra vị trí đi đến. Huynh đệ hai người là tự giá du lịch bắt chủ, ngày thường đi ra ngoài khai xe chính là một chiếc kháng tạo Việt dã. Tận thế trước liền ngừng ở tiểu khu Gaza. Sáng sớm viên khu im ắng, yên tĩnh đến thấm người, Lục Tử Vân đi đầu, thật cẩn thận mà cẩn thận đi trước. Tang Tang ngoan ngoãn mà ghé vào Lục Tử Đình đầu vai, chớp ánh nhuận mà hai tròng mắt, tò mò mà nhìn trong tiểu khu cảnh sắc. Giữa đường quá công viên trò chơi khi, nàng nhìn phía sắc thái tươi đẹp thang trượt cùng cầu bập bên, bị hấp dẫn lực chú ý. Mà đúng lúc này, xanh um tươi tốt buồn hoa bụi cỏ trung phát ra sàn sạt tiếng vang, tiếp theo nháy mắt một cái Tang Thi bá mà tùng trung đứng lên, lộn xộn sợi tóc còn hỗn loạn mấy cây cỏ xanh. Nó tuy rằng bộ mặt dữ tợn đáng sợ, nhưng vào đầu đỉnh màu xanh lục khi, thoạt nhìn liền liền có loại mạc danh khờ ngốc cảm. Đầu đội lục khờ khạo Tang Thi ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình, hai người hô hấp cứng lại, nắm chặt trong tay rượu chưa cháy. Nó trong cổ họng phát ra hô hô tiếng vang, ngay sau đó tầm mắt thong thả hạ di, nhìn về phía Tang Tang. Chương 9. Tang Tang gặm ngón tay đầu, chạm đến nó ánh mắt sau. Nàng ngoái quay đầu, đối với nó vây vây tay nhỏ, ngọt ngào mà cười cười. Mà ở Tang Thi trong mắt, trước mặt này tiểu Tang Thi ấu tể động tác, rõ ràng chính là ở nói cho nó. Hai tên nhân loại này là nàng dự trữ lương, làm nó mau mau rời đi. Đỉnh đầu màu xanh lục Tang Thi không cam lòng, nhưng nghĩ đến nếu là cùng một cái tiểu tể tử đoạt đồ ăn nói, kia cũng quá không phẩm lạc. Cho nên nó rôi rắm không thôi, liền ngốc tại chỗ không động đậy. Lục Tử Vân phát hiện này Tang Thi tựa hồ hành vi chậm chạp, không chủ động phát người, vậy không cần thiết đầu thiết đi treo chọc nó, để tránh bị thương. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Tử Đình, chiều hắn khoa tay múa chân một cái thủ thế, hai người liền không hẹn mà cùng sau này lui lại, thẳng đến an toàn rời đi nó tầm mắt. Tới rồi ngầm ga ra, hỏa tốc mà ngồi trên xe Việt dã, Lục Tử Vân chân thải du môn nhanh chóng mà lao ra màu xanh lục hoa viên tiểu khu, trên đường đâm bay mấy cái phát lại đầy Tang Thi. Lục Tử Đình mang theo Tang Tang ngồi ở ghế sau, hắn quay đầu xuyên thấu qua sau cửa sổ xe pha lê nhìn về phía bị động cơ thanh âm hấp dẫn lại đây sau, lại bị ném ở xe mông mặt sau đông đảo Tang Thi, nghi hoặc mở miệng. Kỳ quái, xe mặt sau này sóng sông tới Tang Thi mới là bình thường thao tác đi, nhưng vừa rồi ở công viên trò chơi gặp được cái kia, thế nhưng không công kích chúng ta. Lục Tử Vân tay cầm tay lái, đánh một cái xinh đẹp mà đột nhiên thay đổi, công viên trò chơi Tang Thi thoạt nhìn đầu góc không quá thông minh bộ dáng, không cần suy nghĩ nhiều. Trong miệng nói không cần suy nghĩ nhiều, nhưng hắn tuấn lãng dung nhan thượng lại hiện ra suy tư thần sắc. Ngay sau đó hắn dương mắt xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía Tang Tang, hoàn thanh hỏi, "Tang Tang, nói cho ca ca, Tang Thi xuất hiện thời điểm, ngươi có sợ không?" Đối với tiểu nữ hài Tang Tang, Lục Tử Vân không thể nghi ngờ là thích. Nhưng hắn phát hiện, nàng ở đối mặt Tang Thi khi biểu hiện, không giống bình thường tiểu hài tử, không hề có sợ hãi mà ý vị, cái này làm cho hắn không khỏi tâm sinh nghi lự. Hỏng rồi. Hệ thống phát giác Lục Tử Vân có điều hoài nghi, hắn ám đạo không tốt, ở trong đầu điên cuồng phát ra. Tang Tang, mau, khảo nghiệm ngươi kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi. Mau nói ngươi nhìn đến Tang Thi sợ quá sợ quá. Sợ hãi đến không được. Đây là một quyển tận thế tiểu thuyết, nhân loại cùng Tang Thi là mặt đối lập. Cho nên Tang Tang là Tang Thi ấu tể thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Một khi bại lộ, có thể hay không ở hoàn thành nhiệm vụ liền không ở quan trọng, nàng sinh mệnh an toàn liền trở thành hạng nhất đại sự. Hệ thống thét chói thai gà thượng tuyến, Tang Tang, mau khóc. Đương trường biểu diễn một cái bạo khóc. Tới thúc thúc giáo ngươi. Ngươi liền miệng một bẹp, anh mà khóc cấp huynh đệ hai xem. Biên anh biên nói ngươi đặc sợ Tang Thi. Tang Tang nghe hệ thống thúc thúc nôn nóng mà thúc giục thành, nàng nỗ lực mà méo miệng, nhưng thẳng đến khuôn mặt nghẹn đỏ, đều không có rơi lệ dấu hiệu, nàng ủy khuất mà khấu khấu tay, thúc thúc, ta khóc không được. Hệ thống cổ vũ, không có việc gì, vậy ngươi liền anh, tới anh một cái biểu đạt chính mình sợ hãi chi tình, bảo bối cố lên. Hắn tin tưởng, chỉ cần tiểu gia hỏa ở huynh đệ hai người trước mặt, hoàn mỹ biểu hiện ra đối Tang Thi sợ hãi, vậy tuyệt đối có thể tiêu trừ Lục Tử Vân trong lòng hoài nghi. Tang Tang gật đầu, nàng hít sâu một hơi, cổ đủ kính mở miệng, anh, Tử Vân ca ca, ta sợ quá Tang Thi Nga. Nàng mãi giòn thanh âm nghe tới đầy nhịp điệu, còn biên anh biên sát có chuyện lạ vô vô ngực làm cái động tác, rất giống cái lên đài biểu diễn sung sướng hài kịch tiểu diễn viên, xem Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình đồng thời sửng sốt. Hệ thống. Hào gia hỏa. Nguyên lai Tang Tang anh chỉnh chính là niệm lời kịch ta, tuyệt. Hệ thống tâm mệt đã mất pháp nhưng nói. Hủy diệt đi, thế giới. Tang Tang chớp chớp ánh nhuận hai tròng mắt, thật dài lông mi run run, nghĩ tiếp tục nói, ca ca, ta ở anh, ta hiện tại rất sợ hãi. Nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, thần sắc nghiêm túc, thoạt nhìn thật sự sợ hóa ngao tờ vờ tờ. Nháy mắt Lục Tử Đình vui vẻ, hắn cười ngửa tới ngửa lui, phía sau lưng dựa vào xe đệm ha ha ha không ngừng. Đương nhiên làm xong bảo thai huynh đệ, Lục Tử Đình cùng ca ca vốn là thập phần ăn ý, tâm hữu linh tê. Cho nên vào giờ phút này, hắn phát giác ra Lục Tử Vân nghi ngờ. Bất quá ở hắn xem ra, Tang Tang không sợ hãi Tang Thi, hoàn toàn chính là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu đến Tang Thi khủng bố bãi lạc. Nghĩ vậy, Lục Tử Đình ngước mắt nhìn thoáng qua điều khiển vị ca ca, hai người trao đổi ánh mắt. Thu hồi tầm mắt sau, hắn nhìn tiểu biểu tình nghiêm túc Tang Tang, sắc có chuyện lạ gật đầu, ra vẻ nghiêm túc mà phụ hòa nói. Đúng vậy, ta đã nhìn ra, Tang Tang là thật sự rất sợ Tang Thi, ca ngươi nói đúng không? Lục Tử Vân nghĩ thầm chẳng lẽ thật là chính mình nhiều lo lắng. Hắn nhẹ ân một tiếng, không ở nói chuyện. Tang Tang đôi mắt sáng lấp lánh mà cười cười, lúng đồng tiền lộ ra tới, vui vẻ mà đối hệ thống nói, thúc thúc, các ca ca đã tin tưởng ta rất sợ Tang Thi lạc. Hệ thống, thật vậy chăng? Ta không tin. Hệ thống trầm mặc, hắn lâm vào thật sâu mà tự hỏi chung. Không rõ Tang Tang này sung sướng hài kịch người dường như anh, này đối huynh đệ hai như thế nào liền còn tin đâu. Thúc thúc, đây là tôi đó, Tang Tang không chờ đến hệ thống đáp lời, nàng quay đầu bái ở cửa sổ xe pha lê thượng, tò mò mà nhìn bên ngoài phong cảnh. Hệ thống chợt hoàn hồn, hắn nhanh chóng xem xét một phen bản đồ, vui sướng trả lời, mau đến Châu Bối Đại Kiều, khai sau khi đi qua, khoảng cách Bắc Đại học Công nghệ liền rất gần. Cẩm Thành là một tòa phong cảnh tú lệ vùng duyên hải thành phố du lịch. Từ Châu Bối Đại Kiều làm nội thành cùng ngoại ô thành phố ràng buộc, mà Bắc Đại học Công nghệ vị trí chính là ở ngoại ô thành phố. Tới gần Đại Kiều nhập khẩu, Lục Tử Vân thả chậm tốc độ xe, chỉ thấy phía trước ngăn chặn 7-8 đài tiểu ô tô vô pháp thông hành, đều bị ngăn ở nhập khẩu ngoại, rõ ràng là nhân vi. Lục Tử Đình vừa định xuống xe tìm tòi đến tận cùng, liền có một đạo đinh thai nhức góc loa thanh truyền tới. Mặt sau xe chủ đều cho ta nghe hảo. Ca mấy cái hiện tại thủ Đại Kiều nhập khẩu, các ngươi nếu muốn sống qua cầu, nhất định phải đem trong xe mang vật tư đều cấp chọc ra lưu lại. Nếu không cũng đừng trách chúng ta trong tay súng ống, lao súng cấp có không khách khí. Bọn họ có thương, có chứa vũ khí cùng hung cực các đồ đệ, sấn loạn đánh lên chạy nạn giả vật tư chú ý. Lục Tử Đình nhìn xe ghế sau thu nạp trở về mấy bao vật tư, hắn lông mày hơi ninh, trầm giọng nói, ca, chúng ta đồ vật tuyệt đối không thể bị bọn họ đoạt đi rồi, ta hiện tại đều đem nó cấp giấu đi. Này chiếc Đại Việt giã bên trong không gian không nhỏ. Bên trong càng là có một ít cực kỳ ẩn nấp tư mật không gian, tàng mấy bao vật tư là không thành vấn đề. Lục Tử Vân nghĩ, gật đầu, hảo, bất quá cũng lấy ra chút ít một chút đồ vật, để tránh bọn họ hoài nghi. Lục Tử Đình tự biết trong đó đạo lý, hắn dùng tiểu ba lô phân ra một chút dinh dưỡng giá trị thấp lại không áp đói thực phẩm, đặt ở bên ngoài vị trí. Tiếp theo đem đầu to vật tư đều cấp kín mít tàng vào xe châu ngồi hạ bí ẩn tường kép. Tàng xong sau, Lục Tử Đình vừa định đem tường kép khôi phục nguyên trạng. Liền nghĩ đến Tang Tang con thỏ thỏ cặp sách cũng có không ít kẹo đồ ăn vặt. Hắn vươn tay, ôn nhu mở miệng, Tang Tang, đem con thỏ cặp sách cấp ca ca giấu đi, chúng ta quá xong Đại Kiều sau, ở lấy ra tới được không? Tang Tang thấp hèn đầu, không bỏ được sờ sờ lông xù xù thỏ thai thỏ, giống tiểu đại nhân tựa mà dặn dò nói, Tử Đình ca ca, vậy ngươi nhất định phải chiếu cố hảo ta thỏ thỏ cặp sách, bởi vì đây là Bùi Úc ca ca đưa ta. Lục Tử Đình lần đầu tiên từ nàng trong miệng nghe thấy cái này người danh, hắn mở người. Nghi hoặc, Tang Tang, ngươi rốt cuộc có mấy cái ca ca? Chương 10. Tang Tang túi đầu khẽ khẽ ngón tay, nhưng không có nhà trẻ bằng cấp nàng, một hồi lâu cũng chưa số ra cái 1-2-3. Nàng chấp chấp mắt, tinh lượng trong mắt xoay chuyển, mở ra cả rốt đầu tựa mà tay nhỏ, quá nhiều lạp, ta đếm không hết. Cơ trí Lục Tử Đình xem thấu nàng là sẽ không đếm đếm, mới nói như vậy. Hắn nhịn cười không vạch trần, vậy ngươi Bùi Úc ca ca hiện tại ở nơi nào? Ngươi biết không? Tang Tang lắc đầu thở dài, ta cũng không biết. Một câu còn chưa nói xong, Lục Tử Đình liền thấy Tang Tang dừng lại. Ngay sau đó nàng giơ tay rủi rủi mắt, thủy nhuận hai tròng mắt sáng ngời, gương mặt hiện ra siêu kinh hỉ biểu tình, chỉ hướng ngoài cửa sổ xe hưng phấn nói, ta nhìn đến Bùi Úc ca ca lạp, hắn liền ở bên ngoài. Lục Tử Đình theo Tang Tang ngón tay phương hướng vọng qua đi. Liên nhìn đến một vị thân xuyên màu đen áo khoác có mũ có vận động bao, mặt mày sạch sẽ thanh lãnh thiếu niên chân giẫm một đài xe cân bằng, đang ở chiếc xe khe hở chung nhanh chóng xuyên qua. Hắn dáng người nhanh nhạy phảng phất một con yến, đi trước phương hướng đồng dạng vì châu bối đại kiều nhập khẩu. Lục Tử Đình thấy thế giật mình mặt, ngạc nhiên không thôi, trăm triệu không nghĩ tới hiện tại người trẻ tuổi chơi như vậy dã. Đều tận thế, thế nhưng cũng dám chỉ giẫm cái thay đi bộ xe cân bằng ở trên đường lưu, thật đầu thiết lớn mật. Bất quá nghĩ vậy, hắn không khỏi đem ánh mắt dừng ở Tang Tang trên người. Trong lòng cảm khái, cùng Bùi Úc so sánh với, tiểu cô nương khai chiếc món đồ chơi xe điện ở trên đường chạy, đồng dạng người tiểu gan lớn lạp. Bùi Úc là Tang Tang gặp được đệ nhất vị nhân loại, hắn cho nàng nấu trứng gà, đưa nàng con thỏ cặp sách, là vị người tốt. Cho nên tiểu gia hỏa vẫn luôn đối hắn nhớ mãi không quên. Hệ thống tuy kinh ngạc tại đây gặp được Bùi Úc, nhưng đương nhìn đến Tang Tang hưng phấn kính, hắn không khỏi hận sát không thành thép nói, nhãi con. Bùi Úc chính là đem ngươi một mình lưu tại siêu thị đại người xấu, ngươi nhưng đừng bị hắn lừa. Không đối, Tang Tang lắc đầu, tươi cười ngọt thanh, ta mới không phải một mình ở siêu thị, ta còn có thúc thúc bồi ta nha. Hệ thống. Hắn nghẹn lại, nhưng này có thể giống nhau sao tờ vờ tờ. Dù sao mặc kệ thế nào, hệ thống hiện tại đối Bùi Úc chính là không hảo cảm, căn bản đều không nghĩ làm Tang Tang cùng hắn tiếp xúc. Bất quá Tang Tang tóm lại là tiểu hài tử, sao có thể minh bạch hệ thống tâm tư. Nàng bái nửa khai cửa sổ xe, vươn tiểu cánh tay dùng sức mà vẫy vẫy, hô lớn, Bùi Úc ca ca. Tang Tang ở chỗ này. Lục Tử Đình xem Tang Tang non nửa cái thân mình đều phải dò ra đi, hắn một phen đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, đầu ngón tay cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, ra vẻ nghiêm túc, như vậy quá nguy hiểm, ta mang ngươi đến phía trước qua đi tìm hắn. Tang Tang chấp chấp trong suốt mà hai tròng mắt, ân đô một tiếng, dùng sức gật đầu, cảm ơn Tử Đình ca ca. Ca, ta cùng Tang Tang đi phía trước tìm Bùi Úc. Thuận tiện nhìn một cái đại kiều nhập khẩu tình huống, Lục Tử Đình mở cửa xe, ôm Tang Tang xuống xe. Lục Tử Vân gật đầu, dặn dò nói, chú ý an toàn, đừng cùng có thương hung đổ khởi xung đột. Hảo, minh bạch, Lục Tử Đình nghe lời gật đầu. Càng tới gần đại kiều nhập khẩu vị trí liền càng âm ý, có thể nhìn đến có mấy cái cao lớn thu cạnh trung niên nam nhân chính lấy một loại cực kỳ kiêu ngạo tư thế song song đứng. Tại đây sóng hung đổ phía sau liền hoành ngừng một chiếc xe vận tải lớn, vừa vận chặn đại kiều nhập khẩu. Trạm xe vị đầu chọc nam trong tay cử một phen màu đen súng ngắn, đen nhánh thương. Khẩu thương thường mà đảo qua xếp hàng qua cầu chiếc xe, uy hiếp ý vị mười phần. Xếp hạng đệ nhất chiếc tiểu ô tô ngồi chính là một đôi tuổi trẻ tình lữ, ghế phụ nữ hải tử bị dọa run bần bật, nam hải tử cưỡng chế sợ hãi tiến hành giao thiệp. Các vị đại ca xin thương xót, trên xe đồ vật đều cho các người, chỉ cầu đừng thương tổn chúng ta a. Nhìn thấy nam hải như vậy thức thời, đầu chọc nam vừa lòng gật đầu. Hắn vây tay, bên cạnh hai trung niên nam liền nhanh chóng kéo ra cửa xe, đem ghế sau dương hành lý bao đều xách ra tới. Tiểu tình lữ trên mặt lộ ra đau mình chi sắc, nhưng bảo mệnh quan trọng nhất, chút nào không dám nhiều lời. Cướp về vật tư bị đôi ở một bên, ngay sau đó, liền có người khởi động xe vận tải lớn, cấp nhập khẩu tránh ra một cái thông đạo, tiểu tình lữ thấy thế nhanh như chớp lái xe thượng tiểu chạy. Đầu chọc nam một tay giơ súng, một tay cầm loa, dương dương tự đắc, mặt sau người nhìn đến không có. Chỉ cần đem trên xe đồ vật lưu lại, ngươi chọc ra liền tha các ngươi quá lớn tiểu. Hơn nữa đại gia nhưng đừng nét mực, nói không chừng tang thi chờ một lát liền đuổi tới. Đến lúc đó, các ngươi nghĩ tới tiểu, nhưng đều đến ước lượng còn có hay không mệnh qua. Nghe được hắn như thế nào một đều, mặt sau xếp hàng xe chủ đều nóng nảy. Chọc ra, ta vật tư toàn giao. Làm ta trước quá. Nơi nào tới ngốc bức. Dựa vào cái gì ngươi trước quá. Ta xe xếp hạng ngươi phía trước, hẳn là ta trước. Xảo cái gì xảo. Ta vài bao vật tư đâu? Hẳn là ta trước giao trước quá. Có tiểu tình lữ ví dụ, xe chủ nhóm rõ ràng chọc ra này nhóm người chỉ cần vật tư, đảo không hại nhân tính mệnh, liền đều hơi chút phóng điểm tâm. Trong lòng cũng liền sinh không ra phản kháng ý niệm. Cho nên phía trước này đó xe chủ tất cả đều phía sau tiếp trước muốn nộp lên vật tư, cướp qua cầu. Lục Tử Đình ôm Tang Tang đứng ở ẩn nấp địa phương thấy toàn quá trình sau, hắn vội vàng hướng tới Bùi Úc vị trí đi đến. Ở đại kiều nhập khẩu này đó tất cả đều là có xe nhất tộc, cho nên giống Bùi Úc loại này giẫm cái độc luân xe cân bằng liền lên đường thiếu niên, thoạt nhìn thập phần có một phong cách riêng, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhưng hắn nhìn tuổi tuy không lớn, nhưng thần sắc hờ hững, khí thế lanh trầm, cho nên không người dám tiến lên đáp lời, đại gia chỉ là lén lút đánh giá hắn. Đi đến hắn bên người, Tang Tang cao hứng mà hướng hắn huy tay nhỏ, trên má lún đồng tiền thanh mềm tiêu ngọn, Bùi Úc ca ca, chúng ta lại gặp mặt lạc. Tiểu cô nương chào hỏi khi, tiếng nói mãi giòn, nghe tới như là một con vui sướng tiểu chim hoàng oanh. Bùi Úc rũ xuống đôi mắt, lãnh đạm mặt mày trung hiện ra một tia kinh ngạc, Tang Tang. Căn cứ hắn đời trước ký ức, cùng tiểu cô nương lần đầu tiên gặp mặt siêu thị sẽ có đội cứu viện ngũ xuất hiện, rời đi trước chung quanh tang thi cũng đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Cho nên hắn nghĩ thầm, nàng hiện tại ứng hòa cứu viện đội ngũ lại cùng nhau mới đúng, lại lần nữa cùng tiểu cô nương tương ngộ là ở hắn ngoài ý liệu. Tang Tang tươi cười ngọt thanh, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tử Đình, ngại thanh mại khi mà giới thiệu, đây là Tử Đình ca ca. Lục Tử Đình cười đối Bùi Úc gật đầu, tầm mắt dừng ở hắn chân giẫm xe cân bằng thượng. Thu hồi ánh mắt sau, hắn tò mò hỏi, ngươi quá châu bối đại kiểu cũng là muốn ra Cẩm Thành sao? Bùi Úc im lặng gật đầu. Đối với thiếu niên lạnh nhạt, từ trước đến nay tâm đại Lục Tử Đình không chút nào để ý, hắn ngón tay xe cân bằng, lại toát ra tới cái vấn đề, vậy ngươi liền chuẩn bị giẫm cái này qua cầu sao? Vì cái gì không lái xe? Ta sẽ không lái xe, Bùi Úc mí mắt buông xuống, mí môi. Đời này cùng đời trước, hắn cũng chưa tới kịp học được lái xe. Lục Tử Đình bừng tỉnh đại ngộ, Bùi Úc vừa thấy chính là sơ cao trung sinh bộ dáng, chính là cái đệ đệ, tự nhiên là không tới khảo bằng lái thời điểm. Hắn rôi tay vô vô Bùi Úc bả vai, chân thành mời, chúng ta xe liền ở phía sau cách đó không xa, muốn hay không cùng nhau lên đường, cũng nhiều phân chiếu ứng, bằng không ngươi dẫm xe cân bằng cảm giác quái nguy hiểm. Bùi Úc trầm mặc một cái trước mắt, hắn vừa định lắc đầu cự tuyệt, liền có một con tay nhỏ kéo kéo hắn góc áo. Ca ca, chúng ta cùng nhau nha, được không? Tang Tang ngửa đầu xem hắn, chớp chớp mượt mà hai tròng mắt, nàng mặt mày trong suốt, cười giống cái tiểu thiên sứ. Bùi Úc hơi giật mình, cự tuyệt lời nói ở trong cổ họng đảo quanh, cuối cùng nuốt xuống. Hắn gật đầu, vươn tay nhẹ sờ sờ nàng tế nhuyễn sợi tóc, hảo, chúng ta cùng nhau. Trở lại xe Việt dã, lái xe Lục Tử Vân cùng Bùi Úc nhận thức sau, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía trước, thở nhẹ một hơi nói, phía trước mấy chiếc xe đều giao xong vật tư qua cầu, lập tức liền đến phiên chúng ta. Lục Tử Đình nghiêng đầu xem Bùi Úc tùy thân mang theo ba lô, hạ giọng hỏi, trong xe có bí ẩn vị trí, ngươi bao muốn hay không giấu đi? Bùi Úc rũ xuống mí mắt, thần sắc thanh đạm, không cần, bọn họ đoạt bất quá đi. Lục Tử Đình trừng lớn đôi mắt, phát giác cái này đệ đệ có phải hay không nhiệt huyết điều mạn xem nhiều, một cổ nồng đậm mà trung nhị trang bức chi phong ập vào trước mặt. Hắn mặt lộ vẻ rồi dám, thưởng khuyên nhiều vài câu. Nhưng đại gia lần đầu gặp mặt đều không phải quá thủ, liền không tốt ở nói thêm cái gì, chỉ có thể tùy hắn đi. Lục Tử Đình thở dài, yên lặng cảm khái, trung nhị bệnh không được a. Chương 11. Xếp hạng xe Việt dã phía trước chính là một chiếc thâm sắc đại chúng, lái xe chính là một đôi lão phu thê. Không tình nguyện đem bao lớn bao nhỏ hành lý giao ra đi sau, lão thái thái khí sắc mặt trắng bệnh, tay che ngực ai u thẳng kêu to. Đầu chọc nam không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn dùng chỉ người, hùng hổ, ngươi xem ngươi chọc ra giống tôn lão ai ấu người sao? Đặt diễn bệnh nhân đâu? Còn không mau cút đi. Lão thái thái nào chịu quá loại này khí, nàng khí thẳng run run. Nếu không phải một bên lão nhân ngăn đón, không chừng hùng hùng hổ hổ liền nằm đổ. Hắn mài ép lôi kéo lão thái thái lên xe, khởi động chân ga chuẩn bị qua cầu. Lão thái tay bái cửa sổ, khí bất quá phi một tiếng, nói ra nước miếng, chửi ầm lên, ngươi cái đầu chọc tiểu ba ba tôn. Tang thi như thế nào không cắn chết ngươi. Lão thái mang xong, lão nhân tay mắt lanh lẹ mà vội vàng chân thải du môn, nhanh như chấp thượng tiểu chạy. Màu đen khói xe còn phun đầu chọc nam một thân. Thao. Hai cái lao bất tử ngoạn ý. Đầu chọc nam khuôn mặt vặn mèo, tâm tình thẳng ngã đáy cốc. Lần này tử, mặt sau Lục Tử Vân bọn họ liền vừa vặn đâm họng xuống thượng. Hắn âm thầm nhíu mày, xách theo bọc nhỏ vật tư mở cửa xuống xe, ôn thanh giao thiệp, chọc ra, chúng ta trong xe vật tư đều cho ngươi, xin hỏi hiện tại có thể phóng chúng ta đi sao? Khuôn mặt xoáy khí tuấn lãng tuổi trẻ nam nhân thức thời mà đứng ở chính mình trước người. Đầu chọc nam hư vinh tâm được đến đại đại thỏa mãn, hỏa khí đều tiêu điểm. Nhưng đương thấy Lục Tử Vân lấy vật tư bao vây chỉ có thí điểm đại, hắn nháy mắt không vui, lớn tiếng chất vấn, liền này. Ngươi có phải hay không ở lừa gạt ta? Không lừa ngươi chọc ra tư tàng đồ vật đi. Lục Tử Vân thần sắc thản nhiên, gật đầu, đúng vậy, chúng ta cũng chỉ có này đó, không dám lừa chọc ra. Đầu chọc nam hư lạnh, mà đúng lúc này, bên cạnh tiểu đệ thấu lại đây, đối hắn thì thầm vài câu. Giây tiếp theo. Hắn liền hai mắt đăm đăm nhìn phía xe Việt dã, thần sắc tham lam giống chỉ đói cẩu. Ta xem các ngươi đại Việt dã không tồi, chọc ra hiện tại không tính toán muốn vật tư. Liền đem các ngươi xe lưu lại, đầu chọc nam điên điên xuống ống, tươi cười càn rỡ. Hai anh em này chiếc đại Việt giã thực sự không tồi, xe hình lưu sướng khí phách, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Ở hơn nữa ở tận thế chạy trốn, có xe Việt giã đều an toàn tiện lợi nhiều. Cho nên đầu chọc nam một hàng liền đem chú ý đánh vào xe mặt trên, muốn cướp lại đây. Lục Tử Vân sắc mặt khẽ biến, hắn nhíu mày, chọc ra, xe chỉ có một chiếc, thỉnh ngươi nói một chút đạo lý. Đầu chọc nam cười ha ha, cùng một con, đừng mẹ nó tại đây cùng ta vô nghĩa, nghĩ tới kiểu, xe cần thiết lưu lại. Bởi vì ngươi chọc ra chính là đạo lý. Điếu Tạc Thiên đầu chọc nam, rõ ràng như vậy bình thường, rồi lại như vậy tự tin. Ngồi trên xe Lục Tử Đình nhịn không được, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bùi Úc, nhanh chóng công đạo, ngươi chiếu cố hảo Tang Tang, ta xuống xe nhìn xem. Nói xong, hắn cầm lấy dùng để chém Tang Thi rượu chữa cháy, lao ra cửa xe, chuẩn bị cùng đối phương ngạnh giang. Tang Tang nhìn ca ca bóng dáng, nàng nhõm miệng, tay nhỏ lay cửa xe khóa, không vui nói, ta cũng muốn đi ra ngoài, bọn họ là người xấu, ở khi dễ Tử Đình Tử Vân ca ca. Sinh khí khi tiểu cô nương, khuôn mặt đỏ rực, sơ tốt bím tóc nhỏ đều quơ quơ, ngại hung ngại hung. Bùi Úc rũ mắt nhìn nổi giận đùng đùng tiểu cô nương, hắn trầm mặc mà mở ra ba lô, từ bên trong móc ra cương. Nỏ, tiểu hai tử, ta mang ngươi đi xuống. Tang Tang hai tròng mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, dắt Bùi Úc ngón tay, cùng xuống xe. Ngươi cái đầu trọc, ỉ vào có thương, liền như bức hống hống tờ lất đúng không? Tang Thi ta đều giết qua, ta còn sợ ngươi. Lục Tử Đình nhìn đến nhà mình thân ca bị như vậy vây quanh khi dễ, này sao có thể nhẫn, hỏa khí lập tức liền tiêu đi lên, tay cầm rượu chữa cháy vọt vào trong đám người. Hắn che ở Lục Tử Vân trước mặt, sắc bén rượu chữa cháy một lòng tay, khí chàng không biết so đầu chọc nam cường mấy cái cấp bậc, đồng dạng kiêu ngạo cuồng vọng đến cực điểm. Ta xem hôm nay ai dám đụng đến bọn ta. Ngươi là có thương không giả, nhưng chỉ cần một viên đạn không băng chết ta, ta đây liền một hai phải làm ngươi thấy điểm huyết không thể. Lục Tử Đình siêu hung nhai răng, có điểm điên phê hương vị, còn rất giống như vậy một chuyện. Đầu chọc nam tiểu đệ bị kinh lui về phía sau một bước. Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình này đối huynh đệ hai tính cách hoàn toàn bất đồng, ca ca càng nội liễm ổn trọng chút. Nhưng cũng không đại biểu biết rõ đang nói không thỏa thuận dưới tình huống, Lục Tử Vân còn sẽ vẫn luôn ủy khuất cầu toàn, không cần thiết. Hắn vô vô đệ đệ bả vai, từ trong tay hắn tiếp nhận một khắc đem dính máu rượu chưa cháy. Nhìn về phía đầu chọc nam ánh mắt lãnh trầm, ý tứ không cần nói cũng biết. Thân cao chân dài, hình thể cùng bộ dạng đều nhất đẳng nhất xuất sắc huynh đệ hai, cùng đầu chọc nam một đám người giằng co, nháy mắt liền đem bọn họ đối lập thành dưa vẻo táo nước. Mặt sau khai lượng sắc mini một người tuổi trẻ tóc ngắn nữ hài tử, từ điều khiển vị ló đầu ra, đối hai người so cái ngón tay cái, hưng phấn hô to. Tiểu ca ca hảo xoay a. Chém phiên này đản đáng khinh cha nam. Cố lên. Xông lên. Có huynh đệ hai người đi đầu phản kháng, mặt sau chiếc xe giống như tìm được rồi người tâm phúc, có tâm huyết xe chủ phát ra tiếng nói. Quét ác trừ chính là này giúp cặn bã. Tới vài vị thật nam nhân, cùng này hai tiểu tử đại gia làm một trận phiên này đầu chọc lão. Có thương ghê gớm a. Ta vọt. Thêm ta một cái. Kéo bè kéo lũ đánh nhau ta còn không có sợ qua ai. Lao tử chính là võ thuật hiệp hội hội viên, hôm nay khiến cho các ngươi trông thấy chính đạo quang chiếu vào đại địa thượng. Sau xe có người vọt lại đây, người nhiều lực lượng đại, trường hợp một lần hỗn loạn. Đầu chọc nam trong tay có thương, đại gia không dám ngạnh tới gần, nhưng hắn vài vị tiểu đệ liền không như vậy gặp may mắn, bị mọi người vây ẩu, chu lên không ngừng. Hảo, các ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn các ngươi. Đầu chọc nam thấy thế cục quay cuồng. Hắn hoảng sợ, nhưng ngay sau đó ánh mắt âm độc mà đều nhìn về phía nhất thoán Lục Tử Đình, đen nhánh đoạn. Khẩu nhắm ngay hắn. Thủ đoạn chuyển động, liền phải khấu hạ cò súng. Tử Đình, cẩn thận, Lục Tử Vân thấy thế hô to một tiếng, không quan tâm mà phá khai đệ đệ, che ở trước mặt hắn. Đều cho ta đi tìm chết đi. Đầu chọc nam cười lạnh, chờ mong nhìn đến bọn họ đầu nở hoa cảnh tượng. Nhưng liền ở cò súng khấu hạ nháy mắt, hắn cảm thấy một trận đau nhức. Bang mà một tiếng trong tay súng ống bị đánh bay trên mặt đất. Một chi sắc bén nỏ đâm thủng hắn tay phải, lưu lại một huyết lỗ thủng. Đau đầu chọc nam nước mắt lập tức liền chảy xuống tới, ngăn không được mà đau kêu. Lần này tử, hiện trường giống như ấn xuống nút tạm dừng. Đại gia đồng thời quay đầu, liền nhìn đến ra tay như vậy hung manh thế nhưng là vừa mới giẫm xe cân bằng, khí chất tối tăm lạnh nhạt tóc đen thiếu niên. Hắn một tay cầm nỏ, dứt khoát nhanh nhẹn mà giải quyết rớt đầu chọc nam, khắc chỉ tay nắm một vị tinh xảo xinh đẹp tiểu nữ hài. Thiếu niên một tay huyết tinh một tay hấu tể, trường hợp có loại kỳ quái hài hòa. Mọi người đều ngẩn ngơ. Nguyên lai hắn không phải trung nhị bệnh, hắn là thật ngưu bức à, Lục Tử Đình trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm tự nói. Mà đúng lúc này, từ phía sau tuân ra có Tang Thi chói thai thét chói thai, hiện trường lần nữa loạn thành một nồi cháo, đại gia sôi nổi điên cuồng chạy trốn. mấy cái tiểu đệ nhảy lên xe vận tải lớn, vội vàng lái xe qua cầu, không ở quản nằm trên mặt đất bị thương đầu chọc nam, xem cũng chưa đang xem hắn liếc mắt một cái. Châu Bối Đại Kiều không có xe vận tải ngăn trở sau, chiếc xe đều cấp tốc mà hướng tới Đại Kiều nhập khẩu hướng. Không muốn một hồi, hiện trường liền quét sạch xuống dưới, mặt sau mấy cái tang thi toát ra đầu. Bùi Úc ngước mắt nhìn nơi xa lung lay xông tới tang thi, hắn bung ra dắt lấy tang tang tay, ngược lại che lại nàng đôi mắt. Tiếp theo nâng lên trong tay nỏ, sắc bén mà tiếng xé gió vang lên, tang thi giữa mày đình ra lỗ thủng, theo tiếng ngã xuống. Giải quyết tốc độ mau làm Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình cũng chưa phản ứng lại đây. Ngoạ tào ngoạ tào. Nay cũng quá ngưu bước đi, Lục Tử Đình xoa xoa mắt, khiếp sợ đến liền lời nói đều nói lắp bắp. Lục Tử Vân nhìn so với hắn cùng đệ đệ nhỏ vài tuổi Bùi Úc, thần sắc phức tạp, phát giác chính mình này hơn 20 năm có phải hay không sống uổng phí. Tang Tang chớp chớp ánh nhuận trong suốt hai tròng mắt, ngửa đầu nhìn thoáng qua ba vị ca ca, sau đó đã bị ném trên mặt đất thương. Chi hấp dẫn ở ánh mắt. Người xấu chính là cầm thứ này ở khi dễ Tử Vân Tử Đình ca ca, Tang Tang nhíu mày, bước chân ngắn nhỏ đi qua đi, đem nó nhặt lên tới. Nàng ca rốt đầu dường như tay nhỏ cầm súng ống, đi đến đầu chọc nam bên người. Có học có dạng dùng họng súng đối với hắn, mãi hung hỏi. Ngươi vì cái gì muốn khi dễ ca ca? Hiện tại ai khi dễ ai a? Nằm trên mặt đất đầu chọc nam khóc không ra nước mắt, hắn sợ đều run thành cái sảng. Đặc biệt 3-4 tuổi tiểu cô nương biết cái gì, nói không chừng ngón tay run lên liền nổ súng, kia hắn đã có thể công đạo tại đây a. Tiểu muội muội ngoan a, mau đem trong tay đồ vật bông, ta cũng không dám nữa khi dễ người. Đầu chọc nam vội vàng hống Tang Tang bông thương. Tang Tang hồng y, nàng cong lưng, họng súng đều mau nhắm ngay đầu chọc nam chán, thật vậy chăng? Nhưng ngươi quá hung lạp, ta không tin ngươi. Đầu chọc nam, nguy. Hắn nhìn họng súng, chán mồ hôi lạnh chảy ròng, nghiêng đầu nhìn phía Lục Tử Vân bọn họ, la to nói. Cứu mạng A. Các ngươi còn quản hay không này lấy thương tiểu cô nương. Đầu chọc nam hô to, làm ở nói chuyện với nhau ba người nháy mắt hoàn hồn, thấy như vậy một màn đều kinh ngạc. Lục Tử Vân tay mắt lanh lẹ bế lên Tang Tang. Từ nàng trong tay khẩu súng lấy ra, nghiêm túc nói, này rất nguy hiểm, Tang Tang không thể đụng vào. Đầu chọc nam mất mạng liền tính, tiểu gia hỏa cũng không thể bị thương. Tang Tang đô đô miệng, nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi đầu chọc nam, thấp thấp nói, ai làm hắn khi dễ các ca ca, cho nên ta cũng muốn khi dễ hắn, ta chính là siêu hung hư nhai con. Tang Tang mới không xấu, là nhất nghe lời ngoan bảo bảo, Lục Tử Vân nhẹ xoa xoa Tang Tang đầu nhỏ, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, không đành lòng ở trách móc nặng người nàng. Nói xong, Lục Tử Vân nhìn trong tay xuống ống, lại nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất đầu chọc nam, thành thành thật thật công đạo đi, này thương là kia tới. Bị thương đầu chọc nam không dám nhiều dấu dếm, đem được đến thương ngọn nguồn đều nói ra. Nguyên lai hắn cùng mấy cái tiểu đệ chính là tên côn đồ, tận thế bùng nổ trước một ngày buổi tối, gây chuyện thị phi kéo bè kéo lũ đánh nhau, đều bị kéo vào đồn công an câu lưu. Buổi chiều 3 giờ, tang thi xuất hiện, cảnh sát ra ngoài cứu viện, bọn họ liền tất cả đều nhân cơ hội chạy ra tới. Còn nhân tiện sở đến một phen xứng thương. Sau khi nghe xong, Lục Tử Vân mở ra di động, cỡ lạc mở ly tuyến bản đồ. Mặt trên biểu hiện qua đại kiều sau, ở khai một khoảng cách liền có một châu ngoại ô thành phố đồn công an. Đầu chọc nam không nói dối. Mà lúc này, Tang Tang trong đầu hệ thống nhìn đến đồn công an địa chỉ sau, hắn phấn chấn kích động, vội vàng nói. Tang Tang, ngươi nhất định phải đi đồn công an đi một chuyến. Bùn văn nam chủ chính là trong sở mặt nhân viên công tác. Chương 12. Bùn văn nam chủ kêu Hudson, gia cảnh khá giả là con nhà giàu, lại chưa lựa chọn kinh thương mà là học y, sau đó vì tránh né trong nhà an bài, liền tới rồi Cẩm Thành trở thành một người cơ sở pháp y. Tận thế bùng nổ khi, hắn đang ở nhà xác giải lột thi thể, nhân quá mức chuyên chú, liền bỏ lỡ tốt nhất thoát đi thời gian. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Hudson hiện tại liền còn bị nhốt ở đồn công an. Tang Tang sau khi đi qua, liền có thể cùng nam chủ trước tiên chạm mặt. Thúc thúc. Nam chủ là ai nha? Tang Tang nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Hệ thống, đồn công an một vị kêu hoác sân pháp ý hề đại ca ca chính là nam chủ. Tang Tang cổ trắng non khuôn mặt nhỏ, lắc đầu, mím môi cánh, chính là ta không muốn cùng Tử Đình các ca ca tách ra. Hệ thống khó khăn, hắn cũng không nghĩ làm Tang Tang một mình đi trước đồn công an, quá nguy hiểm, vậy trừ phi Lục Tử Vân bọn họ cũng nguyện ý chủ động đi trong sở đi một chuyến. Mà liền lúc này, Lục Tử Đình một câu đề nghị, làm hệ thống vui vẻ. Thẳng hô hảo ra hỏa. Chỉ nghe hắn nói, ca, dù sao chúng ta đi Bắc Lý công hội trải qua ngoại ô thành phố đồn công an. Không bằng liền đình một chút, nói không được có thể đạt được một ít thương. Chi vũ khí, dùng để phòng thân. Lục Tử Vân nghe vậy, lâm vào trầm tư chung. Có thương nói, hệ số an toàn có thể đề cao không ít, lúc này nếu là bỏ lỡ, lần sau không chừng liền không cơ hội. Vậy bác một bác, xe đạp biến mô tò. Hảo, chúng ta đây liền qua đi một chuyến, Lục Tử Vân gật đầu, sau đó nhìn về phía Bùi Úc, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau sao? Bùi Úc nhớ lại đời trước từng giúp quá hắn một lần Hoắc Sơn tựa hồ chính là đồn công an pháp y gì, hắn gật đầu, thanh tuyến thanh đạm, hảo, cùng nhau. Trở lại một đời, có ân báo ân, có thù báo thù, ai đều không thể thiếu. Bùi Úc mí mắt run rẩy, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt thượng thần sắc lạnh nhạt. Đầu chọc nam đoạt tới vật tư còn đôi ở một bên, Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình chọn nhặt ra có thể ăn hữu dụng cất vào xe Việt Dã, tiếp theo liền mang Tang Tang lên xe. Động cơ tiếng gầm rú vang lên, Đại Việt Dã ở trên cầu hăng hái chạy băng băng, hướng tới ngoại ô thành phố đồn công an vị trí chạy tới. Tang Tang ôm Thỏ Thỏ cặp sách ngồi ở hàng phía sau, nàng tay nhỏ phủng cằm, nghiêng đầu nhìn ngồi ở bên cạnh mặt vô biểu tình Bùi Úc. Nàng mặt lộ vẻ hoang mang, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, thủy nhuận sáng ngời mà hai tròng mắt sáng ngời. Tang Tang mở ra cặp sách, tay nhỏ ở bên trong móc ra một túi kẹo cầu vồng, đảo ra một viên dâu tây vị tiểu kẹo, đưa cho Bùi Úc, nghiêm túc mà nói, Bùi Úc ca ca, ngươi có phải hay không không vui? Kia Tang Tang thỉnh ngươi ăn đường, ăn liền vui vẻ lạp. Nàng ngửa đầu, trên má lún đồng tiền ngọt thanh. Bùi Úc nhìn Tang Tang trong tay kẹo, hắn ngẩn người, duỗi tay tiếp nhận bỏ vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt dâu tây tư vị tràn đầy đầu lưỡi, quanh quẩn ở trong lòng khói mù tựa hồ tiêu tán hứa. Hắn giơ tay, xoa xoa Tang Tang đầu nhỏ, bên môi ý cười nhạt nhẽo đến nhìn không thấy, cảm ơn Tang Tang đường. Ghế phụ Lục Tử Đình thấy thế giống như đúng lúc tranh, hắn toan, thẳng ồn ào, Tang Tang, ta đâu? Ta cũng muốn ăn. Tang Tang hảo phóng nhất, các ca ca đều có, nàng khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc tự hào, mãi thanh mãi khí mà cấp Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình đều phân tiểu kẹo. Lục Tử Đình ngay đường, thỏa mãn. Lục Tử Vân lái xe hạ kiều sau, dựa theo bản đồ vào đường nhỏ, tiếp tục khai mười mấy km. Một mảnh cư dân khu ánh vào mi mắt. Cẩm Thành vùng ngoại thành có đại học, người trẻ tuổi liền nhiều. Ở hơn nữa giá nhà tiện nghi, cho nên nơi này phồn hoa náo nhiệt trình độ cùng nội thành so sánh với không nhường một tấc. Trên đường đâm bay mấy cái tang thi, Lục Tử Vân lái xe tới rồi đồn công an phụ cận. Ngồi ở trong xe, bọn họ cảnh giới mà hướng tới sở nội phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đồn công an là vây khởi đại viện tử, bên ngoài là song sắt côn môn, bên trong chính là mấy đống chiều cao không đồng nhất lam bạch tiểu lâu. Mà ở trong viện ngừng một chiếc ra xe cảnh sát cùng xe tư gia, lại nhân viện nhóm mở rộng ra, cho nên tang thi quay lại tự nhiên. Liền có 7-8 cái tang thi đều một toa hống tê ở tiểu lâu trước cửa, thường thường mà dùng thân thể đi đâm pha lê đại môn, phát ra bang bang tiếng vang, muốn đi vào. Lục Tử Vân thu hồi ánh mắt, xách lên rượu chữa cháy, nghĩ nghĩ nói, Tử Đình, ta cùng Bùi Úc đi ra ngoài. Ngươi cầm thương, ở trong xe thủ tang tang, chờ chúng ta trở về. Lục Tử Đình không muốn. Nhưng nghĩ đến nếu là đi ra ngoài nói, mang lên Tang Tang liền quá nguy hiểm, sợ nàng bị thương, hắn liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Tang Tang lông mi run run, nàng tay nhỏ bái cửa sổ xe, nhìn về phía cách đó không xa Lam Bạch Tiểu Lâu, nàng cũng hảo tưởng cùng các ca ca cùng nhau đi ra ngoài. Ca ca, ta có thể cùng nhau sao? Tang Tang nhấp nhấp miệng, tiếng nói mềm mượt hỏi. Lục Tử Vân xuất phát từ an toàn suy xét, vừa định cự tuyệt, ở đùa nghịch cương. Nọ Bùi Úc ngẩng đầu, bình đạm tự thuật, có ta ở đây. Tiểu hài tử sẽ không có việc gì. Hắn thanh âm trước sau như một mà thanh lãnh, không quá nhiều cảm xúc. Nhưng lời nói lời ngầm, trừ bỏ chớp mắt to tang tang, ở đây mọi người đều nghe hiểu. Vui vẻ nhất không gì hơn Lục Tử Đình, ca, Bùi Úc đều nói như vậy, chúng ta liền đều cùng nhau xuống xe. Có chúng ta cùng nhau che chở, tuyệt không sẽ làm tang tang phát sinh nguy hiểm. Ngay cả hệ thống xem Bùi Úc đều thuận mắt không ít, không tồi không tồi, tiểu tử có thể. Lục Tử Vân gật đầu, nhưng chung quy là không yên tâm. Hắn nhìn về phía Tang Tang, nhẹ giọng hỏi. Tang Tang, bên ngoài thật nhiều tang thi, ngươi không sợ sao? Tiểu tang thi ấu tể vai vai đầu, bên môi lún đồng tiền lộ ra tới, mới không sợ đâu. Đem xe Việt dã ngừng ở ẩn nấp vị trí, phòng ngừa bị trộm vật tư, khóa kỹ cửa xe, mấy người tất cả đều xuống xe. Cầm nọ Bùi Úc cùng nắm rượu chữa cháy Lục Tử Vân đi ở phía trước, Lục Tử Đình một tay lấy thương một tay ôm Tang Tang đi theo phía sau. Tang thi nghe thấy được huyết nhục hương vị, lung lay đã đi tới. Mà đương chú ý tới đồng loại tiểu tể từ khi, liền đều theo bản năng mà thả chậm bước chân. Chúng nó mê mang hoang mang, ngay sau đó liền hô hô chu lên rời đi. Chỉ dư đã tiến vào công kích trạng thái mấy người không hiểu ra sao. Bất quá tang thi chưa phát lại đây, chung quy là chuyện tốt, không có nhiều trì hoãn, liền vào đồn công an đại viện. Trung gian kia đống lam bạch tiểu lâu cửa đều bị tang thi cấp vây quanh, không hảo đột phá. Lục Tử Đình mắt sắc, nhìn đến bên kia có cái cửa hồng có thể đi vào. Mấy người lặng lẽ vòng qua đi. Vào cửa hông, đập vào mắt chính là một cái trường hành lang. Mới vừa đi vài bước, có cái xuyên đầu bếp phục tang thi từ bên cạnh phòng hưng phấn mà chạy trốn ra tới. Bùi Úc giơ tay, nó lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Xuyên qua hành lang, đi vào đại sảnh vị trí, liền nhìn đến tiểu lâu phòng họp, nhiều công năng thính, phòng hồ sơ chờ nơi vị trí đều tiêu ra tới. Lục Tử Đình xem cẩn thận, hắn nghi hoặc, không biết chúng ta yêu cầu súng ống đạn dược là đặt ở nơi nào. Súng ống xử trí phương thức nghiêm khắc, đều gửi ở súng ống trong kho. Lục Tử Vân nhíu mày, bất quá chúng ta không biết súng ống kho cụ thể vị trí ở đâu, cho nên chỉ có thể bài trừ bố cục trên bản vẽ mặt đã bia địa điểm, ở cẩn thận tìm. Đại gia đối cái này địa phương đều không thân, hắn nói biện pháp là thực thích hợp dùng được. Lục Tử Đình tán đồng gật đầu, nhìn về phía Bùi Úc. Hắn gật đầu, không có phản bác, mấy người liền bắt đầu kiểm tra nổi lên các tầng lầu. Trong lâu diện tích không nhỏ, văn phòng cũng nhiều, ở hơn nữa thường thường mà có tang thi toát ra tới, xem xét lên liền phí điểm công phu. Mà lên làm lầu 3, còn chưa thở phào nhẹ nhõm, đi ở phía trước Lục Tử Vân theo bản năng mà nắm chặt dịu chữa cháy, hắn phóng nhẹ thanh âm, ta cảm giác tầng lầu này có điểm không thích hợp. Lục Tử Đình nhìn quanh một vòng, hắn a một tiếng, xoa xoa cánh tay, buồn bực, ca, tầng này không đúng chỗ nào, ta chỉ là cảm thấy quái lánh. Nhà mình tâm nhãn đại ngốc đệ đệ Lục Tử Vân không trông cậy vào, hắn nhìn phía Bùi Úc, nói, lầu 3 độ ấm muốn so phía dưới thấp, như là vào điều hòa phòng. Hiện tại này mùa, sớm muộn gì vẫn là thiên hàn. Nhưng này tầng lầu chi gian độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thiên chính là thật không nhỏ, lên lầu sau liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Hơn nữa, các ngươi có hay không nghe được có tang thi như có như không tiếng kêu truyền ra tới, Lục Tử Vân thần sắc ngưng trọng, chỉ cảm thấy tầng lầu này nơi trốn lộ ra quái dị. Hắn thính lực từ trước đến nay không tồi, đi lên sau liền nghe được tang thi tiếng kêu. Nhưng đứt quãng rất mơ hồ, nghe không rõ ràng. Tang thi như là bị nhốt ở, hữu khí vô lực. Bùi Úc nhìn về phía nhất cuối phòng, nghĩ tới Hudson, nói, đồn công an giải lột thất hẳn là liền tại đây tầng. Lục Tử Đình nghe vậy, hắn trừng lớn đôi mắt, giống chỉ chấn kinh hamster. Hắn có điểm sợ, theo bản năng mà ôm chặt trong lòng ngực Tang Tang. Tử Đình ca ca, ngươi ở sợ hãi sao? Tang Tang chớp chớp mắt, mở ra bàn tay nhỏ sờ sờ đỉnh đầu hắn, như là tiểu đại nhân tựa mà nhuyễn thanh trấn an, chớ sợ, Tang Tang sẽ bảo hộ ca ca. Lục Tử Đình nghe tiểu cô nương trên người ngọt ngào nãi hương, cảm thấy chính mình nhát gan thành cái dạng này thật quái mất mặt tờ vợ tờ. Lục Tử Vân nhìn đệ đệ ôm Tang Tang khi nhát gan bộ dáng, hắn không khỏi cười lắc đầu, sau đó mở miệng, đó có phải hay không có khả năng giải lột thất thi thể đều dị biến thành tang thi, cho nên đều bị vây ở bên trong. Bùi Úc lòng bàn tay vướt ve cương. Nỏ, nói, qua đi nhìn xem tình huống. Lục Tử Vân gật đầu, đoàn người hướng tới hành lang tận cùng bên trong đi đến. Tới rồi cửa, trên tường mặt treo biển số nhà giải lột phòng thí nghiệm. Từ trong nhà truyền ra tang thi gầm rú nghe tới cũng liền càng thêm rõ ràng. Lục Tử Vân vặn vẹo khóa cửa, mở không ra, đã là từ bên trong khóa lại. Bùi Úc chụp hắn bả vai, làm hắn lui ra phía sau, tiếp theo trong tay hắn sắc nhọn nỏ thẳng tắp mà bắn về phía khóa cửa, phanh mà một tiếng, khóa tâm bị bắn thủng cái đại động. Gần gũi mà quan sát Bùi Úc ra tay, Lục Tử Vân mặt lộ vẻ tán thưởng, Lục Tử Đình đã là giơ ngón tay cái lên, thẳng hô 6666. Đẩy cửa ra đi vào. Đập vào mắt như cũ là hành lang, bất quá diện tích ít hơn nhiều. Đi phía trước đi vài bước, liền nhìn đến đệ nhất gian là toàn trong suốt pha lê phòng thí nghiệm, trên tường quải có áo bờ lọc trắng, trên bàn là chai lọ vại bình dược tề. Tiếp tục tiến lên, đệ nhị gian phòng thí nghiệm bố cục tương đồng, bất quá ở bên trong vị trí nhiều một cái phiếm lạnh băng ánh sáng giải lột đài. Mà lúc này, tang thi gào giống đã phảng phất là ở bên thai vang lên. Lục Tử Vân hít sâu một hơi, phía trước là được. Nói xong, hắn chân dài một vượn. Đi đầu tiến lên, đi tới đệ tam gian phòng thí nghiệm. Mà đương đứng ở trong suốt pha lê trước, nhìn đến bên trong cảnh tượng khi, từ trước đến nay bình tĩnh Lục Tử Vân ngây dại, khiếp sợ đến nói không ra lời. Cùng lúc đó, nắm Lục Tử Đình mà Tang Tang nhìn đến sau, nàng sợ hãi mà hướng hắn phía sau rụt rụt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ngao ô một tiếng, bị dọa khóc. Chương 13. Không chút nào khoa trương nói, phòng thí nghiệm hoàn toàn chính là huyết tinh giải lột hiện trường. Chẳng qua bị giải lột không phải lạnh như băng thi thể, mà là giữ tợn khủng bố tang thi. Chỉ thấy giải lột trên đài có một khối bị khai sọ nao tang thi, ở góc vị trí dùng dây thừng còn gắt gao mà trói lại một cái. Trói thủ pháp thực chuyên nghiệp, không chỉ có như thế, cho nó trên cổ tay còn khấu vàng bạc, cho nên tang thi tránh thoát không được, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Trước mắt hết thảy, quả thực đều có thể cấp tiểu tang thi ấu tể mang đến thật sâu bóng ma tâm lý. Tang tang thút tha thút thít nước nở mà khóc, nàng lau lau nước mắt, kêu gọi hệ thống, thúc thúc, ta sợ hãi. Đừng nói tiểu tang thi ấu tể, hệ thống hiện tại bị dọa cũng là một run run, không nghĩ tới bổn văn pháp y hề nam chủ Hoắc Sơn Chỉnh như là đại vai ác, như vậy hung tàn. Tận thế còn không có mấy ngày đâu, hắn cùng dã đến đều giải lột tăng thi. Hắn vững vàng tâm thần, ôn nhu chân an. Tăng tăng oan, không có việc gì chớ sợ chớ sợ, ngươi là tăng chỉ muội muội, phải biết rằng ngươi ca chính là nam nhị. Hoắc Sơn cái này xú đệ đệ sẽ không đem ngươi thế nào, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, vẫn là cách hắn xa một chút đi. Làm nam chủ, thông minh nhạy bén tính chất đặc biệt không thể thiếu, tăng tăng cùng Hoắc Sơn tiếp xúc nhiều, hệ thống thật đúng là lo lắng hắn phát hiện nàng tăng thi ấu tể thân phận. Tăng tăng tay nhỏ khẩn bắt lấy Lục Tử Đình góc áo, chóp mũi hồng hồng gật đầu. Có các ca ca ở, tăng tăng không sợ Nga, Lục Tử Đình thô trung có tế, phát hiện tăng tăng ở hại chụp mà run bần bật, hắn vội vàng khom lưng đem nàng ôm vào trong ngực, bàn tay to ôn nhu mà sờ sờ đầu. Tăng tăng chôn ở Lục Tử Đình ấm áp ôm ấp chung, không dám đang xem phòng thí nghiệm huyết tinh trường hợp. Ca, các ngươi nói đây là ai làm, Lục Tử Đình nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng lại không khỏi cảm khái, đều dám giải lột tăng thi, là cái tàn nhẫn người. Lục Tử Vân đáp lời, như vậy chuyên nghiệp, ta đoán chính là trong sở mặt pháp ý để làm ra tới bút tích. Bùi Úc gật đầu, hắn bảo chế đúng cách đem phòng thí nghiệm khóa cửa hủy hoại, phát ra động tĩnh dẫn tới góc tang thi càng thêm táo giận, gào giống thanh không ngừng, xảo lỗ thai đau. Bùi Úc không nói hai lời mà ở nó chán đinh cái lỗ thủng. Lục Tử Đình nhìn ngã xuống đất tang thi, lại nhìn thoáng qua nằm ở giải lột trên đài bị khai sọ nao ra hỏa, trong miệng bắt đầu nhắc mãi, ngươi cũng coi như giải thoát rồi, chúc ngươi sớm đăng cực lạc thế giới, kiếp sau cũng đừng ở làm tang thi a, làm người đi. Đối với đệ đệ đột phát chịu thần kinh, Lục Tử Vân không mắt thấy. Hắn cẩn thận mà quan sát này gian phòng thí nghiệm, phát hiện trên tường có cái ẩn nấp cửa nhỏ, đi đến Bùi Úc bên người, ngón tay qua đi, phía trước có cái cửa nhỏ, này gian phòng thí nghiệm vẫn là phòng xếp. Nói xong, Lục Tử Vân tiến lên, tay ninh bắt tay chuyển động, cùng cụt một tiếng, cửa không có khóa mở ra. Hắn để phòng mà đẩy cửa ra, liền nhìn đến phòng trong trên mặt đất nằm một người tuổi trẻ nam nhân, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống chết. Lục Tử Vân ánh mắt nghiêm túc mà đảo qua hắn toàn thân, từ hắn lỏa lộ bên ngoài làn da xem không có phát hiện bất luận cái gì miệng vết thương, không giống bị cắn. Nhưng có hàng hiên bác gái biến tang thi vết xe đổ, không có tùy tiện tiến lên. Trên mặt đất người này có thể hay không chính là giải lột tang thi pháp y gì, Lục Tử Vân sờ sờ cằm. Đối với thi lấy viện thủ trợ giúp quá hắn Hoắc Sơn, Bùi Úc sẽ không quên hắn bộ dạng. Bất quá nhìn thấy Hoắc Sơn đệ nhất mặt, lại không nghĩ rằng hắn là không ý thức mà nằm trên mặt đất. Bùi Úc nghĩ hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ là bị thương, nhưng lại không giống. Hai người đứng ở Hoắc Sơn trước mặt, trong lòng các nghị sự, lại không một cái vươn tay xem hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, rất giống thích xem náo nhiệt ăn dưa người qua đường. Vẫn là Lục Tử Đình nắm tang tang vào nhà, nhìn thấy tình cảnh này sau. Hắn đẩy ra thấu náo nhiệt hai người, duỗi tay ở người bị thương cái mũi hạ xem xét, phát biểu kết luận, này soái ca không chết, còn có khí. Nói xong, Lục Tử Đình gãi gãi đầu, tiếp tục nói, hắn hô hấp như vậy vững vàng, ta xem hắn nằm trên mặt đất có phải hay không bởi vì ngủ rồi a. Bùi Úc, Lục Tử Vân. Trong không khí có một cái chớp mắt xấu hổ, mà theo hắn lời nói, trên mặt đất tuổi trẻ nam nhân. Lông mi khẽ run mở mắt ra. Lục Tử Đình nói không sai, Hoắc Sơn nằm trên mặt đất chính là bởi vì ngủ rồi. Rốt cuộc giải lột tang thi là cái việc tay chân, mà hắn vì có thể nhiều hiểu biết người sống dị thành tang thi sau thân thể nội bộ cấu tạo, có thể nói là chẳng phân biệt ngày đêm ở ký lục số liệu. Ở hơn nữa Hoắc Sơn có thể ăn đồ ăn không nhiều lắm, năng lượng bổ sung không đủ, tiêu hao lại đại. Cho nên ký lục xong hôm nay số liệu sau, hắn lại mệt lại vây liền nằm trên mặt đất ngủ rồi. Mở mắt ra sau liền nhìn đến có vài vị người xa lạ vây quanh ở trước mặt, hắn kinh nheo mắt, nhíu mày, tiếng nói nghẹn ngào hỏi, các ngươi là ai? Hoắc Sơn sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có điểm suy yếu, nhưng liền tính như thế đều chút nào không ảnh hưởng hắn xuất chúng dung mạo. Giống như là một con ngủ đông liệt báo, tràn ngập dã tính Mỹ, trách không được nói xoáy đều nộp lên quốc gia. Lục Tử Đình đem hắn nâng dậy tới, giải thích, chúng ta là tiến vào tìm vật tư. Tới đồn công an tìm vật tư, Hoắc Sơn giật nhẹ khóe miệng, là tìm súng ống đạn dược. Hắn ngữ khí vững vàng, nói chính là khẳng định câu. Lục Tử Đình hai tròng mắt sáng lấp lánh mà thản nhiên gật đầu, nghĩ thầm không hổ là an quốc gia lương, chính là thông minh. Ngươi yên tâm, chúng ta không ác ý, Lục Tử Vân sợ hắn hiểu lầm, mở miệng nói. Hoắc Sơn khẽ ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tránh ở Lục Tử Đình phía sau dò ra cái đầu nhỏ tang tang trên người, ta tin các ngươi. Sơ bím tóc nhỏ tiểu cô nương, tinh xảo xinh đẹp, linh khí mười phần, chính chấp thủy nhuận mắt to đầy mặt tò mò nhìn hắn. So Hoắc Sơn ở trên TV nhìn đến quá một ít ngôi sao nhí, còn phải đẹp. Nhưng tận thế tiến đến, nhất kéo chân sau không gì hơn người già phụ nữ và trẻ em, này mấy người lại đều nguyện ý mang theo nàng, đã nói lên tâm nhãn không xấu. Tang Tang chạm đến Hoắc Sơn ánh mắt, nàng như là chấn kinh mèo con, đầu nhỏ vội vàng rụt trở về, sợ hãi mà cùng hệ thống nói nhỏ, thúc thúc, hắn đang xem ta, hắn có phải hay không tưởng khai ta sọ não nha? Không, Hoắc Sơn nói như thế nào đều là nam chủ, không như vậy phát rồ. Hệ thống ôn nhu, Tang Tang, ngươi ổn định, không cần hoảng, chỉ cần ngươi tang thi ấu tể thân phận không bại lộ, hắn sẽ không đối với ngươi thế nào. Tang Tang chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Lục Tử Vân xem Hoắc Sơn đầy mặt suy yếu, hắn sờ sờ túi, không tìm được ăn. Nghĩ đến Tang Tang cóng thỏ thỏ cặp sách có đồ ăn vặt, hắn hướng nàng vẫy tay, ôn thanh nói, Tang Tang, vị này đại ca ca hiện tại thực suy yếu, ngươi cặp sách đồ ăn vặt có thể cho vị này ca ca ăn một chút sao? Tang Tang tuy rằng sợ Hoắc Sơn, nhưng nhìn đến hắn suy yếu bộ dáng, tiểu gia hỏa lại không đành lòng. Nàng điểm điểm đầu nhỏ, vung thỏ thỏ cặp sách, đưa cho Lục Tử Vân, ca ca cho ngươi. Lục Tử Vân cười xoa xoa Tang Tang đỉnh đầu, cảm ơn Tang Tang, quay đầu lại ở đem ngươi cặp sách cấp chứa đầy. Kéo ra khóa kéo, ở bên trong phiên đến tam căn nhiệt lượng cao chocolate đổng cùng hai túi nếp than bánh mì, đưa qua đi, ngươi ăn trước điểm đồ vật, bổ sung thể lực. Hoắc Sơn không làm ra vẻ nhiều khách khí, hắn nói thanh tạ, tiếp nhận tới bắt đầu ăn. Hắn hiển nhiên là đói bụng, ăn tốc độ thực mau, bất quá ăn tương rất đẹp. Ăn xong sau, trên người có sức lực, hắn đứng lên dựa vào vách tường, đi thẳng vào vấn đề, các ngươi có cái gì muốn biết liền hỏi đi. Phòng thí nghiệm tang thi là ngươi giải lột sao, Lục Tử Vân nói. Trong lòng tuy rằng đã có đáp án, nhưng vẫn là muốn cuối cùng xác định một chút. Ân, ta là trong sở mặt pháp y liề, Hoắc Sơn không giấu giếm, tưởng nghiên cứu dị biến sau tang thi thân thể cùng đại não cấu tạo. Ngươi có cái gì phát hiện sao, Lục Tử Đình tò mò. Hoắc Sơn đi đến cái bàn trước kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái ký lục buồn, nhéo nhéo giữa mày. Trước mắt tiến triển không lớn, chỉ phát hiện tang thi não bộ tuy đã héo rút tử vong, nhưng bên trong tựa hồ có một loại kỳ quái năng lượng cung cấp, làm tang thi có thể hoạt động cũng hỉ thực huyết đủ. Liên này, còn gọi tiến triển không lớn. Ngươi cũng quá khiêm tốn, đại học là nghệ thuật chuyên nghiệp Lục Tử Đình trực tiếp dẹp bét, hắn bội phục không thôi, đây là người làm công tác văn hóa sao. Tang Tang kéo kéo Lục Tử Đình góc áo, tò mò hỏi, ca ca, cái gì là người làm công tác văn hóa? Tri thức chính là lực lượng, chính là rất có lực lượng lợi hại người. Lục Tử Đình sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang hồi. Nàng ngập nước mắt to sáng ngời, đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, ngại thanh mại khi mà nói, kia Tang Tang cũng muốn làm người làm công tác văn hóa. Hệ thống chính là rõ ràng Tang Tang liền nhà trẻ bằng cấp đều không có, nhưng thiếu cái gì đều không thể thiếu đi học học tập. Cho nên hắn tính toán chờ Tang Tang cùng Tang Trì hội hợp sau, vai chính đoàn bước đầu tổ đội. Làm khen thưởng, liền ở hệ thống thương thành cho nàng hạ chỉ một cái ấu tể học tập đại lễ bao, thỏa mãn tiểu gia hỏa muốn làm người làm công tác văn hóa mộng tưởng. Nghe Hoắc Sơn lời nói, Bùi Úc nhìn về phía hắn. Biết mặt thế sau, hắn vẫn luôn ở làm có quan hệ tang thi cùng với ức chế tang thi vi rút dược tề nghiên cứu. Chẳng qua, thực đáng tiếc, hắn không chờ đến Hoắc Sơn đem ức chế dược tề nghiên cứu phát minh ra tới nào một ngày. Ngươi tính toán vẫn luôn lưu tại phòng thí nghiệm làm nghiên cứu sao? Bùi Úc mím môi, trên mặt nhìn không ra dư thừa cảm xúc, bên ngoài ngươi trói chặt tang thi, đã bị ta giết. Ngươi nếu là tính toán lưu lại nơi này, ta có thể ở đi bắt một cái trở về. Chào tang thi, ở Bùi Úc trong miệng giống ăn cơm uống nước đơn giản. Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình biết hắn chính là như vậy cường, cho nên thần sắc như thường, Hoắc Sơn ngẩn ra một chút. Hắn ngước mắt, nhìn về phía nói chuyện tóc đen tuấn mỹ thiếu niên, tầm mắt hạ gì, ánh mắt dừng lại ở trong tay hắn nỏ thượng. Sắc nhọn cương. Nỏ, lộ ra lạnh băng kim loại ánh sáng. Hoắc Sơn lắc đầu, không để lại, thực nghiệm thiết bị nguyên nhân, ở lưu ta cũng nghiên cứu không ra cái gì tân tiến triển. Các ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Hoắc Sơn hỏi. Lục Tử Vân nhìn về phía Tang Tang, tính toán đi Bắc Đại học công nghệ, đi tìm tiểu gia hỏa ca ca. Hoắc Sơn gật đầu, nghĩ đến đại học phòng thí nghiệm, hẳn là có thể thỏa mãn hắn càng tiến thêm một bước nghiên cứu. Các ngươi có nguyện ý hay không mang lên ta? Hoắc Sơn thần sắc bình tĩnh, nhưng lúc này hắn lại xoáy lại ra khuôn mặt thượng hiện ra ra phi giống nhau xâm lược tính cùng tự tin, thực à, rất có cảm giác an toàn, ta sẽ không kéo các ngươi chân sau. Đối với người làm công tác văn hóa Hoắc Sơn chủ động gia nhập, sẽ không có người cự tuyệt. Đại gia tất cả đều tán đồng. Lục Tử Vân xoa xoa Tang Tang đổ tế nhuyễn mềm sợi tóc, nhìn về phía Hoắc Sơn, ôn thanh nói, Tang Tang, vị này pháp ý ở đại ca ca cùng chúng ta cùng nhau nga. Hoắc Sơn phát giác tiểu cô nương đối hắn sợ hãi, hắn đi qua đi ngồi xổm nàng trước mặt. Vươn giày rộng bàn tay to, thần sắc nghiêm túc chuyên chú, như là ở đối đãi người trưởng thành cùng nàng giao lưu. Tang Tang, ta kêu Hoắc Sơn, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tang Tang lông mi run run. Củ cải đầu tựa mà tay nhỏ vươn đi cùng Hoắc Sơn cầm, nàng nhỏ giọng nói, hoan nghênh đại ca ca gia nhập. Cảm ơn Tang Tang, Hoắc Sơn cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Tử Vân bọn họ, đồn công an bên trong súng ống kho các ngươi tìm được ở đâu sao? Không đúng sự thật, chúng ta hiện tại qua đi. Chương 14. Lục Tử Vân lắc đầu, không, chúng ta còn không có sở đến súng ống kho vị trí. Hoắc Sơn gật đầu, hắn đứng lên từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hai vai bao, đem ký lục buồn mấy cái USB cùng với một bộ giản dị giải lột công cụ đều cất vào đi. Nhanh chóng thu thập xong sau, hắn thần sắc phức tạp mà nhìn thoáng qua công tác đã nhiều năm phòng thí nghiệm, tiếp theo đại gia liền đều rời đi cái này địa phương. Này đống lâu là đồn công an lầu chính, nếu là có quần chúng báo nguy, chính là ở chỗ này thụ lý án kiện. Hoắc Sơn đứng ở cửa sổ trước, ngón tay hướng cách vách mặt khác một đống tiểu lùn lâu, bất quá, súng ống kho vị trí lại là ở cách vách kia đống trong lâu. Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vẫn luôn không tìm được. Đi xuống lầu, có chảy chảy nước dãi tang thi phát lại đây, khôi phục thể lực mà Hoắc Sơn nên diện mà thượng, dùng trong tay mà một phen dao phẫu thuật, dứt khoát nhanh nhẹn mà giải quyết nó. Hắn nhất định là luyện qua, mỗi một động tác đều lưu sướng như là đánh võ màn ảnh. Tiến vào cách vách tiểu lâu, đi vào súng ống kho cửa, không có chìa khóa, Bùi Úc cơi xe nhẹ đi đường quen mà bạo lực phá khóa. Mở ra cửa phòng, nhìn đến treo ở trên tường các loại thương. Chi, quả thực chính là tiến vào nam nhân hạnh phúc mà thiên đường. Lục Tử Đình hai tròng mắt sáng lấp lánh mà gỡ xuống một khẩu súng lục, kích động mở miệng, ta dựa, này cũng quá khốc. Ta chỉ ở trong ngộng sờ qua nó. Lục Tử Vân bình tĩnh không ít, chúng ta động tác mau chút, lấy xong liền đi, đừng nhiều chậm trễ thời gian. Mấy người gật đầu, đem nhà kho bên trong súng ống đạn dược đều vơ vét tiến Hoắc Sơn ba lô. Sau đó trừ bỏ vũ khí nóng, còn tìm đến 5 căn điện giật côn, vài món chống đạn phục, cùng với một cây phòng chống bạo lực xoa. Lục Tử Đình liếc mắt một cái nhìn chúng cái này, hắn cầm lấy phòng chống bạo lực xoa khoa tay múa chân tiến công tư thế, nhìn về phía Tang Tang, nhướng mày hỏi, ca ca xoái không xoái? Có phải hay không toàn trường xoái nhất ổn ạ? Tang Tang cắn cắn ngón tay, nàng chớp chớp mắt to. Tinh lượng mà trong mắt ở lấy xoa Lục Tử Đình cùng cầm nỏ Bùi Úc trên người đảo quanh, nhuyễn thanh nhuyễn khí mà hồi, Tử Đình ca ca xoái, Bùi Úc ca ca càng xoái. Tiểu gia hỏa tự nhiên có chính mình thẩm mỹ tiêu chuẩn, hơn nữa mụ mụ dạy dỗ quá nàng, hảo nhãi con không thể nói dối, cho nên Tang Tang tuyệt đối sẽ không lừa ca ca lạc. Lục Tử Đình, các ngươi nói, ta không Bùi Úc xoái sao? Lục Tử Đình sờ sờ mặt, hoang mang không thôi, không nên à, ta chính là thành thục nam nhân. Đúng vậy đệ đệ, ngươi không có. Ngươi yêu cầu nhận rõ hiện thực, Lục Tử Vân hơi hơi mỉm cười, vô tình bổ đao. Bùi Úc rũ xuống đôi mắt, hàng mi dài run rẩy, đạm mạc trên nét mặt hiện ra nhỏ đến không thể phát hiện xấu hổ nột, thính thai đỏ hồng, hắn đôi Tang Tang với tay, tiểu hài tử, lại đây. Tang Tang ngoan ngoãn mà đi qua đi, nghi hoặc mà nhìn hắn. Tiếp theo nháy mắt Bùi Úc ngồi xổm nàng trước mặt, cho nàng mặc vào một kiện chống đạn áo khoác nhỏ. Chẳng qua nhãi con dáng người thấp bé, áo choàng tròng lên trên người không quá vừa người, giống sướng tuồng. Bùi Úc mím môi, có điểm ảo não, duỗi tay tưởng đem nó cấp thời ra, không mặc, số đo không thích hợp. Không cần, Tang Tang lắc đầu lui về phía sau, ngọt tư tư lún đồng tiền lộ ra tới, ta thích ca ca đưa quần áo, không nghĩ cởi ra. Bùi Úc nhìn tươi cười vui vẻ tiểu cô nương, hắn sửng sốt một chút, duỗi tay nhẹ sờ sờ nàng đầu, rũ xuống mí mắt, kỳ thật, chống đạn áo choàng xuyên không xuyên cũng chưa quan hệ, ở bất luận cái gì thời điểm, ta đều có thể bảo vệ ngươi. Hắn thanh âm quá mức nhẹ đạm, Tang Tang không nghe rõ. Đã bị còn ở vũ phòng chống bạo lực xoa Lục Tử Đình cấp hút hấp dẫn ở ánh mắt, đặng đặng mà chạy tới, cao hứng mà xem hắn chơi tạp kỹ. Lục Tử Vân nhìn suốt ngày không chính hình đệ đệ, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, đồ vật đều thu xong rồi, chúng ta hiện tại trở đi. Bùi Úc cùng Hoắc Sơn gật đầu, đoàn người từ đồn công an ra tới, trở lại trong xe. Lục Tử Vân cờ lạc mở bản đồ, nhìn mặt trên biển báo giao thông, Bắc Lý Công phụ cận có một cái phố mỹ thực giới kinh doanh, khai sau khi đi qua, liền đến trường học. Hoắc Sơn quen thuộc tình huống, biết phố mỹ thực là chẳng phân biệt ngày đêm náo nhiệt, hắn mím môi, bởi vì trường học phụ cận có giới kinh doanh, chung quanh tang thi tuyệt đối không thể thiếu, cho nên chúng ta muốn hay không đổi con đường đi, từ Bắc Lý Công cửa hông đi vào. Lục Tử Đình ánh mắt sáng lên, ngươi đối trường học thuộc sao? Hoắc Sơn gật đầu, đi qua vài lần tham gia tọa đàm hoạt động. Có quen thuộc lộ tuyến Hoắc Sơn ở, không thể so bản đồ hảo xử nhiều. Lục Tử Vân vô vô vai hắn, cười cười nói, hảo. Liền ấn ngươi nói lộ tuyến đi, xe ngươi tới khai. Điều khiển vị từ Lục Tử Vân đổi thành con đường quen thuộc tuyến Hoắc Sơn, động cơ nổ vang, Đại Việt dã nhanh chóng xử quá, như một con ở thảo nguyên thượng chạy vội lừa báo. Khai gần 20 phút, xe vào đường nhỏ, có thể từ phụ cận kiến trúc phân rõ ra chung quanh đại đa số đều là khách sạn lữ quán cùng liền huề chung cư. Hoắc Sơn thả chậm tốc độ xe, khai ra đường nhỏ, liền đến cửa trường. Xe sắp xử đường ra khẩu, mà đúng lúc này dị biến đột nhiên sinh ra. chỉ thấy có một cái thấp bé gầy yếu nam nhân vọt lại đây, mặt lộ vẻ kinh hoàng mà cầu cứu, cứu mạng a, cầu xin cứu chúng ta đi. Tư lạc một tiếng, Hoắc Sơn chân phanh xe, gầy yếu nam nhân tùy thời nhào vào phía trước cửa sổ, trong miệng không ngừng kêu cứu mà mánh chụp cửa sổ xe, rất có bọn họ không xuống xe không ngừng hạ tư thế. Lục Tử Đình mềm lòng, tay đặt ở tay lái trên tay, vừa định mở cửa xe, Lục Tử Vân ngăn cản hắn. Hắn nghi hoặc mà thu hồi tay. Cách phòng rình coi xe bình, Hoắc Sơn cẩn thận mà quan sát nam nhân biểu tình, hắn đôi mắt híp lại, nói, hắn không thích hợp, có điểm cổ quái. Như là cô y đang chờ chúng ta giống nhau, Lục Tử Vân gật đầu phân tích, bất quá ở làm hắn như vậy kêu đi xuống, đều có thể đem Tang Thi Toàn dẫn lại đây. Đơn giản liền xuống xe, xem hắn tưởng làm cái quỷ gì. Mở cửa xe, Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn ra tới, bất động thanh sắc hỏi, phát sinh chuyện gì? Tuổi trẻ nam nhân kêu hoàng giác, nhìn đến có người xuống xe sau, hắn may mắn mà thở nhẹ một hơi, tiếp theo mặt lộ vẻ sợ hãi mà nói, ta các đồng bọn đều bị vây ở phía trước chung cư, cầu xin các ngươi giúp chúng ta đi. Hoàng giác run bần bật, hiển nhiên sợ không nhẹ. Bị nhốt mấy người? Chung cư ngoại là tình huống như thế nào? Bị nhốt 3 người tất cả đều bị thương, cửa vây quanh 6-7 cái tang thi, ta là gặp may mắn mới thoát ra tới, Hoàng giác lưu sướng đáp. Trong miệng nói chuyện, hắn cũng ở quan sát hai người thần sắc. Tiếp theo hắn bắt đầu không ngừng khẩn cầu, ngữ khí cũng càng thêm sốt ruột, tang thi không tính nhiều, chỉ cần các ngươi giúp ta, đại gia liền nhất định có thể đem chúng nó đều giải quyết rớt, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa a. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn liếc nhau, đồng ý, hảo, mang chúng ta qua đi. Hoàng giác cảm tạ mà đi theo lên xe, tế ở hàng phía sau. Hắn ngón tay phương hướng, nói, chung cư tên gọi thời gian, là một đống 3 tầng tiểu lâu, phải cái cong liền đến. Hoàng giác chỉ xong lộ, hắn câu nệ mà ngồi xong, nghiêng đầu thấy được Tang Tang. Xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương làm hắn thả lỏng vài phần, hắn đôi nàng cười cười. Tang Tang nhấp nhấp môi, lúng đồng tiền lộ ra tới, hướng hắn phất tay chào hỏi. Mà coi như Hoàng giác tầm mắt dừng ở nàng lún đồng tiền thượng khi, hắn ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm hỏi, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không có một cái ca ca? Lục Tử Đình mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó hắn đem tiểu gia hỏa ôm ở trong ngực, cảnh giác mở miệng, nàng ca ca nhiều đi, ngươi chỉ chính là cái nào? Hoàng giác hít sâu một hơi, Tang Chỉ. Ta nói chính là Tang Chỉ. Chương 15. Nghe vậy hiện tại toàn xe đều kinh ngạc. Hoàng giác nhất thời không được đến đáp lại, hắn hỏng mất tựa mà che lại đầu. Gầm nhẹ, mau nói cho ta biết nàng ca ca có phải hay không kêu Tang Chỉ. Mà nàng chính là Tang Tang. Tang Tang chớp chớp thủy nhuận đôi mắt, từ Lục Tử Đình trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ, tiếng nói mềm mại, đúng vậy, ta kêu Tang Tang, ca ca là Tang Chỉ. Đại ca ca, ngươi nhận thức ca ca ta sao? Hoàng giác nghẹn ngào một tiếng, dùng sức gật đầu, nhận thức. Tiếp theo hắn manh chụp điều khiển vị xe ghế dựa, kích động mà hô to, dừng xe, mau dừng xe không cần đi qua. Không thể đi. Hoắc Sơn chân phanh xe, đem xe ngừng ở ven đường, quay đầu ánh mắt nặng nề mà đặt ở trên người hắn. Hắn khí chàng quá cường, Lục Tử Vân lo lắng kích thích đến Hoàng Giác, liền hướng Hoắc Sơn lắc đầu, sau đó ôn thanh mở miệng. Chúng ta mang Tang Tang tới nơi này chính là muốn tìm Tang Chỉ, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Hơn nữa vì cái gì lại không cho chúng ta đi cộng chung cư? Này rốt cuộc sao lại thế này? Hy vọng ngươi có thể đều nói cho chúng ta biết. Hắn vấn đề nhiều, nhưng ngữ khí ôn hòa. Sẽ không có hùng hổ dọa người cảm giác. Hoàng giác nản lòng mà ngẩng đầu, như là dỡ xuống sở hữu ngụy trang, hắn mặt lộ vẻ thống khổ mà nói, ta cùng Tang Chỉ là đại học bạn cùng phòng. Ta thực xin lỗi hắn. Nguyên lai Tang Chỉ là điển hình muội khống, ở trong ký túc xá thường xuyên khoe ra chính mình có một cái xinh đẹp đáng yêu muội muội, thích cấp bạn cùng phòng xem Tang Tang ảnh chụp. Ở hơn nữa huynh muội hai đều có cùng khoản má lún đồng tiền, cười rộ lên đều như là tiểu thái dương thực hảo nhận, cho nên mọi người đều biết Tang Chỉ cái này quý giá muội muội. Tận thế tiến đến khi, cùng ký túc xá 3 người buổi chiều không khóa đều đại ở trong ký túc xá, chỉ có Hoàng Giác ở thư viện bồi bạn gái. Tang Chỉ cùng mặt khác 2 vị bạn cùng phòng lao ra ký túc xá sau, hắn không yên lòng ở thư viện Hoàng Giác, một mình đi tìm hắn.